Các bạn đang nghe bộ truyện Nhân Danh Bóng Đêm đệ nhất danh sách 2 trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1558, hoan nghênh người khát vọng tri thức. Lạc Thành, sáng sớm tinh mơ, La Vạn Nhai lái xe đạp ra khỏi nhà, đối diện cổng khu biệt thự Hoa Viên Quốc Bảo chính là Đại học Công nghệ Lạc Thành. La Vạn Nhai lái xe đạp vào sân trường cùng với các sinh viên. Hắn nhìn bố cục của vườn trường trong tay. Trước tiên đến thư viện mượn 2 quyển sách, một quyển lịch sử Trung Quốc cận đại, một quyển truyền kỳ vĩ nhân. Sau đó hắn lại dùng giấy chứng nhận học dự thính để dự thính 2 tiết học của Học viện Nhân văn. La Vạn Nhai đeo kính gọng vàng, che giấu diện mạo hung ác, cùng với khí chất có phần nho thương của mình. Trong số các sinh viên ngồi kín lớp học, ai có thể nghĩ tới người bạn học lớn tuổi này mấy ngày trước vừa mới dẫn người tiêu diệt cả một câu lạc bộ lớn ở thế giới trong, còn xử tử 8 thủ phạm tội ác tay trời của câu lạc bộ Long Văn. Việc học hành của La Vạn Nhai khá là gian nan, hắn mang bút ghi âm, định bụng tối về nghe lại lần nữa. Đại ca giang hồ đã gần 50 tuổi muốn bắt đầu lại việc học đúng là một kỳ tích. Vài năm trước, khi ấy hắn hãy còn trẻ, sách vở toàn bị cuộn lại làm vũ khí. Một người qua 30 tuổi đã rất khó bị thay đổi bởi tác động từ bên ngoài, trừ phi có động lực mới từ bên trong. Chương trình dự thính hiện tại là quan hệ quốc tế, nữ lão sư 35 tuổi, độ tuổi có thể xem như khá trẻ trong số những lão sư đại học. Nghe nói nàng còn là nhân tài mà Đại học Công nghệ Lạc Thành mới tuyển về dạy. Thậm chí trường còn cung cấp một khoản trợ cấp không nhỏ cho nàng cùng với một chiếc xe và một căn nhà 140m². Nữ lão sư là người Hải Thành, vừa sắc sảo lại vừa biết cách ăn mặc. Rất nhiều sinh viên đều thầm thương trộm nhớ nàng. Lão sư vừa vào lớp đã chú ý đến La Vạn Nhai. Nàng đứng trong giảng đường bậc thang rộng lớn cười hỏi La Vạn Nhai ở phía xa. Bạn học kia trước đây ta chưa từng thấy ngươi nhỉ? La Vạn Nhai đứng dậy và nói với giọng điệu lịch sự. Xin lỗi lão sư, ta vừa mới làm giấy chứng nhận dự thính, muốn đến học tập, lão sư không cần để ý đến tôi. Các sinh viên đánh giá hắn một cách tò mò nhưng không ai cười nhạo. Dẫu sao mỗi một món đồ trên người La Vạn Nhai thoạt nhìn không hề rẻ tiền. Có lẽ đây là ông trùm nào đó ở Lạc Thành bỗng dưng nổi hứng. Còn có người suy đoán ông chủ chắc là tìm cách mới theo đuổi nữ lão sư. Nữ lão sư gật đầu, cười nói, nơi này hoan nghênh ngươi, hoan nghênh tất cả những ai khát vọng tri thức. Nào chúng ta bắt đầu học. Sau khi tan học, La Vạn Nhai nhận được một tin nhắn và vội vàng lái xe đạp rời đi. Ngoài cổng đã có sẵn người của hội phụ huynh lái Maybach đến đón hắn. La Vạn Nhai không có nhiều thời gian, lập tức ngồi Maybach ra khỏi trường học, nhanh chóng đi đến khu biệt thự Hoa Viên Quốc Bảo. Dáng vẻ vội vàng ấy không giống bộ dạng hắn nên có ở tuổi này. Vừa mới tới trước cửa biệt thự Bạch Trú, La Vạn Nhai đã trông thấy Giang Tuyết, Lưu Đức Trụ, Nam Canh Thần đứng chờ hết ở cửa. Hắn hỏi, ông chủ sắp về à? Lưu Đức Trụ gật đầu, ánh mắt của hắn như đã chết lặng. Đúng lúc này, Lý Đồng Vân dắt Jinguji Maki đi từ trong nhà ra. Hai cô bé cứ như búp bê vậy, trông hết sức đẹp mắt. Jinguji Maki thay một bộ đồ mới, đó là Giang Tuyết cẩn thận lựa chọn cho cô bé. Maki Chang đi vào sân, khom lưng và chào La Vạn Nhai bằng thứ tiếng Trung lơ lớ của mình. Chào buổi chiều Vạn Nhai thúc thúc. La Vạn Nhai vội xua tay, chúng ta không cần khách sáo như thế. Không cần đâu, nhưng hắn biết cô bé này là kỵ sĩ đời thứ 3 hàng thật giá thật. Hơn nữa còn là kỵ sĩ chuyển chức hiếm có. Đang nói chuyện, Maki Gang lại quay sang nói với Lưu Đức Trụ, chào đại ngốc ca ca. Lưu Đức Trụ, Maki Gang lại chuyển sang nói với Nam Canh Thần, chào nhị ngốc ca ca. Nam Canh Thần nhướng mày, Lý Đồng Vân, người dạy con bé nói tiếng Trung mà lại dạy cái này nữa à? Dường như Maki Chang cũng nhận ra bầu không khí khác thường, cô bé đứng tại chỗ với vẻ luống cuống, không biết xảy ra chuyện gì. Thật ra Lý Đồng Vân cũng không hiểu tiếng Nhật, thế nên việc nàng làm là chỉ vào Lưu Đức Trụ và nói, đại ngu, rồi chỉ vào Nam Canh Thần, nhị ngu, Maki Chang cứ ghi nhớ theo như thế thôi. Lý Đồng Vân cười híp mắt, ngươi xem quỷ tử nhà chúng ta hiểu chuyện thế cơ mà. Chào hỏi từng người một đấy, học cũng nhanh nữa, mấy ngày nữa là ăn Tết rồi, các người đều phải chuẩn bị lì xì cho bọn ta đấy. Giang Tuyết véo tai nàng, bảo ngươi dạy Maki Chang tiếng Trung thì ngươi dạy cho tử tế. Biết chưa hả? Jinguji Maki thấy nàng lên tiếng thì chợt nhớ ra hình như mình chưa chào hỏi gì này. Bé lập tức cúi người, nói một cách gượng gạo, bà quản gia, chào buổi chiều. Chương 1559, hòa nhau. Lý Đồng Vân, Giang Tuyết nghiêm giọng nói, ngươi muốn tạo phản phải không? Hôm qua ta đã phát hiện ngươi không nghiêm túc làm bài tập nghỉ đông. Bây giờ ngươi còn dạy con bé tiếng Trung linh tinh thế này à? Sắc mặt của Lý Đồng Vân thay đổi, đau đau đau đau đau. Trong lúc nói chuyện, ở chân trời bỗng xuất hiện hai chấm đen, mọi người tỏ ra kích động, ngay cả bàn tay đang véo tai Lý Đồng Vân của Giang Tuyết vô thức cũng buông lỏng. Ương ương và khách trần rơi xuống đất, Jinguji Maki là người kích động nhất, cô bé lập tức nhào vào lòng khánh trần. Sư phụ, cuối cùng cũng gặp lại ngươi rồi. Lý Đồng Vân ở bên cạnh bĩu môi, trong nhà có thêm một người biết làm nũng, địa vị của nàng khó giữ được rồi, nhưng mà nàng cũng không nói gì. Lần này Lý Đồng Vân xuyên không tiêu tốn rất nhiều tiền mới giúp Jinguji Maki tìm được một hạt thủy tinh đậu tằm ở khu cấm kỵ số 007 từ chợ đen. Nghe nói ăn một hạt thì sức lực sẽ tăng lên, cho dù là trẻ con thì ăn 10 hạt cũng khỏe như người trưởng thành. Tuy nhiên, thủy tinh đậu tằm rất khó tìm, nghe nói trong khu cấm kỵ một năm cũng chỉ sản xuất được 1-2 hạt, mà trong số tất cả khu cấm kỵ chỉ có 2 nơi có thứ này. Lý Đồng Vân biết Jinguji Maki vẫn còn nhỏ, chỉ khi ăn nhiều loại hạt này mới có thể đi lên con đường của Khánh Trần sớm một chút. Hơn nữa cũng phải giúp cô bé có năng lực tự vệ. Lúc Ương Ương đưa Maki Trăng đến Lạc Thành, Khánh Trần đã gọi điện để cho Lý Đồng Vân làm người hộ đạo của Jinguji Maki. Hắn cũng chưa nói người hộ đạo rốt cuộc cần phải làm gì. Lý Đồng Vân chỉ đành tự suy đoán, trong lúc đó còn gọi điện thoại hỏi ý kiến Trương Thiên Chân làm sao để trở thành một người hộ đạo. Tuy không mấy vui vẻ khi thấy Jinguji Maki làm nũng như thế, nhưng khi Lý Đồng Vân thấy Maki Trăng ăn bảo bối mà mình cực khổ tìm về, nàng lại cảm thấy rất thỏa mãn. Đương nhiên, những việc này đều phải giấu Giang Tuyết. Bây giờ Lý Đồng Vân có khá nhiều sản nghiệp ở thế giới trong. Nàng là đối tác của Đại Phú Ông, bắt tay với Đại Phú Ông cùng hợp tác kinh doanh trên mạng ở thế giới trong và thế giới ngoài. Ngoài ra, Đại Phú Ông ở thế giới trong cũng rất chiều nàng, còn cho nàng rất nhiều tiền tiêu vặt. Rốt cuộc Đại Phú Ông làm ăn ở thế giới trong gần nghìn năm, không biết có bao nhiêu thân phận giả. Chỉ riêng kinh phí của 10 nhà tù ở liên bang mỗi năm đã là một con số khổng lồ. Vì vậy, danh hiệu tiểu phú bà của Lý Đồng Vân cũng không phải giả dối. Lúc này, Lưu Đức Trụ đứng một bên run lẩy bẩy, nói, ông chủ, Khánh Trần nhướng mày, đi vào rồi nói, hắn định đánh đòn phủ đầu, chỉ cần hắn đủ mặt dày thì người khác mới cần phải xấu hổ. Ương Ương ở bên cạnh cười vui vẻ, nói, ta nhớ có một ông chủ nói trong nhóm chat là Khánh Trần cực kỳ đáng tin cậy. Tức khắc khí thế của Khánh Trần xẹp xuống, khụ khụ, vào rồi nói sau, mọi người đi vào trong nhà, tập trung bên cạnh bàn ăn màu xám trong nhà ăn, ai nấy đều im lặng, giống như hiện trường xấu hổ cỡ lớn, không ai biết nên nói gì. Lưu Đức Trụ nói một cách dè dặt, ông chủ, mấy chuyện ta tám hồi trước ớ sắc y.do ta rảnh rỗi sinh nổi thôi. Khánh Trần, Lưu Đức Trụ nói tiếp, nhưng chắc là hòa nhau đi. Trước kia ngươi lừa ta đi đến sân số 4 đường Hành Thư, lừa ta sáng sớm dậy đi theo ngươi chạy bộ, lại còn lừa ta, như vậy là đủ rồi. Khánh Trần thở dài, khi đó mọi người còn chưa quen thân nhau, ta giả tạo thân phận để tự bảo vệ mình cũng là chuyện rất bình thường mà. Lý Đồng Vân, thân phận của ngươi hơi bị nhiều đấy, nhưng đúng lúc này, Giang Tuyết bỗng ngẩn ra, nàng nhìn Lý Đồng Vân với ánh mắt ngờ vực, khoan đã, ngươi không ở trong nhóm chat của bọn ta đúng không? Ngươi cũng không phải là người du hành, sao ngươi biết chúng ta đang nói gì? À, Lý Đồng Vân nói, ta hùa theo các ngươi đùa một tí ấy mà. Đúng không, Khánh Trần ca ca? Khánh Trần mỉm cười không đáp lại, hắn chưa kịp lên tiếng thì Nam Canh Thần đã nói, trước đây Trần ca lừa ta làm ta đau khổ lắm đấy. Ta luôn nói với hắn, khi nào ta phát tài sẽ mời hắn đi ăn, ta còn tưởng tất cả mọi người không biết thân phận người du hành của ta. Hắn ở bên cạnh cũng không nói năng gì, cứ im lặng nhìn ta làm màu. Sau đó ta bị Y Nặc bao nuôi, thầm nghĩ cuối cùng mình cũng giàu rồi. Kết quả phát hiện Trần ta còn lợi hại hơn cả ta. Cứ im ỉm phát tài thôi, người như thế đúng là xấu xa, phải xử tội công khai mới được. Sắc mặt của Khánh Trần thay đổi, quả thật hắn bó tay trước kiểu người giết địch 1000, tự tổn hại 800 như Nam Canh Thần. Hắn còn tưởng rằng mình bắt thóp được đối phương thì đối phương sẽ không dám nói gì. Kết quả Nam Canh Thần lại tự vạch trần luôn. Khi mọi người đang nói chuyện, Ương Ương phiên dịch sang tiếng Nhật cho Jinguji Maki nghe. Chương 1560, hoan nghênh trở về nhà. Maki Ang dán lại gần Ương Ương, cảm thấy nơi này vô cùng ấm áp, nhiều người có thể tụ tập bên nhau nói chuyện. Tuy vẫn còn không hiểu mọi người đang nói gì, chỉ có thể dựa vào Ương Ương phiên dịch, nhưng tất cả mọi người quây quần bên nhau cũng đã ấm áp lắm. Rồi, đúng lúc này, nhân viên tình báo gõ cửa, đối phương thò đầu vào toan chiêm ngưỡng phong thái của Khánh Trần sau khi trở về nhưng lại bị La Vạn nhai mắng, lấm la lấm lét làm gì đấy? Nhân viên tình báo nói, lão La, người của Côn Luân bỗng nhiên đến đây, còn cầm theo rất nhiều đồ, cho họ vào. Khánh Trần nói, người tới là Lộ Viễn. Mọi người trông thấy vị trụ cột của Côn Luân này vui vẻ đi tới. Hắn nhìn Khánh Trần và nói, hoan nghênh ngươi trở về nhà, có thể về là tốt rồi. Khánh Trần tò mò, hỏi, có chuyện gì à? Lộ Viễn cười nói, là thế này, bên Côn Luân điều tra và thống kê, phát hiện ra trong số những người du hành có đến 60% đều là học sinh. Mà trong 60% này có hơn một nửa hiện giờ vẫn không đi học nghiêm túc. Hơn nữa còn ỷ vào việc bản thân lấy được vài món đồ hay năng lực từ thế giới trong, gây ra ảnh hưởng xấu cho xã hội. Ngươi là học bá, ngươi cũng biết đấy, tri thức chưa chắc có thể thay đổi số phận, nhưng một người không đi học thì dù là người du hành cũng khó đạt được thành tựu. Bọn ta không hy vọng học sinh đi lên con đường lệch lạc, cho nên tới đây phát giấy báo nhập học cho mọi người. Đừng từ chối, tất cả học sinh ở Côn Luân đều được đối xử bình đẳng như nhau. Rồi Lộ Viễn đọc tên. Lưu Đức Chủ, Nam Canh Thần, Khánh Trần, Trần Ương Ương, Lý Đồng Vân. Á, Lý Đồng Vân xoay người chạy đi. Giang Tuyết nhanh tay tóm cổ áo nàng. Ngươi cũng là người du hành à? Nói đi, ngươi trở thành người du hành từ khi nào? Giang Tuyết gào lên, Lý Đồng Vân, ha ha ha ha, đừng giả ngây giả dại nữa. Giang Tuyết đặt Tiểu Đồng Vân nằm úp sấp lên đùi mình và bắt đầu đánh mông nàng. Cô nàng dịu dàng này ở biệt thự Bạch Trú luôn giống như một người chị cả trong nhà, chăm sóc cho tất cả mọi người. Có nàng ở đây, những người khác không cần mua thức ăn, nấu cơm. Mỗi buổi chiều, khi mọi người tu hành, nàng sẽ chuẩn bị hoa quả cho họ. Khi đưa chuối cho mấy người Lưu Đức Trụ và Nam Canh Thần, biệt thự Bạch Trú giống như một căn cứ nuôi dưỡng và bảo vệ Tinh Tinh. Một ví dụ thần kỳ, mà người chị cả hiền dịu này lại cực kỳ nghiêm khắc với Lý Đồng Vân. Ngày thường, Nam Canh Thần và Lưu Đức Trụ ở tầng dưới luôn nghe thấy tiếng quát gào của Giang Tuyết khi kèm Lý Đồng Vân làm bài tập ở trên tầng. Khi đó Giang Tuyết giống như một con sư tử cái, không ai dám trêu ngươi nàng. Nhất là bây giờ Giang Tuyết quản lý tài chính của Bạch Trú, dòng vốn của hội phụ huynh ở thế giới trong cùng với việc thu thập tình báo, tất cả đều do nàng phụ trách. Nói nàng là quản gia của Bạch Trú cũng không quá, ai sẽ dỗi hơi đắc tội quản gia lắm gì cơ chứ. Lý Đồng Vân tuyệt nhiên không ngờ được, mình lén trông chờ Khánh Trần nhục nhã phải đội quần, đợi mãi cuối cùng người phải đội quần lại là mình. Nàng lấy thuyết âm mưu ra suy đoán, có khả năng người của Côn Luân là cứu binh mà Khánh Trần mời tới. Thật là quá đáng. Giang Tuyết đánh Lý Đồng Vân xong thì bắt đầu kiểm tra điện thoại di động của nàng. Sau đó giọng của Giang Tuyết lên cao chót vót, ngươi chính là tiểu phú bà. Khánh Trần, hả? Khánh Trần sửng sốt, Giang Tuyết nói, ngươi biết nàng là người du hành từ lâu rồi đúng không? Nếu không nàng làm sao vào trong nhóm được, ngươi lại còn giúp nàng lừa ta. Khánh Trần, ha ha ha, Giang Tuyết cũng không làm khó Khánh Trần, nàng lại quay sang nhìn Lý Đồng Vân, ngươi giỏi lắm, lừa ta gọi ngươi là muội muội suốt mấy tháng. Hiện tại Lý Đồng Vân hoàn toàn tuyệt vọng, trước kia chơi hết mình thì bây giờ bị chơi hết hồn. Jinguji Maki nhìn cảnh này mà sợ ngây người. Dì Giang Tuyết bình thường rất dịu dàng sao bỗng nhiên lại biến thành bộ dạng nà. Cô bé luống cuống nhìn Ương Ương, họ đang làm gì vậy? Mà Ương Ương cười híp mắt, nói, Đồng Vân tỷ tỷ của ngươi xong đời rồi. Lộ Viễn đứng ngoài cửa nghe thấy tiếng gào thét trong phòng. Hắn chần chừ một lúc rồi nói với Khánh Trần, hay là để khi khác ta lại đến? Không cần, không cần. Khánh Trần đóng cửa lại, kéo Lộ Viễn đi ra ngoài. Bây giờ ngươi đi thì ta cũng bị tai ương mất, à không? Ta muốn nghe chi tiết chuyện trường học cho bọn ta rốt cuộc là thế nào. Xây ở đâu? Ta thấy ngày nhập học là tuần sau rồi. Cũng chính là lần sau khi trở về. Trước đó ta cũng không nghe thấy tin Côn Luân đang xây trường học. Địa điểm nhập học là hiệu sách Côn Luân ở Trịnh Thành. Nói cho cùng hiện nay cả nước có hơn 100.000 người du hành. Dù chỉ có 60% là học sinh thì cũng cần phải có khuôn viên trường học rộng lớn mới chứa xuể. Thế nhưng Khánh Trần không thấy có tin Trịnh Thành có trường đại học và cao đẳng nào có chỗ trống cho Côn Luân. Hơn nữa, việc đến nhập học ở một hiệu sách nhỏ, nghe đã thấy kỳ lạ. Chương 1561, giấy thông báo trúng tuyển. Lộ Viễn suy tư trong chốc lát, rồi nói, việc này cũng không cần phải giữ bí mật. Trường học không xây dựng ở khu vực phố xá sầm uất mà ở một nơi cực kỳ bí ẩn. Có thể xem như thế ngoại đào nguyên, người cũng biết việc đưa người du hành đến trường học tập chẳng khác nào tập trung một nửa người du hành trong cả nước lại một chỗ, lỡ như bị người nào tìm được rồi một lưới bắt hết. Thế thì nguy hiểm quá, ta hiểu, Khánh Trần gật đầu, thế sao Côn Luân đột nhiên muốn làm như vậy? Lộ Viễn nhìn hắn, trước đó Côn Luân không làm gì bởi vì tình hình tìm kiếm và điều tra ở trong nước chưa kết thúc. Bây giờ bọn ta và Cửu Châu điều tra xong xuôi rồi, không để lọt người du hành nào nữa, nên cũng có điều kiện xây dựng trường học. Ý nghĩa của việc xây dựng trường học này là gì? Khánh Trần khá là tò mò. Người du hành giống như ngươi đương nhiên là tốt, nhưng cũng có người sau khi có được sức mạnh lại không an phận. Lộ Viễn than thở, kể từ khi người du hành xuất hiện, tỷ lệ tội phạm ở các nơi đều tăng lên rất nhiều. Ngươi cũng biết thế giới trong là một nơi như thế nào. Giá trị quan ở nơi đó khác hẳn bên chúng ta. Trẻ con đi đến bên đó rất dễ dàng bị ảnh hưởng, trở nên khinh thường trật tự. Mới hôm qua thôi, đã có một trẻ vị thành niên ra tay tàn nhẫn. Thôi, ngươi cũng hiểu rồi đấy. Sau khi trở lại thế giới ngoài, họ cảm thấy đi học chẳng có tác dụng gì, ngày ngày gây họa, thậm chí còn làm bố mẹ mình bị thương. Lộ Viễn nói tiếp, hơn nữa có những đứa trẻ khi đến bên kia hoàn toàn không có năng lực tự vệ, ngay từ đầu bị người ta lừa bán nội tạng. Hay, Côn Luân cũng muốn dạy họ một ít kỹ năng sinh tồn ở thế giới trong, hoặc là thành lập một tổ chức chuyên môn giúp đỡ người du hành ở bên kia, để họ không dễ bị thương tổn nữa. Khánh Trần biết, khi thế giới quan của bọn trẻ vẫn chưa được hình thành, đến nơi tự do lại hỗn loạn như thế giới trong thì dễ dàng học theo cái xấu. Vả lại, bên kia lắm kẻ lừa đảo và tội phạm, con nít dễ gặp phải nguy hiểm. Trương Mộng Thiên chính là ví dụ, việc mà Côn Luân làm lúc này là điều tất yếu. Ở bất luận thời đại nào, tổ chức có tinh thần trách nhiệm đều sẽ làm những việc như thế này. Mục đích chủ yếu Côn Luân thành lập trường học này không phải vì ràng buộc, mà là để bảo vệ. Có cả giấy thông báo trúng tuyển của ta à? Khánh Trần hỏi. Phải, Lộ Viễn nói, từ tiểu học đến đại học, ngôi trường này có tất cả các bậc học trước khi bước vào xã hội. Ông chủ Trịnh nói là ngươi đi hay không đều được, nhưng những người còn lại trong bạch chú tốt nhất là nên đi. Tại sao? Khánh Trần hỏi. Đối phương nói một cách bình tĩnh, bây giờ bạch chú đã trở thành cái gai trong mắt nhiều người. Không chỉ tập đoàn Jindai muốn bạch chú, e rằng cả tổ chức tương lai ở Bắc Mỹ ngươi từng gây sự với họ trước kia cũng muốn trả thù các ngươi. Trong trường học này, những thành viên còn chưa lớn lên của ngươi sẽ được an toàn hơn. Giang Tuyết cũng có thể đến đó dạy vẽ. Đây là lý do thứ nhất. Lộ Viễn nói, ông chủ Trịnh bảo ta nhắn cho ngươi một câu. Nếu ngươi muốn tìm người đồng hành thì thay vì phát triển ở thế giới trong, không bằng tìm ngươi ở trong trường học. Đây là lý do thứ hai. Hai lý do mà Côn Luân nói. Một lý do là cung cấp sự bảo hộ tạm thời cho Bạch Chú. Còn một lý do nữa là cung cấp sự thuận tiện cho Khánh Trần. Có thể nói thái độ hợp tác của Côn Luân rất có thành ý. Có thể nói Bạch Chú sẽ rất an toàn khi có được đồng minh ở trong nước như thế. Dù thế nào, hiện nay Côn Luân và Cửu Châu vẫn là những thế lực mà Bạch Chú cần ngưỡng vọng, ít nhất là ở thế giới ngoài. Khánh Trần cười nói, nhờ ngươi nói với ông chủ Trịnh, ta sẽ suy xét, có điều thân phận của ta bây giờ khá nhạy cảm, dù đến trường cũng phải giấu giếm tên tuổi. Ta biết rồi, Lộ Viễn xoay người rời đi, bỗng nhiên Khánh Trần gọi hắn lại, đúng rồi, có tin này ngươi nói cho ông chủ Trịnh giúp ta. Ta gặp được người nước ngoài ở thành phố số 22, là người da trắng. Ta nghi ngờ có khả năng tập đoàn Jindai bắt đầu chuẩn bị tiếp nhận thế lực ở bờ biển Tây, đồng thời cũng cung cấp căn cứ tiên tiến cho họ. Lộ Viễn sửng sốt, cảm ơn, chuyện này vô cùng quan trọng. Trước đó bọn ta đã có manh mối liên quan về việc Jindai xây dựng căn cứ tiên tiến trên đảo hoang ở nước ngoài, nhưng vẫn chưa được chứng thực. Bây giờ xem ra là thật rồi. Nói xong hắn vội vàng rời đi. Khánh Trần nghe tiếng gào khóc thảm thiết trong phòng, bèn gọi với theo Lộ Viễn. Khoan hãy đi, hai ta trò chuyện thêm lúc nữa. Không trò chuyện. Lộ Viễn cũng dở khóc dở cười, trước kia muốn tìm Khánh Trần trò chuyện kết quả không tìm được, bây giờ tên này lại muốn lấy hắn làm cớ tị nạn. Miễn bàn, Khánh Trần nhìn hắn rời đi, đang định vào trong nhà thì nghe thấy tiếng Tiểu Đồng Vân gào. À, Khánh Trần ca ca cứu ta. Chương 1562, Bạch Chú gặp nguy hiểm. Khánh Trần đứng ở cửa một lúc, suy tư mãi, sau đó gọi điện thoại cho Hồ Tiểu Ngưu, ở đầu dây bên kia. Hồ Tiểu Ngưu do dự hồi lâu. Ông chủ, giờ mới 3 giờ chiều thôi, chưa đến giờ cơm đâu. Ngươi có việc gì à? Khánh Trần nói, Tiểu Ngưu, ta cần ngươi khởi động kế hoạch nhà an toàn. Bắt đầu từ hôm nay tập đoàn Hồ Tị phải giúp bọn ta thành lập nhà an toàn trên toàn thế giới. Hồ Tiểu Ngưu, đã rõ. Khánh Trần nói tiếp, bên ngươi vẫn thuận lợi chứ? Hồ Tiểu Ngưu suy nghĩ rồi đáp, có thể xem như thuận lợi, nhưng mà ta học hơi chậm, lúc huấn luyện bị thương, ảnh hưởng đến tiến độ. Ừ, giữ gìn sức khỏe, chú ý an toàn đấy. Đúng lúc này, từ trong nhà giọng Giang Tuyết bỗng vang lên, còn gọi ta là tỷ tỷ nữa không? Ngay sau đó là tiếng khóc của Lý Đồng Vân. Hồ Tiểu Ngưu ngớ ra, ông chủ, có chuyện gì thế? Ờ, không sao, Tiểu Đồng Vân bại lộ ấy mà. Khánh Trần than thở, lúc trước thoải mái bao nhiêu thì bây giờ bị vạch trần thân phận lại tuyệt vọng bấy nhiêu. Trong nhà huấn luyện nhảy cầu ở Hải Thành, Hồ Tiểu Ngưu đã hoàn thành 2 lần khiêu chợt sinh tử quan vừa thuê hẳn một nhà huấn luyện. Chỉ tiếp đãi một mình hắn, Trương Thiên Chân ngồi khoanh chân tu hành cạnh bể bơi trong xanh. Hồ Tiểu Ngưu vừa vuốt tóc, vừa nói với giọng điệu khó hiểu. Trước kia ông chủ không bao giờ để ta dùng lực lượng của Hồ Thị giúp Bạch Chú. Hôm nay là thế nào vậy? Có phải Bạch Chú gặp chuyện gì nguy hiểm rồi không? Hay là chúng ta về một chuyến đi? Nhưng Trương Thiên Chân còn chẳng thèm mở mắt. Nàng nói một cách chắc nịch, Bạch Chú gặp nguy hiểm. Ông chủ đến Osaka tàn sát mà đối phương còn không làm gì được hắn. Phải là người khác cảm thấy Bạch Chú nguy hiểm mới đúng. Với tính cách của ông chủ, nếu như Bạch Chú gặp nguy hiểm thì cũng sẽ chẳng gọi điện thoại cho ngươi đâu. Bởi vì hắn không muốn liên lụy đến ngươi. Bây giờ hắn bảo ngươi vận dụng lực lượng của Hồ Thị. Bởi vì hắn coi ngươi như người của mình. Chỉ vậy mà thôi, người ngoài mới cần giữ lịch sự. Chứ người mình cần khách sáo làm gì? Cũng đúng, Hồ Tiểu Ngưu gật đầu. 68 căn nhà an toàn, sản nghiệp chỗ ba của ta đã chuẩn bị xong. Mỗi một thành phố Open Beta đều có 2 căn. Ở nước ngoài còn có 30 căn. Ba cua ta chuẩn bị rất bí mật, toàn dùng tài khoản ủy thác để chuẩn bị. Ba người đích thân chuẩn bị việc này nhất định sẽ không có sai sót gì. Đúng rồi, tối nay Trần Tuế mở tiệc bên ngoài, mời chúng ta đến đó. Ngươi đi không? Trương Thiên Chân hỏi. Không đi, Hồ Tiểu Ngưu lắc đầu. Hắn mời chúng ta làm gì? Chắc chắn là biết Bạch Chú rất lợi hại, sợ ông chủ biết chuyện hắn thọc gậy bánh xe rồi trả thù đấy. Trương Thiên Chân nói, giọng điệu chẳng hề để tâm. Bây giờ Bạch Chú nổi danh rồi, ai cũng muốn bám víu vào chúng ta. Mỗi ngày có khi nhận được mười mấy lời mời. Họ không tìm được ngươi nên đành phải tìm ta. Hôm qua ta còn bị thêm vào một nhóm chat của Minh Tinh Hỗ Thượng Cơ. Trương Thiên Chân và Hồ Tiểu Ngưu đều là hai trong số những cô chiêu cậu ấm hiếm hoi ở Hải Thành. Vốn dĩ họ đã rất nổi tiếng, hơn nữa còn quen biết rộng rãi. Đương nhiên, Hồ Tiểu Ngưu cũng không phải kẻ vô dụng. Trong khoảng thời gian này hắn đã dựa vào nhiều bí mật thương nghiệp mà đại phú ông mang về từ thế giới trong. Hiện giờ Hồ Đại Thành nghiễm nhiên có bộ dạng của nhân tài mới nổi trong giới khoa học kỹ thuật, bắt đầu gây dựng sản nghiệp sản xuất chip ở thế giới ngoài. Không biết đại phú ông lấy ở đâu ra một bộ tài liệu đầy đủ như thế. Quả thật là có đủ mọi thứ. Nhiều người từng thử sản xuất chip ở thế giới trong, nhưng thứ này là bí mật của các tập đoàn. Cho dù kỹ thuật bị đào thải thì cũng không lấy được. Nhưng đại phú ông lại lấy được tài liệu về nó, hơn nữa còn là cả một dây chuyền sản nghiệp. Bây giờ, tập đoàn Hồ Thị đã hơn xa ngày xưa rồi, nay lại có thêm thân phận của Bạch Chú. Hồ Tiểu Ngưu và Trương Thiên Chân trở nên vô cùng lóa mắt. Hồ Tiểu Ngưu nói, đừng để ý đến họ. Đạo lý nhân sinh đầu tiên mà ta học được từ ông chủ chính là đừng để những chuyện vụn vặt không liên quan quấn thân. Ông chủ vốn là người lạnh lùng mà. Trương Thiên Chân nở nụ cười. Tựa hồ nhớ lại hình ảnh ngày trước mình bị Khánh Trần lạnh lùng từ chối. Đúng rồi, khi nào chúng ta đi ăn đây? Ta đói rồi, nhảy 10 lần nữa đã. Hồ Tiểu Ngư nói, Trương Thiên Chân lẩm bẩm. Đồ điên, ban đêm, Tiểu Đồng Vân chui vào trong giường mình nằm khóc giấm dứt. Nàng vô cùng buồn bã. Quan trọng nhất là nàng có thể đoán được Giang Tuyết sẽ quản thúc nàng ở cả thế giới trong. Đến lúc đó nàng không còn được tự do như hiện giờ nữa. Đương nhiên, năm nay nàng mới 11 tuổi, độ tuổi cần có gia đình quản lý. Tiểu Đồng Vân rất tuyệt vọng, nàng nghĩ hay là mình bỏ nhà ra đi. Không được, thực lực của nàng còn chưa đủ mạnh, ít nhất phải chờ thêm một thời gian nữa. Đến cấp B rồi tính sau. Chương 1563, giết hắn ở thế giới ngoài. Tiểu cô nương trưởng thành sớm giống như Khánh Trần, cho nên nàng biết lúc nào nên làm gì. Dù muốn bỏ nhà ra đi cũng phải chuẩn bị đầy đủ mới được. Nàng suy nghĩ miên man, đột nhiên nhận thấy Ma Ki Trăng lẻn vào trong chăn mình, chui vào trong lòng nàng, dường như muốn dùng cách này để an ủi nàng. Không hiểu sao Lý Đồng Vân bỗng cảm thấy không còn khổ sở nữa. Trong một căn biệt thự ở Trịnh Thành, tất cả cửa sổ đều bị rèm cửa làm bằng vải nhung màu đen che kín. Khánh Nguyên ngồi trên ghế sofa, trong ngực hắn là một chiếc laptop đang mở. Khánh Trần, Bạch Chú, Joker, giỏi dịch dung, Khánh Nguyên lầu bầu. Hắn phục chế lại sự kiện xảy ra ở Trịnh Thành lần đó, rồi lại phục chế toàn bộ tin tức liên quan đến Khánh Trần. Khánh Nguyên bỗng mỉm cười, nếu là như vậy, thì tiền căn hậu quả đều rõ ràng. Người trước kia tìm ta quả nhiên chính là ngươi. Nhưng đúng lúc này, chuông cửa vang lên, Khánh Nguyên cau mày bật điện thoại di động lên, dùng điện thoại để kiểm tra camera giám sát bên ngoài. Xung quanh căn biệt thự này camera giám sát có mặt ở khắp mọi nơi. Chỉ có thể vậy hắn mới cảm thấy an toàn hơn một chút. Trên màn hình điện thoại, Lộ Viễn đặt một tập tài liệu ở cửa rồi xoay người rời đi. Khánh Nguyên mở cửa ra, trong tài liệu vậy mà lại là giấy thông báo trúng tuyển đại học của hắn. Năm nay hắn 20 tuổi, tính ra là đang học năm thứ hai đại học. Đột nhiên, có giọng của một người đàn ông trung niên vang lên từ tầng trên của biệt thự. Tiểu Nguyên, ai đến thế? Khánh Nguyên nói, ba, là giấy báo trúng tuyển Côn Luân gửi tới. Ngoài ra, người đã xem bài báo về chuyện của Khánh Trần nữa. Nếu ta muốn làm ảnh tử thì có lẽ hắn chính là trở ngại lớn nhất. Người đàn ông trung niên suy nghĩ, hiện tại người này được ảnh tử coi trọng, chúng ta không làm gì được hắn. Thế giới trong là địa bàn của ảnh tử, vậy thì chúng ta giết hắn ở thế giới ngoài. Khi giấy báo trúng tuyển của Côn Luân lục tục được gửi đi, tin trường học dành cho người du hành lập tức leo lên bảng hot search. Tuy nhiên dù tin tức này được lan truyền thế này, đến tận bây giờ trên mạng đều không một ai biết rốt cuộc trường học này nằm ở đâu. Một ngôi trường đủ để tiếp nhận mấy chục nghìn người, bao gồm các cấp học từ tiểu học cho đến đại học. Không người nào biết nó được xây ở nơi nào, là Vạn Nhai vẫn đi xe đạp đến Đại học Công nghệ Lạc Thành như thường lệ. Trước tiên còn mượn lịch sử Trung Quốc cận đại và truyền kỳ vĩ nhân. Ngoài ra hắn còn mượn thêm một cuốn sách mới là Tâm học của Vương Dương Minh. Không phải vì hắn cảm thấy hứng thú với Vương Dương Minh. Chẳng qua là hắn muốn tìm hiểu cuộc đời dũng mãnh của một trong hai vị thánh trong lịch sử Trung Quốc và muốn hiểu những đạo lý được đối phương đề cao. Trong lịch sử Trung Quốc chỉ có hai vị thánh, một vị là Khổng Tử, còn một vị là Vương Dương Minh. Là Vạn Nhai cảm thấy đời này mình rất khó đọc hiểu Khổng Tử. Vậy thì thử hiểu người còn lại xem sao. Mượn sách xong, Là Vạn Nhai lại đến Viện Nhân Văn dự thính tiết học pháp luật. Cuối cùng đến lớp quan hệ quốc tế. Giáo viên của lớp quan hệ quốc tế vẫn là nữ giáo viên sắc sảo lại hết sức quyến rũ kia. Hiện tại nàng đã quen với việc đến lớp học dự thính của La Vạn Nhai. La Vạn Nhai đeo kính, khác hẳn dáng vẻ của hắn ngày thường, song vẫn bị nhận ra. Trong giờ học, một nam sinh viên đi đến trước mặt hắn, hỏi một cách cẩn thận. Xin chào, xin hỏi ngài là thành viên của Bạch Chú phải không? Hình như ta từng thấy ngài trên bản tin, trên mạng, mọi người đều nói ngài là người của Bạch Chú. La Vạn Nhai cười, phải, là ta, nam sinh viên khá ngạc nhiên, cứ thế thừa nhận luôn ư. La Vạn Nhai nói, là thành viên của Bạch Chú cũng không phải chuyện gì mất mặt. Không có gì là không thể thừa nhận cả, dù sao hình ảnh của tất cả thành viên trong Bạch Chú đều bị lộ rồi. Giấu giếm thì có vẻ nhỏ mọn quá. Hơn nữa, Khánh Trần cũng cố ý dặn dò về chuyện này. Bạch Chú quang minh lỗi lạc, không cần phải kiêng dè gì cả. Các sinh viên trong lớp cảm thấy ngạc nhiên. Dạo này chuyện của Bạch Chú có thể nói là ngày ngày treo trên bảng hot search. Đặc biệt là khi thần bí nghiệp bộ vừa mới tuyên bố treo giải thưởng toàn bộ thành viên của Bạch Chú. Cách đây không lâu, bao gồm cả chuyện nổ tung đền thờ lần trước, Bạch Chú bỗng chốc còn nổi tiếng hơn cả Côn Luân và Cửu Châu. Nổi danh nhất vẫn là Khánh Trần, hình ảnh của hắn đã bị truyền thông vô lương tâm công bố rộng rãi. Khi mọi người nhìn thấy bức hình thì không có cách nào liên tưởng thiếu niên đẹp trai trong ảnh với người đã ra tay tàn sát ở thành phố Osaka. Trong suy nghĩ của họ, một người đẹp trai như thế nên đi hát, đi nhảy hoặc chơi bóng rổ. Làm sao hắn có thể thoát khỏi căn cứ A02? Còn làm ra chuyện chấn động như thế. Chương 1564, vợ cũ một. Mới đầu, mọi người còn chưa tin đó là Khánh Trần. Nhưng ngay sau đó trên mạng có ID tên đại phú ông bắt đầu tiết lộ những tin tức độc nhất. Chẳng hạn như các chi tiết trong cuộc sống sinh hoạt của Khánh Trần ở thế giới trong. Chẳng hạn như tình hình của cuộc đại chiến ở A02. Nói chung toàn là những chuyện mà một vài tổ chức tình báo ở thế giới trong đều nhưng thế. giới ngoài còn chưa rõ. Trong đó, còn tung ra một bức ảnh Khánh Trần đi trên đường ở thành phố số 10. Hắn mặc âu phục màu đen, áo sơ mi trắng, đeo cà vạt đen. Sau lưng Khánh Trần chính là một thám viên của bộ phận tình báo nhìn hắn với ánh mắt sùng kính. Giống như đang nhìn bố già mới đương thời. Đại phú ông lại tung ra một bức ảnh Khánh Trần mặc đồ thể thao màu trắng đứng một mình trong thành phố rực rỡ, thoạt nhìn tách biệt với trần thế. Phải nói rằng kỹ thuật dùng camera giám sát thành phố bắt kịp khoảnh khắc của đại phú ông vô cùng cao siêu, còn lợi hại hơn cả cánh săn ảnh. Trong ảnh, bộ dạng sạch sẽ của thiếu niên không hề giống vẻ hung hãn trong lời đồn. Sự tương phản cực độ này lập tức thu hút một lượng lớn người hâm mộ. Sau khi tiết lộ tin tức, độ nổi tiếng của đại phú ông tăng vọt. Ngày hôm qua nàng đã bắt đầu nhận đóng quảng cáo, còn lên kế hoạch nhắc đến sản phẩm khi phát sóng trực tiếp. Người này lợi dụng Khánh Trần để kiếm bộn tiền, thậm chí hai ngày nay còn có người tạo super topic trên microblogging cho Khánh Trần. Mỗi ngày chỉ riêng người đến điểm danh mỗi ngày nhiều không đếm xuể, nghiễm nhiên trở thành thần tượng thế hệ mới. Còn có vài đoàn phim liên lạc với Giang Tuyết, muốn mời Khánh Trần đi đóng phim nhưng đều bị Giang Tuyết từ chối. Nữ giáo viên kia đứng trên bục giảng, vừa sửa soạn lại giáo án vừa nhìn về phía La Vạn Nhai với ánh mắt đầy hứng thú. Dường như nàng rất tò mò tại sao một nhân vật như thế lại đến lớp mình dự thính. Trong tin tức, La Vạn Nhai của Bạch Trú cũng không phải phần tử tri thức gì cả, mà hắn từng là một đại ca giang hồ ở Lạc Thành. Có một bạn học nữ đi tới, nhỏ giọng nói với La Vạn Nhai, "Xin chào, bọn ta có thể nhờ ngài xin chữ ký của Khánh Trần giúp bọn ta được không?" La Vạn Nhai lắc đầu, "Đó là ông chủ của ta không thể thay hắn đáp ứng những việc này, xin lỗi." Nói xong, hắn cầm vở đứng dậy đi đến chỗ nữ giáo viên, hỏi vài vấn đề mình không hiểu trong giờ học ban nãy. Nữ giáo viên nhìn La Vạn Nhai một cách thích thú, "La tiên sinh, ta rất tò mò tại sao ngươi đến tuổi này rồi lại đột nhiên cảm thấy hứng thú với việc đi học vậy. Theo ta được biết, bây giờ ngươi đã là người nổi tiếng trong trường rồi, ngươi không chỉ đến lớp của ta mà còn dự tính lớp pháp luật, lịch sử Trung Quốc cận đại và kinh tế vĩ mô, có thể nói lý do tại sao không?" La Vạn Nhai suy tư vài giây, sau đó hắn cười, "Bây giờ có nhiều việc khi làm ta đều cảm thấy lực bất tòng tâm. Tổ chức đang trong quá trình phát triển, ta biết rõ vấn đề nằm ở đâu nhưng lại không biết giải quyết như thế nào. Cho nên muốn bổ sung kiến thức, tìm câu trả lời từ người khác. Theo ta biết, vấn đề của tổ chức Bạch Trú hình như không cần ngươi xử lý." Nữ giáo viên nghi hoặc, La Vạn Nhai cười, "Ý ta không phải là Bạch Trú. Hội phụ huynh trải qua một chu kỳ sinh trưởng man dài. Hiện nay có cần phải phối hợp với ý chí của Khánh Trần, trở nên một tổ chức lớn mạnh hơn, có tính liên kết hơn. Điều này khiến hội phụ huynh gặp phải rất nhiều vấn đề. Ví dụ như thành lập văn hóa tổ chức, truyền đạt cương lĩnh tổ chức, hoàn thiện quy trình thăng chức cho nhân viên, thiết lập mục tiêu và viễn cảnh chung. Trước đây La Vạn Nhai đã làm mấy việc này bao giờ? Cương lĩnh duy nhất của người trong giang hồ chính là tiền. Làm một phi vụ sau đó các anh em chia chắc là xong. Mà hội phụ huynh bây giờ lại không thể làm như vậy." Đúng lúc này, chuông vào học vang lên. Nữ giáo viên nhìn sổ ghi chép trong tay La Vạn Nhai. "Ngươi có khá nhiều câu hỏi, nếu không buổi tối chờ ta tan tầm ngươi mời ta một bữa. Chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện." La Vạn Nhai ngớ ra, ngay sau đó ánh mắt hắn sáng rực lên. "Được, ta lái xe đến đón ngươi." Sau khi trở lại biệt thự, La Vạn Nhai đến biệt thự Bạch Trú xem một lát, xác định mọi người đều đang tu hành, không cần hắn làm gì thì trở lại chỗ mình tắm rửa, thay quần áo. Gần tối, hắn lái chiếc Bentley Continental GT hơn 4 tỷ của mình ra ngoài, rồi dừng lại ở cổng khuôn viên khai nguyên của trường Đại học Công nghệ Lạc Thành. Nữ giáo viên ăn diện quyến rũ đi từ trong trường ra và ngồi vào ghế phụ. Nàng quan sát một chút rồi đùa, "Đã lâu không có ai ngồi ở ghế phụ rồi nhỉ?" La Vạn Nhai hơi mất tự nhiên, "Xe này ta cũng ít đi lắm." Chương 1565, vợ cũ 2. Trong nhà hàng sang trọng mà La Vạn Nhai đặt bàn trước, hai người họ mới gặp mà như đã quen từ lâu. Họ trò chuyện rất vui vẻ. Chuyện tình cảm của đàn ông và phụ nữ trưởng thành thiếu vài phần vô tri mờ mịt và ngượng ngùng, lại thêm mấy phần trực tiếp và dục vọng. Trong bữa ăn, nữ giáo viên hỏi rất nhiều chuyện liên quan đến thế giới trong. Nàng cực kỳ hứng thú với thế giới bên kia. Họ hàn huyên từ chính thể của thế giới trong đến chính thể của thế giới ngoài, lại nói từ lịch sử cận đại đến chế độ nô lệ thời xưa. Cuối cùng trò chuyện đến đảo quốc, La Vạn Nhai kể chuyện hồi mình mới sang bên kia, còn nữ giáo viên nói về những câu chuyện Lý Thi khi du học ở Mỹ. Lúc tiệc tối sắp kết thúc, nữ giáo viên bỗng nói, với năng lực của ngươi, ngươi hoàn toàn có thể có được sự nghiệp và thành tựu của mình. Ở tuổi này mà còn có thể kiên định và bền chí học hành. Lại còn có thủ đoạn của mình, ngươi đáng giá có được con đường tốt hơn chứ không phải khuất phục người khác. La Vạn Nhai suy nghĩ một lúc, giả vờ không hiểu, thế là có ý gì? Ngươi cũng biết trình độ văn hóa của ta không cao, không hiểu ám chỉ của người khác. Nữ giáo viên lắc đầu, không sao, ta chỉ thuận miệng nói vậy thôi. La Vạn Nhai đưa nữ giáo viên trở lại khu nhà dành cho viên chức trường học. Khi đến tòa nhà nhân viên trong Đại học Công nghệ Lạc Thành, nữ giáo viên cười hỏi, mèo nhà tôi biết pha cà phê, ngươi có muốn lên xem không? La Vạn Nhai lắc đầu một cách nho nhã, không cần, đã muộn rồi, ta đi lên sợ rằng sẽ gây ra hiểu lầm, giờ lại ga lăng thế. Nữ giáo viên liếc La Vạn Nhai, rồi tươi cười đi lên nhà, cái liếc mắt này không hề có ý khinh thường. Trong bóng đêm ánh mắt ấy để lộ vẻ dịu dàng rồi lại như trêu chọc. Hớp hồn người ta, La Vạn Nhai lái chiếc xe thể thao Bentley của mình đi không mục tiêu hồi lâu. Rồi dừng lại trước một tòa nhà, hắn ngồi trong xe châm một điếu thuốc. Sau đó hắn nhìn thấy một người phụ nữ trung niên kéo tay chồng lên trên tầng. Vẻ hạnh phúc thoáng hiện lên trên gương mặt điềm tĩnh ấy. Người phụ nữ kia bất chợt quay đầu lại, thấy được La Vạn Nhai ngồi trong xe. Bèn cười nói với chồng mình, ngươi lên nhà trước đi. Ta gặp được người quen, nàng nói xong thì đi đến, ngồi vào trong xe, ghế phụ vẫn còn vương mùi nước hoa. Người vừa ngồi đây được ngươi đưa đón chắc chắn ưu tú hơn ta rất nhiều. Còn trẻ tuổi hơn ta nữa, La Vạn Nhai cười vui vẻ. Chắc chắn rồi, năm đó khi kết hôn với ngươi ta chẳng hiểu gì cả. Có bao nhiêu là người tốt không chọn vậy mà lại thích ngươi. Bây giờ ta có kiến thức, cũng có tiền rồi, nhất định phải chọn người nào tốt. Người phụ nữ trung niên cười mắng. Ngươi thì giỏi rồi, trước kia ta chưa từng thấy ngươi mặc âu phục đeo cà vạt. Giờ còn đeo kính nữa, giống như nho thương ấy, giả vờ cho ra hình ra dạng ấy mà, người trong giới thượng lưu chẳng phải đều như thế à? La Vạn Nhai nói, người phụ nữ kia bỗng hỏi, lão La, hai ta ly hôn đã bao lâu rồi? La Vạn Nhai sửng sốt, đột nhiên cảm thán bằng một câu trả lời đâu đâu, thời gian trôi qua nhanh thật, chớp mắt cái đã nửa đời người rồi, những năm qua ngươi có trách ta không? Người phụ nữ trung niên hỏi, không trách, chỉ trách ta hồi trẻ không hiểu chuyện, khi ấy ngươi luôn khuyên ta đi học, có bằng cấp, ta không nghe ngươi, kết quả giờ đến cái tuổi này rồi ta lại bắt đầu học tập. La Vạn Nhai nói, người phụ nữ lấy một tấm thẻ từ trong túi ra, trước kia ngươi cứ trốn ta, không dám tới gặp ta, lần này quang minh chính đại đến đây chắc là đã thông suốt rồi. Lão La, 21 năm, cảm ơn ngươi, lão La vuốt ve tay lái, cảm ơn ta cái gì chứ? Chỉ hoãn ngươi 2 năm, khiến ngươi đi theo ta trong nơm nớp lo sợ. Nàng đặt thẻ ngân hàng trên bảng điều khiển ô tô. Thẻ ngân hàng đưa tên tin ngươi. Tiền trong thẻ đều là số tiền mấy năm qua ngươi gửi cho ta. Tổng cộng 4.031.000. Ta bảo quản cho ngươi từ đó đến giờ. Chỉ sợ ngày nào đó ngươi lại phải bỏ chạy. Cần tiền gấp, bây giờ xem ra không cần ta giúp ngươi chuẩn bị. Vậy để người ngươi tích giữ giúp ngươi đi. Được, La Vạn Nhai gật đầu. Còn dặn dò việc gì không? Bỗng nhiên nàng nói, lão La, nhất định phải làm những việc mà sau này già rồi ngươi sẽ không hối hận. Đừng sống bê tha nữa. La Vạn Nhai giờ khóc giờ cười. Ngươi mau lên nhà đi, nếu không chồng ngươi lại nghĩ nhiều. Người phụ nữ xuống xe, đi lên tầng. La Vạn Nhai ngồi trong xe rất lâu. Có nhiều điều hắn không giải thích. Đối phương hiểu lầm vài chuyện. Không phải hắn thích người khác. Chẳng qua là hắn đến đây xem người nọ. Cuối cùng vẫn cảm thấy... người mình thích nhất vẫn là người phụ nữ không xịt nước hoa. Không hiểu yêu đương lãng mạn vừa nãy. Chương 1566, ngày sau không hối hận. Trước đây, hắn luôn nói với người khác rằng, khi hắn chạy trốn, vợ cuống tiền chạy mất, như thế có thể khiến hắn đỡ cảm thấy bứt rứt không yên. Nhưng chỉ có hắn biết, hồi trẻ hắn làm gì có tiền cho người ta cuống đi. Nghèo rớt mồng tơi ấy chứ, chẳng qua đối phương hoàn toàn thất vọng mà thôi. La Vạn Nhai nhìn tấm thẻ ngân hàng mà đối phương đưa. Ngồi trong xe rất lâu, đếm ngược 28 giờ 0 phút 0 giây, trong một nhà hàng sang trọng nào đó. La Vạn Nhai hỏi, những lời ngươi nói ngày hôm qua là có ý gì? Có thể nói cụ thể hơn không? Nữ giáo viên lắc lắc ly rượu vang trong tay, cười nói, ta không hiểu tại sao ngươi lại cam tâm tình nguyện làm việc dưới trường một học sinh trung học. Nếu ngươi muốn thì ta có thể giúp ngươi quy hoạch một cơ cấu tổ chức mới. Cũng có thể làm cố vấn phát triển tổ chức cho ngươi ở thế giới trong. La Vạn Nhai im lặng một lúc, ngươi là người du hành đúng không? Nữ giáo viên hơi do dự. Đúng vậy, La Vạn Nhai mỉm cười. Hắn lau miệng rồi nói, ta sẽ suy xét cẩn thận việc ngươi nói. Đi thôi, ta đưa ngươi về. Sau đó hắn đưa nữ giáo viên về nhà rồi lái xe rời đi. Để lại đối phương đứng một mình dưới tòa nhà, nhìn đèn hậu của ô tô càng lúc càng xa. Trở lại khu biệt thự, La Vạn Nhai đỗ xe trong sân. Chần chừ hơn 10 phút cuối cùng vẫn xóa sạch phương thức liên lạc của nữ giáo viên. La Vạn Nhai chợt cười, dường như đang cười nhạo chính mình, hoặc đang cười nhỏ số phận. Hắn mở cửa xuống xe, kéo cà vạt trên cổ xuống, nhỏ giọng lẩm bẩm, không biết cà vạt do tên nào phát minh ra nữa. Khó chịu thật, rượu vang cũng chẳng đủ đô, uống mãi chẳng thấy say gì cả. Trong biệt thự bật nhạc, các nhân viên tình báo đã tan ca đang tụ lại một chỗ uống bia. Ăn gỏi nộm, La Vạn Nhai cầm một cốc bia trên ban lên uống một hơi cạn sạch. Rồi lại cầm đôi đũa không biết của ai gắp mấy miếng. Có nhân viên tình báo cười nói, lão La, chẳng phải tối ngươi ra ngoài ăn tiệc à? Thế nào lại giống như chết đói thế kia? La Vạn Nhai chửi, nhà hàng bây giờ cứ như lừa đảo ấy. Thức ăn ít tẹo như cho mèo ăn, không đủ no gì hết. Hắn biết, đây là hai cách sống, mà một cách trong đó không hợp với hắn. Nửa đêm, La Vạn Nhai ngồi trong thư phòng xem sổ tay. Hắn vẫn kìm lòng không đặng nhớ lại dáng vẻ quyến rũ của nữ giáo viên nọ. Vòng eo thon nhỏ cùng với cặp mông căng tròn. Khi đi đôi giày cao gót màu đen nàng giống như một con mèo hoang xinh đẹp. La Vạn Nhai gãi đầu, lại tiếp tục học bài. Lát nữa hắn còn phải học trên mạng. Khóa học trên mạng hắn mua rất đắt. Một chương trình học phải tốn mấy chục nghìn. Nhưng đúng lúc này, Khánh Trần mở cửa thư phòng ra, tìm chỗ ngồi xuống. Hắn cười nói, nghe cấp dưới nói ngươi có số đào hoa. La Vạn Nhai mỉm cười, kiếp đào hoa, Khánh Trần không thích tọc mạch lắm, hắn chỉ khá tò mò, sao đột nhiên ngươi lại học hành nghiêm túc thế? La Vạn Nhai suy nghĩ rồi trả lời một cách thận trọng. Thật ra nửa đời trước tôi sống hồ đồ vô tri, người ta nói bán VCD kiếm tiền thì ta đi bán VCD. Người ta nói bán máy nhắn tin làm giàu được ta cũng đi bán luôn. Lại có người nói bảo đảm đầu tư ngon lắm, ta bèn đi làm bảo đảm đầu tư, thật ra chỉ để kiếm tiền cả thôi. Không có mục tiêu gì cả. Bây giờ nghĩ lại, mình ngoại trừ có chút tiền hình như chẳng khác muốn vàn chúng sinh bình thường là bao. Vợ cũ của ta bảo ta hãy làm những việc về già sẽ không hối hận. Ta cũng không biết rốt cuộc làm gì mới không hối hận. Khánh Trần cười nói, có tiền không phải là chuyện tốt hay sao? Trước kia khi tôi còn nghèo, ngày nào cũng chỉ muốn cúi đầu đi bộ. Chưa biết chừng có khi nào lại có thể nhặt được một đồng tiền dưới đất ấy chứ. Đôi lúc thấy có người tàn tật ăn xin ở ven đường. Ta nhìn bát tiền của họ lại nghĩ, hay là mình cướp của người kia đi, đương nhiên tôi kiềm chế được. La Vạn Nhai nở nụ cười, ai cũng phải trải qua cái độ tuổi 30 tự lập, 40 không còn mê hoặc, kết quả ta gần 50 rồi mà trong đầu vẫn còn một đống nghi ngờ. Mình nên sống hết kiếp này như thế nào cũng không rõ nữa. Khánh Trần im lặng một lúc rồi nói, Khổng Tử nói tam thập nhi lập, tứ thập bất hoặc, tức là kẻ địch có 30 tên mới đáng để ta đứng lên đánh họ. Địch có 40 tên thì ta cũng có thể đánh cho họ tỉnh táo. Không có nghi hoặc gì cả. La Vạn Nhai trầm mặc. Ngươi nói vậy sao nghe giống như Khổng Tử làm đại ca giang hồ ấy. Ha ha, Khánh Trần bật cười. Thật ra ta nghĩ ý của tứ thập bất hoặc là dù gặp chuyện gì không hiểu thì đến 40 tuổi sẽ không muốn tìm tòi nghiên cứu nữa. Bây giờ ngươi đột nhiên học hành nghiêm túc lại khiến ta hơi bất ngờ. Sao, muốn đổi cách sống khác à? La Vạn Nhai trầm tư suy nghĩ. Hai ngày ta cứ nghĩ mãi, mình sống tầm thường hơn nửa đời người, rốt cuộc phải làm gì mới có thể khiến mình ngày sau không hối hận. Tuy rằng Trương Thanh Hoan trông lực lưỡng nhưng hắn đã nói một câu đả động tôi. Tất cả những việc hắn làm trước kia cũng chỉ vì để cho mình được sống tốt. Nhưng sự vui vẻ ấy có hạn, những việc chúng ta làm bây giờ là khiến cuộc sống của người khác trở nên tốt đẹp hơn. Niềm vui này lại khó có thể đo đếm, trước kia ta chưa chắc đã phục ngươi. Gọi ngươi là ông chủ là bởi vì con người ta biết lúc nào nên làm cái gì, nên cậy nhờ cường giả như thế nào. Chương 1567, biến mất toàn bộ. Hắn nói tiếp, nhưng giờ có lẽ đã khác rồi. Chuyện ngươi phải làm bây giờ đúng là những chuyện trước kia ta chưa bao giờ nghĩ tới. Hiện tại ta học tập, cảm thấy mục tiêu này rất phù hợp với ta. Tóm lại tốt hơn nhiều những chuyện ta làm lúc trước. Dĩ nhiên, nếu có một ngày ngươi không làm chuyện này nữa, ta cũng sẽ rời khỏi Bạch Trú. Tự mình làm lấy, Khánh Trần cười, với đại ca xã hội đen như La Vạn Nhai, Bộ dạng khúm núm phục tùng trước kia chỉ là biểu hiện của việc hắn đã thành thạo kỹ năng đối nhân. Xử thế, hắn làm vậy là để sống sót. Hắn sành sỏi đạo lý đối nhân xử thế, đến mức có lúc người khác sẽ thật sự cho rằng hắn trung thành tuyệt đối với Khánh Trần. Nhưng người lăn lộn trên giang hồ mấy chục năm làm sao lại có thể trung thành với người nào đó một cách dễ dàng. Khánh Trần cười, lão la, giờ ngươi không giả vờ trung thành nữa thì lại thành thật ra đấy. Có thêm khí phách thiếu niên, 50 rồi, khí phách thiếu niên đâu ra nữa, là Vạn Nhai cảm thán, chẳng qua là đột nhiên tỉnh ngộ thôi, thế nữ giáo viên kia thì sao? Khánh Trần tò mò, hỏi, xóa rồi, là Vạn Nhai không giải thích nhiều, đời này hắn từng gặp nhiều người có dã tâm, cũng biết những người đó là kẻ như thế nào, trước tiên họ sẽ xuất hiện với dáng vẻ thuyết khách chi kỳ, sau đó từ ngươi, rồi nuốt trọn tất cả mọi thứ của ngươi, nếu là trước kia. Là Vạn Nhai không ngại giao lưu với người phụ nữ đầy dã tâm này. Nhưng bây giờ khác rồi, hắn chỉ hận sao mình đi con đường này không đủ nhanh, cho nên phải xuất phát với hành trang gọn nhẹ. Khánh Trần hỏi, người nhất định phải tiếp tục hoàn thành sự nghiệp kia ở thế giới trong à? Là Vạn Nhai gật đầu, nhất định. Khánh Trần hỏi, người có biết tuy hiện tại hội phụ huynh hãy còn rất bí mật, nhưng một ngày nào đó trong tương lai nó chắc chắn sẽ bị tất cả các tập đoàn tài chính chèn ép kịch liệt. Họ sẽ truy nã các ngươi, tàn sát các ngươi, treo các ngươi ở khu ổ chuột để thị chúng, sau đó phá hủy toàn bộ những gì các ngươi làm được lúc này. Giống như cảnh ngộ mà các tiền bối ở thế giới ngoài gặp phải. Phản bội, tàn sát, tra tấn, ly gián, các tập đoàn sẽ dở bất cứ thủ đoạn nào để ra tay tổ chức muốn lật đổ thế giới này. Tất nhiên sẽ có người hy sinh. Giờ khắc này, cuộc trò chuyện giữa Khánh Trần và La Vạn Nhai trở nên chân thành và bình thản hơn. Khánh Trần bóc trần kết quả đẫm máu có thể thấy trước được cho La Vạn Nhai xem. La Vạn Nhai nói với giọng nghiêm túc, ta có thể nghĩ đến điều này. Trong khoảng thời gian này ta đang học đến giai đoạn lịch sử đó. Có điều, ông chủ à, nếu ngươi biết sắp bị tập đoàn tài chính đả kích thì sao còn phải làm như thế nữa? Tại sao lại phải bắt đầu sự nghiệp định trước cuối cùng sẽ bị phá hủy? Khánh Trần nói, ta muốn chôn những mồi lửa để cho những người dân ở khu ổ chuột nhìn thấy ánh sáng. Một ngày nào đó sẽ không cần phải chịu đựng bóng tối nữa. Ta hiểu rồi, hắn nói tiếp, ta đã chuẩn bị tinh thần rồi. Hy vọng ngươi cũng giống như ta. Có lẽ bắt đầu từ ngày hôm nay chúng ta mới được xem như người bạn đồng hành thật sự. Mà ta thật lòng cảm thấy tò mò. Ngươi xóa nữ giáo viên kia, không cảm thấy đáng tiếc sao? Ta đến phố Phong Tình thì hơn. La Vạn Nhai cười nói, nơi đó rất tốt. Khánh Trần mỉm cười bất đắc dĩ. Tùy ngươi thôi, bây giờ chúng ta bị theo dõi. Ta cần ngươi phối hợp với Bạch Chú bắt đầu dịch chuyển. Rời khỏi nơi này trước khi nguy hiểm tới. Hiện nay Bạc Chú quá nổi danh, giống như một tấm bia ngắm. Sáng sớm, Lưu Đức Trụ và Nam Canh Thần cùng nhau đến trường làm thủ tục chuyển trường. Còn Giang Tuyết dẫn Lý Đồng Vân và Jinguji Maki đi làm thủ tục chuyển trường cho Tiểu Đồng Vân và thủ tục chuyển công tác cho mình. Nàng quyết định đến trường mới dạy mỹ thuật. Sau khi hai nhóm đi ra ngoài, Khánh Trần cũng lái xe điện xuất phát. Họ đều manh tay nghe Bluetooth, trông không giống như đi làm thủ tục chuyển trường mà giống thực hiện nhiệm vụ nào đó. Làm thủ tục xong xuôi, Giang Tuyết mang Lý Đồng Vân và Maki Chan đến Vương Phủ tỉnh trên đường Nam Xương của Lạc Thành. Nàng mua cho Jinguji Maki vài bộ quần áo mới, bởi vì vẫn đang giận Tiểu Đồng Vân nên không mua cho đối phương cái gì cả. Buổi trưa, ba người ăn cơm xong thì Giang Tuyết lại dẫn hai cô bé đi đến cổng sau chuyên để vận chuyển hàng hóa của trung tâm thương mại. Đã có một chiếc xe chờ ở đó từ lâu, sau đó ba người họ đi thẳng đến Trịnh Thành. Trong tai nghe Bluetooth, giọng của La Vạn Nhai vang lên. Ông chủ, đội A thuận lợi. Khán Trần lái xe điện rời khỏi Vương Phủ tỉnh thì di chuyển đến trường ngoại ngữ ở Lạc Thành. Chuẩn bị tiếp ứng đội B, hắn muốn toàn bộ thành viên của Bạch Chú biến mất trong tầm mắt của mọi người, để tránh có người phục kích họ trên đường đến Trịnh Thành. Chương 1568, người nổi tiếng bên cạnh ta. Đếm ngược 15 giờ 0 phút 0 giây, Sở Giáo dục Lạc Thành đã nhiều lần ra chỉ thị, nhấn mạnh rằng các trường học không được phép dạy thêm. Thế nhưng kỳ thi vào đại học ở Dự Châu luôn trong tình trạng sĩ tử thì nhiều mà tuyển sinh lại quá ít, không có một trường cấp 3 nào dám cho nghỉ trước Tết âm lịch. Sợ học sinh mải chơi, ở Dự Châu, thi đại học chẳng khác nào chém giết trên chiến trường. Muốn vào được trường đại học khoa chính quy hạng 2 tốt cũng phải đạt từ 550 điểm trở lên mới được. Bởi vậy, cho dù đã gần cuối năm, nơi nơi đều bắt đầu răng đèn kết hoa, thế nhưng học sinh lớp 11, 12 vẫn chưa được nghỉ Tết. Về nhà, trường học ngoại ngữ Lạc Thành hôm nay cực kỳ náo nhiệt. Các học sinh vây kín trước tòa nhà dạy học giống như gặp thần tượng. Từ Tử Mặc từng đến Hàm Thành tham gia cuộc thi toán học với Khánh Trần đứng ngoài đám đông yên lặng. Nhìn, sau khi từ Hàm Thành trở về, nàng lập tức xin nghỉ dài hạn rồi lần lượt đi đến 19 thành phố Open Beta. Nàng muốn thử xem mình có đạt được tư cách trở thành người chơi Open Beta hay không. Nhưng nàng thất bại, cho dù đi hết 19 thành phố, trên cánh tay của nàng cũng không xuất hiện thời gian đếm ngược. Tựa như đột nhiên có một con dao cầu vô hình trong cuộc sống. Nó chia cắt thế giới của một nhóm người này với một nhóm người khác. Từ nay về sau hai bên khó có thể cùng xuất hiện. Cuộc sống là như vậy đấy. Quá trình trưởng thành có lẽ là muốn ta phải hiểu thật ra thế giới này không quay xung quanh mình. Sao thế Tử Mục? Một bạn học nữ đi cùng hỏi nàng. Không có gì. Tử Mục cười, rồi tiếp tục đi đến lớp học. Giống như nàng đã tự nhủ với bản thân, những người khiến lòng ngẩn ngơ như thế có thể gặp gỡ là được rồi. Không nhất thiết phải có được đối phương. Trong đám đông, có người nhỏ giọng nói, hôm nay nhiều người du hành trở lại trường làm thủ tục chuyển trường ghê. Vừa nãy ta nhìn thấy Lưu Đức Trụ và Nam Canh Thần của Bạch Trú vào phòng giáo vụ đấy. Cái tên Lưu Đức Trụ ấy trước đây còn chép đáp án môn toán của ta cơ. Còn Nam Canh Thần hồi xưa nghèo lắm, thường xuyên vay tiền ta. Về sự kiện người nổi tiếng ngay bên cạnh ta, bạn bè từng thân quen với những người nổi tiếng này rất thích kể mấy chuyện xấu hổ của họ. Giống như làm thế là có thể khiến bản thân trở nên vô cùng lợi hại. Lúc này, hàng dài người xếp hàng trước cửa phòng giáo vụ, những người du hành ngày thường hay trốn học đang xếp hàng làm thủ tục chuyển trường. Trường học không dạy được họ, chỉ có thể để cho Côn Luân quản lý họ. Lúc Nam Canh Thần và Lưu Đức Trụ đến, nhóm người du hành này yên lặng lùi lại nhường đường cho hai người họ. Ưu tiên cho họ xử lý thủ tục trước. Các học sinh đứng xem đều ngớ ra. Họ chưa bao giờ trải nghiệm cảm giác trật tự và phân chia đẳng cấp như thế này. Thật ra, trong trường học dù ngươi có lợi hại đến mấy thì khi phải xếp hàng vẫn phải xếp hàng. Không có địa vị cao hơn hay địa vị thấp hơn. Ngươi đi giày Nike thì cũng chẳng có nhiều đặc quyền hơn người đi giày Warrior. Ba mẹ ngươi làm ông ta bà lớn cũng không khiến ngươi được bạn bè trong trường tôn kính hơn là bao. Trường học là môi trường khá sạch sẽ. Mọi người còn chưa học được cách đối nhân xử thế. Thế nhưng những người du hành lại khác. Tất cả họ đều đã bị xã hội phức tạp của thế giới trong rèn giũa. Những người du hành này biết rõ, hiện nay hai chữ Bạch Trú có ý nghĩa như thế nào. Và họ cũng biết Khánh Trần Thân là thủ lĩnh tiếp theo của kỵ sĩ có ý nghĩa ra sao. Bị xã hội dạy dỗ trước, tất cả những gì nên dạy hay không nên dạy đều được xã hội dạy cho họ cả rồi. Lưu Đức Trụ nhìn đám người du hành kia, nhẹ giọng nói, không cần nhường chỗ cho bọn ta, mọi người cứ xếp hàng đi, bọn ta chờ là được. Hắn nói vậy đoàn người xếp hàng mới khôi phục trật tự như bình thường. Hình ảnh này khiến những sinh viên cấp 3 chưa bao giờ ra khỏi tháp ngà kích động. Lúc xếp hàng, có một học sinh bỗng nói với vẻ nghi hoặc, Lưu Đức Trụ và Nam Canh Thần đều đến rồi, sao Khánh Trần vẫn chưa đến? Những người này không quen biết Nam Canh Thần và Lưu Đức Trụ mấy. Chẳng qua họ được ăn hôi tên tuổi của Bạch Trú nên mọi người tập trung sự chú ý lên người họ. Thế nhưng suy cho cùng Bạch Trú trở nên nổi tiếng là nhờ Khánh Trần. Vậy nên tất cả mọi người đều tò mò Khánh Trần đâu rồi. Giờ phút này, Khánh Trần lái xe điện công cộng đến trước cổng trường học. Hắn đội mũ lưỡi chai và đeo khẩu trang. Hắn nhìn xe cộ qua lại, yên lặng ghi chép biển số xe của mỗi chiếc xe. Nếu không có biển số xe lặp lại thì có thể rút lui. Khánh Trần nói trong kênh liên lạc. Đã rõ, La Vạn Nhai nói, nhân viên tình báo mặc thường phục đứng ở cổng trường mau chóng hành động. Còn Khánh Trần đi xem trường ngoại ngữ Lạc Thành một lần nữa. Giống như một người sắp đi xa đến thăm bạn cũ lần cuối. Trong trường học, Lưu Đức Trụ và Nam Canh Thần làm xong thủ tục chuyển trường thì đi ngay. Chương 1569, Mai, hai người họ vừa mới đến cổng trường đã có một chiếc taxi dừng lại. Đưa họ đến một vị trí khác kín đáo hơn, ở đó còn có một chiếc xe khác chờ trung chuyển. Sau khi hai người lên xe, Khánh Trần mới lái xe điện rời đi. Hắn nói trên kênh liên lạc, sau khi tập hợp với Giang Tuyết, Tiểu Đồng Vân và Maki Chan thì đi thẳng đến Trịnh Thành tìm Côn Luân nhập học. Các ngươi ở ngôi trường đó chờ ta. Lưu Đức Trụ nói, ông chủ, ngươi không đi à? Ta còn có một việc chưa làm xong. Khánh Trần nói, nhớ kỹ là đến trường mới không được trốn học nữa. Côn Luân nói cũng không sai đâu. Quả thật học sinh cần phải học tập. Đó là quá trình bồi dưỡng cách tư duy. Nam Canh Thần nghi ngờ. Trần ca, ngươi vội vàng tiễn chúng ta khỏi Lạc Thành như thế rốt cuộc là để phòng bị cái gì? Cẩn thận không bao giờ là thừa. Lưu Đức Trụ và Nam Canh Thần ngồi xe đi càng lúc càng xa. Mà chờ đợi họ là cuộc sống vườn trường hoàn toàn mới. Đếm ngược 1 giờ 0 phút 0 giây, trụ sở chính của tổ chức Future ở Bắc Mỹ nằm bên cạnh quảng trường thời đại ở New York. Nơi này từng là chốn sầm uất nhất trên thế giới, được mệnh danh là giao lộ thế giới. Tổ chức Future mua hẳn một tòa cao ốc ở chỗ này. Đồng thời cũng chuyển công nghệ 3D Holographic Neon ở thế giới trong đến thế giới ngoài. Buổi tối, sau khi Holographic Neon được mở ra sẽ có một chiếc khí cầu máy cấp giáp khổng lồ đi tuần trên. Không trung, giống như văn minh của tinh cầu khác giáng xuống trái đất. Không chỉ tòa cao ốc này, họ còn bán thiết bị Holographic Neon cho các công ty khác. Thế là khi màn đêm buông xuống New York còn lộng lẫy hơn pháo hoa ở Disney. Hàng trăm nghìn khách du lịch trên toàn thế giới đổ xô đến đây để thưởng thức cảnh đẹp vốn thuộc về thế giới trong, những thứ đã quá quen thuộc với người dân ở thế giới trong lại khiến người dân của thế giới ngoài rúng động. Có lẽ, thành phố này là nơi gần với thế giới trong nhất ở thế giới ngoài. Không chỉ riêng cảnh sắc mà cả hoàn cảnh văn hóa, hoàn cảnh sinh hoạt của nó nữa. Thời gian trong nước bây giờ đã là 11 giờ đêm, mà nơi này mới là 10 giờ sáng. VK, người từng phụ trách chi nhánh ở châu Âu, bị gọi về trụ sở chính, đảm nhiệm chức vụ quan trọng. Hắn mặc áo khoác màu xám, cầm một cốc cà phê rảo bước đến tòa nhà Future, tòa cao ốc có chế độ kiểm tra an ninh nghiêm ngặt. Dù là VK cũng phải trải qua 3 lần xác minh thân phận. Hắn đi thang máy lên tầng 42, Mai dị năng giả cấp A đang gác hai chân lên bàn làm việc. Đắp một quyển tạp chí Playboy lên mặt mà ngủ. VK vén quyển tạp chí trên mặt Mai lên, nhìn khuôn mặt hốc hác vì rượu chè gái gú của đối phương. Tối hôm qua ngươi lại chơi thuốc à? Mai mở mắt nhìn VK và cười nói, đừng lúc nào cũng trưng ra vẻ mặt thế giới sắp hủy diệt có được không? Chúng ta cùng nhau bị gọi về từ chi nhánh châu Âu. Thế nên phải hưởng thụ cuộc sống chứ. VK cười khẩy, có lẽ ngươi đã quên đó là bởi vì hai chúng ta làm hỏng chuyện của chi nhánh châu Âu. Khiến tổ chức Vương quốc lợi dụng sơ hở xâm nhập mới dẫn đến việc chúng ta bị điều về trụ sở chính. Hai chúng ta nhìn thì ngồi trước cao nhưng lại chẳng có quyền lực gì. Thế này thì khác gì mất hết thực quyền. Mai nhún vai, bạn của ta ơi, thời đại thay đổi rồi. Người là dị năng giả cấp B, ta là dị năng giả cấp A. Chỉ cần có thực lực thì không ai có thể cướp mất quyền lực của chúng ta đâu. Đừng lo, ngươi xem tin tức của châu Á chưa? Thân phận của Joker bại lộ rồi. VK nói với giọng điệu nghiêm trọng, trên thực tế, điều bất trắc lớn nhất mà hai người gặp phải khi ấy chính là để quả bom trên phố Amsterdam phát nổ. Không chút phòng bị, ngoài ra tia laser của Mai cũng gây thiệt hại lớn cho Amsterdam. Cuộc chiến đấu ấy khiến toàn bộ châu Âu sản sinh cảm xúc mâu thuẫn với tổ chức Future. Cho dù tổ chức Future PA như thế nào thì cũng không thể thay đổi tất cả những việc này. Để tránh cho mâu thuẫn trở nên gay gắt hơn, tổ chức lựa chọn tạm thời gọi VK và Mai trở lại. Mà người đầu têu trong chuyện này chính là Joker. Mai cười nói, tối qua truyền tình báo về rồi, ông chủ cũng trông thấy. Ông chủ nói thế nào? VK cau mày, hỏi, kệ hắn à, sao có thể mặc kệ hắn được? Mai nhìn thời gian đếm ngược trên cánh tay, còn có một tiếng nữa là xuyên không? Món quà mà ông chủ đưa tặng Bạch Chú chắc hẳn đang được giao rồi. Tuy biệt thự Bạch Chú che kín rèm cửa sổ nhưng trong nhà đèn đuốc sáng trưng và bật nhạc. Sau rèm cửa còn có bóng người lay động, nom vô cùng náo nhiệt. Lúc này, hai chiếc máy bay không người lái phát ra tiếng vù vù khe khẽ. Bay qua tường bao của khu biệt thự Hoa Viên Quốc Bảo và tiến vào sâu hơn. Chương 1570 là bẫy, một chiếc trong số đó bay đến trên đầu biệt thự Bạch Chú. Còn chiếc còn lại thì bay đến trên khoảng không của căn biệt thự thuộc về La Vạn Nhai. Máy bay không người lái ở thế giới trong có cấu tạo khác với thế giới ngoài ở chỗ họ sử dụng tua bin. Tốc độ bay nhanh hơn và khả năng chịu lực tốt hơn. Bên dưới hai chiếc máy bay không người lái này đều có một chiếc hộp màu đen. Khi chắc chắn máy bay bay đến trên không thì lập tức thả hộp xuống. Ầm ầm vang lên liên tiếp hai tiếng. Hai căn biệt thự bốc cháy ngùn ngụt. Ánh lửa khổng lồ rọi sáng bầu trời. Mảnh ngói trên nóc nhà nứt toác bắn tứ tung. Thủy tinh xung quanh biệt thự cũng vỡ vụn bởi cơn chấn động. Hai chiếc máy bay không người lái nhanh chóng bay lên cao. Sau đó bay về phía bắc trong sự yểm trợ của bóng đêm. Bay thẳng đến Mang Sơn mới từ từ hạ cánh. Trong núi, một người châu Á trẻ tuổi với làn da ngăm lấy kính thực tế ảo xuống. Mở hộp kim loại bên cạnh ra chuẩn bị cất máy bay không người lái vào. Thế nhưng đúng lúc này, ương ương lướt xuống từ màn đêm. Đồng thời nàng nói với tai nghe Bluetooth, tìm được hắn rồi, Giết luôn à? Ừ, giết đi, Khánh Trần nói. Không thẩm vấn sao? Để xem là tổ chức nào phái tới. Ương Ương tò mò, hắn nói, chúng ta không kịp tra hỏi, sắp phải xuyên không rồi. Hắn đến thế giới trong chưa biết chừng cũng sẽ bị người khác diệt khẩu. Hơn nữa cũng chỉ có mấy tổ chức nhằm vào chúng ta. Không khó đoán, tổ chức Future của Bắc Mỹ, tập đoàn Jindai của đảo quốc, Huyễn Phú trong nước, dù là ai làm, nói chung đều là kẻ địch. Sao ngươi biết nhất định sẽ có người tập kích biệt thự Bạch Trú thế? Ương Ương lại hỏi, ta không biết, ta chỉ đề phòng thôi. Những người chủ tính chuẩn xác trong lịch sử chẳng qua cũng là chuẩn bị sâu hơn người khác mà thôi. Khánh Trần đứng trên con đường ngoài khu biệt thự Hoa Viên Quốc Bảo. Nhìn ánh lửa cháy hừng hực một cách bình tĩnh, Ương Ương cuốn trường lực nhanh chóng rơi xuống. Nàng chưa kịp chạm đến mặt đất thì trường lực khổng lồ đã ép cong cành cây và cỏ dại mọc xung quanh. Chàng trai đứng trên mặt đất đang chuẩn bị rút lui không chịu nổi trọng lực. Hắn còng lưng giống như bị một ngọn núi đè lên người. Ngay cả nền đất rắn chắc cũng lún xuống, tạo thành một cái hố to. Thế nhưng trong khoảnh khắc đó, chàng trai kia bỗng ngẩng đầu lên, mỉm cười nhìn Ương Ương. Ngay sau đó hắn hóa thành ánh huỳnh quang màu xanh lam, rồi tan biến trong bóng đêm. Khi bóng người nọ biến mất, trên mặt đất cũng xuất hiện một ký hiệu sau năm cánh màu xanh lam. Bên ngoài ngôi sao năm cánh đó còn được bao quanh bởi những đường vân kỳ quái trông giống như nòng nọc, vừa thần bí lại vừa kỳ dị. Ớ, là bẫy, Ương Ương cảm thấy là lạ. Chiếc hòm vốn dùng để cất máy bay không người lái rơi xuống đất. Bên trong bỗng nhiên xuất hiện sự dao động của nguồn năng lượng khổng lồ. Ương Ương hai tay lên che trước mặt mình, nàng tức tốc bay lên cao. Oanh một tiếng, bên trong chiếc hòm giống như cất giấu một mặt trời, bỗng bộc phát ánh lửa cực lớn. Sóng hơi do nhiệt độ cao đồ sộ khuấy động không khí nửa đêm. May mà Ương Ương nhanh trí tránh né kịp thời, nếu không vừa rồi nàng sẽ phải chết ở đây. Khánh Trần, kẻ thù của ngươi có thể biến thành ánh sáng màu xanh rồi biến mất à? Sau khi biến mất còn để lại một ký hiệu sau năm cánh. Ương Ương nhìn ký hiệu trên bầu trời, nàng lấy điện thoại ra chụp lại ký hiệu màu xanh lam này. Khánh Trần nói, từng xuất hiện bên Bắc Mỹ, là vật cấm kỵ của ông chủ tổ chức Future. Nghe nói phương pháp sử dụng chính là nhìn thấy ánh mắt của người có sát ý thì sẽ dịch chuyển tức thời, cho nên ông chủ của tổ chức Future này được người ta gọi là chim bất tử không thể bị giết chết. Ông chủ của Future à? Ương Ương nói với vẻ khó hiểu. Không đúng, ta thấy được một người trẻ tuổi châu Á, trông giống người Đông Nam Á ấy. Ông chủ của Future không phải là người da trắng hay sao? Cái này thì ta không rõ, nhưng cách biến mất mà ngươi miêu tả ăn khớp với truyền thuyết. Khánh Trần nói, rút đi, không dây dưa thêm nữa. Đúng rồi, ngươi đến tụ họp với ta chứ? Ta không đi, Ương Ương cười nói, dù sao lát sau xuyên không là có thể gặp nhau rồi. Vậy lát nữa gặp lại, Khánh Trần nói, hắn nhìn La Vạn Nhai bên cạnh mình. Lúc trước bảo ngươi mua bảo hiểm cho nhà mình, chắc chắn có hiệu lực chứ? Ừ, bảo hiểm cho kết cấu nhà ở bị hư hại, lũ lụt, hỏa hoạn và những sự cố ngoài ý muốn. La Vạn Nhai gật đầu. Ông chủ này không muốn chịu tổn thất một chút nào cả. Khánh Trần nói tiếp, thế thì mau đi báo án rồi cứu hỏa. Người mua bảo hiểm có nghĩa vụ phối hợp khám xét và cứu vớt tổn thất. Sau khi báo án các ngươi cũng bắt đầu chia nhau rút lui. Ta đi sau các ngươi dọn dẹp những kẻ bám đuôi. Hiểu rồi, La Vạn Nhai gật đầu. Ta chỉ thấy tiếc cho hai căn biệt thự ấy thôi. Đáng tiếc thật đấy, mọi người tụ tập bên nhau vui vẻ biết bao. Chương 1571, không có thương vong. Khánh Trần nhìn ngọn lửa, lão La, Bạch Trú vốn hoạt động ẩn nấp bắt đầu xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Tất nhiên sẽ phải trải qua tất cả những thứ này, bọn ta phải đi học, chuyện ngoài trường học đành nhờ ngươi. Ông chủ yên tâm, lúc họ nói chuyện thì trong một căn biệt thự nào đó. Trương Uyển Phương và Tần Thư Lễ nhìn ngọn lửa cháy ngùn ngụt với ánh mắt kinh hãi và khó hiểu. Tần Thư Lễ cầm áo khoác lên, ta đi nhìn xem, hình như đằng kia là biệt thự của Bạch Trú. Thật ra ở khu vực trung tâm của khu biệt thự chỉ có 5 căn biệt thự. 2 căn trong đó đều thuộc về Bạch Trú, cho nên đồ ngu cũng biết nguồn gốc của tiếng nổ nhất định có liên quan đến tổ chức này. Hơn nữa xem quy mô của vụ nổ này, e rằng người trong biệt thự khó lòng may mắn thoát khỏi. Tần Thư Lễ đang chuẩn bị ra ngoài thì Trương Uyển Phương bỗng kéo hắn lại. Không nói gì, Tần Thư Lễ sửng sốt, giờ ta cũng tu hành rồi, lỡ như Khánh Trần ở trong biệt thự và bị thương thì có khi ta có thể giúp đỡ hắn. Trong chuyến xuyên không lần trước, người đàn ông thuộc nhà Lam sắc này cũng nhận được chuẩn đề truyền thụ. Thậm chí còn có người tổ chức thành đoàn đội giúp hắn thức tỉnh đến cấp D. Hiện nay cũng coi như là một dị năng giả vừa bước vào ngưỡng cửa tu hành. Thế nhưng Trương Uyển Phương vẫn kéo hắn lại, nàng cứ im lặng, thậm chí không dám nhìn thẳng vào mắt Tần Thư Lễ. Tần Thư Lễ hỏi một cách nghi ngờ, ngươi không lo cho Khánh Trần ư? Trương Uyển Phương bỗng nói, lỡ như ở đó vẫn còn nguy hiểm, ngươi bị tấn công, thế thì ta và Hạo Hạo phải làm sao bây giờ? Ta chỉ có hai người các ngươi thôi. Tần Thư Lễ ngẩn ngơ hồi lâu, cuối cùng hắn thở dài, Uyển Phương, ngươi ở nhà trông nom Hạo Hạo, dù sao ta cũng phải đi xem mới được. Nếu thật sự cần giúp, dù sao hắn cũng là con trai của ngươi, hơn nữa hắn cũng từng lặng lẽ giúp đỡ ta. Nói xong Tần Thư Lễ đi ra ngoài, hắn đi tới hiện trường vụ nổ, hỏi thăm lính cứu hỏa, xin chào, hai căn biệt thự này thế nào rồi, có thương vong không? Không có thương vong, may mà trong nhà không có người. Lính cứu hỏa nói, tốt quá rồi. Tần Thư Lễ lui sang một bên, hắn thầm thở phào nhẹ nhõm, bạch chú biến mất. Tần Thư Lễ biết tình thân giữa Trương Uyển Phương và Khánh Trần cũng cắt đứt hoàn toàn ở đây. Đếm ngược 0 giờ 30 phút 0 giây, nhóm Lưu Đức Trụ đứng trước cửa hiệu sách Côn Luân. Hiệu sách rộng mấy chục mét vuông đã rỗng không, chỉ còn lại Tiểu Ưng ngồi cau mày xem thời sự trong quầy với vẻ buồn chán. Giang Tuyết tiến lên gõ mặt quầy, xin chào, ta muốn hỏi làm sao để đến trường học của Côn Luân. Tiểu Ưng ngẩng đầu, hai mắt sáng rực, ôi trời sao các ngươi lại đột nhiên xuất hiện ở đây. Vừa nãy biệt thự Bạch Chú bị tập kích, ta còn lo các ngươi sẽ xảy ra chuyện gì. Tập kích, Giang Tuyết nói với giọng nghi hoặc, xem ra các ngươi vẫn chưa biết. Đi đi đi, trước tiên đưa các ngươi đến trường rồi nói sau. Tiểu Ưng nói, hơn một nửa số học sinh đến nhập học rồi, ta dẫn các ngươi đi dành ký túc xá xịn, chúng ta cũng coi như người quen, ta cũng rất ngưỡng mộ Bạch Chú chúng ta đấy, việc này các ngươi cứ giao cho ta, đảm bảo các ngươi sẽ hài lòng. Lưu Đức Trụ và mọi người trố mắt nhìn nhau, người này cứ lải nhải gì thế, sao lại nói bóng gió là rất muốn gia nhập Bạch Chú. Tiểu Ưng đi trước dẫn đường, hắn đi đến trước một tủ sách kê sát tường, hắn kéo tủ sách ra, sau đó lấy một viên đá màu đỏ từ trong tủ ra ấn lên cánh cửa sắt giấu sau tủ sách. Viên đá màu đỏ đó giống như đột ngột hòa tan vào trong cánh cửa sắt, mà bức tường kia lại xuất hiện gợn sóng trong suốt dập dềnh. Đây là... Lý Đồng Vân nói một cách ngập ngừng, vật cấm kỵ A004, Trần Thị Chi Nhãn, ồ, tinh mắt đấy, đến cả tổ chức tình báo của Hồ Thị cũng chỉ ghi lại tên của thứ này thôi chứ không ghi chép tác dụng và hình dạng của nó, làm sao ngươi biết được? Tiểu Ưng tò mò, hồ sơ tuyệt mật trong kho hồ sơ của Lý Thị có ghi chép về nó, nhưng mà thứ này hình như không thuộc về liên bang nhỉ? Vốn dĩ nó phải nằm trong tay một nhóm vô sư, Lý Đồng Vân nói. Giang Tuyết nhìn đối phương với ánh mắt lạnh lùng, bây giờ nàng đã biết Lý Đồng Vân là người của tập đoàn Lý Thị. Vì vậy nàng cũng biết người lúc trước giúp đỡ nàng thật ra chính là con gái của mình. Đứa con gái mưu ma trước quỷ này lợi dụng sơ hở nàng không hay biết gì về ký ức kiếp trước. Bịa đặt ra tình tiết ân nhân cứu mạng kinh điển để nàng cho rằng mình thật sự từng cứu một nhân vật. Máu mặt, mỗi lần nghĩ đến việc này, Giang Tuyết đều muốn đè Tiểu Đồng Vân lên đùi đánh mông. Không biết sao mà Jinguji Maki lại phát hiện ra bầu không khí trở nên khác thường. Cô bé lập tức ôm lấy cánh tay của Giang Tuyết và nở nụ cười ấm áp. Bấy giờ tâm trạng của Giang Tuyết mới khôi phục bình thường. Vẫn là Maki chan ngoan nhất. Tiểu Ưng nói, thật ra thứ trong tay không phải là vật cấm kỵ A004 thật. Hàng thật không chỉ có một cái. Việc này không phải là bí mật ở Côn Luân, nhưng không thể nói nhiều được. Nếu tò mò thì các ngươi có thể bảo Khánh Trần đi hỏi ông chủ Trình. Hắn cũng là thành viên của Côn Luân mà. Lý Đồng Vân bỗng nói, người cố ý dùng Trần Thị Chi Nhãn trước mặt bọn ta. Thật ra là muốn dùng thứ này như Khánh Trần ca ca của ta đúng không? Ha ha ha ha, thế sao? Tiểu Ưng đi vào trong tường với vẻ mất tự nhiên. Những gợn sóng trong suốt trên tường dập dềnh lan rộng ra. Bóng dáng Tiểu Ưng đột ngột biến mất. Mấy người Giang Tuyết nhìn nhau. Sau đó cũng bước vào trong tường. Tất cả mọi người đều sững sờ. Họ nhìn bầu trời sao bao la bát ngát trên đỉnh đầu. Nghe tiếng sóng biển vỗ rì rào. Họ xuyên qua một cánh cửa trong thành phố và đến một hòn đảo. Thời gian đếm ngược kết thúc. Xuyên qua thời không, chương 1572, hòn đảo. Sau khi thế giới chìm vào bóng tối, lại sáng lên lần nữa. Khánh Trần vẫn ở thành phố số 10 lúc nửa đêm. Giống như hôm qua hắn mới vừa mang hoa đến cho mẹ của Trương Văn Tề. hắn quay đầu liếc nhìn cao ốc sau lưng, hy vọng người mẹ có thể cảm nhận được tâm ý của Trương Văn Tề. Đếm ngược trở về 168, không giờ. Lại là một chu kỳ 7 ngày, việc này có nghĩa rằng thế giới trong ngoài lại chặt chẽ liên hệ với nhau lần nữa. Nhanh chóng đan xen, Khánh Trần lấy điện thoại di động ra gọi cho Giang Tuyết. Alo, dì Giang Tuyết ạ, mọi người đã thuận lợi đến trường học chưa? Giang Tuyết, tất cả đều thuận lợi, chỉ là phát sinh một chuyện rất hoang đường. Sau khi chúng ta xuyên qua một cánh cửa sắt trong tiệm sách Côn Lôn, chuẩn xác mà nói là cái cửa sắt kia cũng không mở ra, chúng ta trực tiếp đi xuyên qua nó. Tiểu Ưng nói, đây là tác dụng của vật cấm kỵ ACE-004 chân thị chi nhãn. Cụ thể đã xảy ra chuyện gì thì ngươi tự đi hỏi Trịnh Viễn Đông. Sau khi chúng ta xuyên qua cửa sắt đã tới một hòn đảo. Cũng không biết rốt cuộc hòn đảo này ở đâu. Dường như hòn đảo này rất lớn, không nhìn thấy bờ. Đầu tiên, Khánh Trần hỏi, lúc các ngươi đến nơi đó, là ban ngày hay ban đêm? Giang Tuyết, ban đêm. Khánh Trần hỏi, mặt trăng ở vị trí nào? Giang Tuyết, phương đông, cảm giác chẳng mấy chốc sẽ chìm vào trong biển. Hiện tại là cuối tháng âm lịch, mặt trăng mọc đằng tây xuống đằng đông. Vị trí hòn đảo đám người Giang Tuyết đang ở sắp nghênh đón bình minh. Vậy chứng tỏ hòn đảo vẫn nằm ở phương đông, rất có thể vẫn trong khu vực Thái Bình Dương, nhưng hòn đảo này cũng sẽ không đặc biệt xa. Nếu như rất xa, nơi đó hẳn là ban ngày. Khánh Trần lại hỏi, nhiệt độ trên đảo chừng bao nhiêu? Ấm áp, hay là rét lạnh? Giang Tuyết nhớ lại, rõ ràng là hải đảo nhưng cũng không ấm áp lắm. Ta cảm thấy vào đêm khả năng chỉ có 5 độ, chỉ ấm hơn Lạc Thành một chút xíu. Khánh Trần đứng trên đường dài, thầm suy nghĩ, như vậy thì hẳn là hòn đảo phải nằm ở giữa 35 đến 45 độ Vĩ Bắc. Nếu xuôi về Nam hoặc nằm chếch lên hướng Bắc, đều rất khó có nhiệt độ này. Nếu như thời gian trên đảo là năm sáng, như vậy một múi giờ ở vĩ độ bắc 40 độ tương đương với 15 x 111 cây số. Lại nhân với C0S40, vào khoảng 1275, 39 cây số. Hòn đảo này cách múi giờ thủ đô đại khái khoảng 6377 cây số. Một múi giờ là 15 độ, mà 111 cây số thì là khoảng cách của một độ trên đường xích đạo. Phải biết, khoảng cách theo đường chim bay giữa thủ đô và Tokyo, Nhật Bản cũng chỉ có 2478 cây số. Nói cách khác, hải đảo này thật sự nằm trên Thái Bình Dương, mà còn cách Nhật Bản không rất xa. Khánh Trần nghi ngờ, cũng không nghe nói ở đó có hòn đảo khổng lồ nào. Chờ chút, Hawaii cách thủ đô vào khoảng 7500 cây số. Gần hơn nữa là phạm vi thuộc về Bắc Mỹ. Nói cách khác, nếu như thông tin Giang Tuyết truyền lại không sai lầm, như vậy trường học của Côn Lôn chỉ cách Hawaii hơn 1000 cây số, cũng chính là khoảng cách từ thủ đô đến Thượng Hải trong nội địa. Nhưng bây giờ hòn đảo trên Thái Bình Dương bất kể có người hay không, đều đã có chủ sở hữu. Những thứ này vào thế kỷ 19 đã bị đám cường quốc vô sỉ chia phần xong xuôi. Côn Lôn biết đi đâu tìm ra một hòn đảo như thế? Được rồi, dù cho Côn Lôn có thể dùng thủ đoạn khó lường biến ra một hòn đảo khổng lồ đi nữa, như vậy vẫn còn một vấn đề. Hiện tại toàn bộ địa cầu đều bị vệ tinh thời gian thực giám sát. Côn Lôn xây dựng một trường học trên đảo, sẽ không bị phát hiện sao? Côn Lôn dựa vào cái gì để có thể giấu một hòn đảo ngay trước mũi toàn thế giới? Trong lòng Khánh Trần đầy nghi hoặc, đáp án chuyện này, hắn quả thực chỉ có thể đến hỏi Trịnh Viễn Đông. Chuyện này đã không thuộc phạm vi khoa học bó tay với việc này. Đương nhiên, nghi hoặc không chỉ có mỗi hắn, còn có Giang Tuyết, nàng nghĩ mãi mà không hiểu. Sao Khánh Trần mới hỏi hai câu, đã đoán được vị trí đại khái của trường học? Khánh Trần nói trong điện thoại, dì Giang Tuyết, trong trường học nhờ dì chăm sóc bọn họ, ta sẽ qua đó sau. Giang Tuyết nói, người nhất định phải chú ý an toàn, không cần để tổn thất của biệt thự ở trong lòng, dòng tiền mặt của Bạch Chu chúng ta vẫn rất là đầy đủ. Khánh Trần sửng sốt, đâu có tổn thất gì, công ty bảo hiểm sẽ bồi hoàn, đó là một trận hỏa hoạn bình thường, kỳ thật. Chỉ cần cẩn thận kiểm tra thực hư, sẽ phát hiện chất nổ trong biệt thự, nhưng Côn Lôn chính là tổ chức phụ trách kiểm tra thực hư và định giá. Khánh Trần chắc chắn Côn Lôn sẽ ấn định đây chính là một trận hỏa hoạn hết sức bình thường. Cho nên, có khi lần này hắn còn có thể kiếm lời chút tiền. Việc duy nhất cần phải chú ý chính là, người du hành thời gian Bắc Mỹ càng ngày càng tích cực trên sân khấu thế giới. Thậm chí, đã bắt đầu vươn tay về hướng liên bang thế giới trong và nội địa ở thế giới ngoài. Chỉ sợ tương lai vẫn còn xung đột. Chương 1573, trong quán bar. Cúp điện thoại, Khánh Trần cũng không nhanh chóng rời khỏi thành phố này, mà đi về hướng quán ba Tiêu Đường ở dưới cao ốc Lôi Minh. Hắn khôi phục hình dạng thật, vì lo lắng lão thẩm dưới lòng đất sẽ cho là có người xâm nhập mà cho nổ thuốc nổ dưới lòng đất. Hắn cũng biết, quầy rượu Tiêu Đường này vốn theo chế độ hội viên, không bán cho người ngoài, trong quán ba đều là mật điệp ti mặc thường phục, nhưng mà Khánh Trần vừa đi vào quầy rượu, tất cả mọi người đang nói chuyện trời đất đều ngừng lại. Nhìn về hướng hắn, đằng sau quầy ba, người pha rượu mặc áo sơ mi trắng cùng áo khoác cưỡi ngựa màu đen. Sắc mặt kích động, nhưng vì kỷ luật nên cũng không dám nhiều lời. Hơn 10 người trong quán ba, cứ như vậy yên lặng nhìn Khánh Trần, thậm chí còn có cảm giác ẩn ý đưa tình, khiến Khánh Trần cảm thấy hơi xấu hổ. Sao vậy? Khánh Trần giờ khóc giờ cười. Đám người thấy hắn mở miệng, lập tức thở phào nhẹ nhõm. Một người trung niên đứng sau quầy ba nói, Khánh Trần phó ty trưởng, rốt cuộc ngài đã trở về. Bây giờ thân phận Khánh Trần tại mật điệp ty đã không còn là mật điệp, mà là một vị phó ty trưởng duy nhất. Trên thực tế, trước khi Khánh Trần xuất hiện, mật điệp ty căn bản không tồn tại chức vị phó ty trưởng này. Ty trưởng là ảnh tử, dưới ty trưởng chính là mật điệp, dưới mật điệp là diêu chuẩn, dưới diêu chuẩn là người liên lạc. Tầng cấp rất ít, kết cấu tinh giản. Lúc trước, người thiết lập cơ cấu này cho mật điệp ty chính là tổ tiên Khánh Thị Khánh Trần. Vị tổ tiên này cho rằng, thứ tổ chức tình báo cần chính là năng lực phản ứng nhanh. Tầng cấp càng nhiều càng dư thừa rườm rà, thì quá trình thông tin tình báo cần chuyển qua cũng càng nhiều. Phó ty trưởng càng nhiều, những sự kiện tranh quyền đoạt lợi cũng sẽ càng nhiều. Bản thân thông tin đã phải giành giật từng giây, cho nên trong mật điệp ty, ảnh tử nắm quyền hành trí cao vô thượng, tất cả mọi chuyện có thể quyết định chỉ bằng một lời. Rất nhiều người lo lắng các đời ảnh tử nắm quyền lực lớn như vậy ở mật điệp ty sẽ dẫn đến quyền lực mất cân bằng, cho nên cần thiết lập phó ty trưởng để cân bằng quyền lực. Nhưng Khánh Trần cho là không cần, đây chính là một cơ cấu quyền lực áp đảo, quyền lực hẳn là nên tập trung, khỏi phải lục đục với nhau. Cho nên ở Khánh Thị, trưởng quan của mỗi phân đội đều có được quyền quyết định tuyệt đối. Cách làm này có tai họa ngầm là sẽ dẫn đến phân chia quyền lực không công bằng. Nhưng Khánh Trần tin tưởng gia chủ có thể tỏa sáng, vượt qua tất cả ảnh tử, nhất định có thể khống chế hết thảy. Hắn tin tưởng, vị gia chủ chém giết từ nhóm ảnh tử ra, nhất định sẽ là người lợi hại nhất trong gia tộc. Mà bây giờ, mật điệp ty có phó ty trưởng, tất cả mọi người biết ảnh tử thiết lập chức vị này không phải để tìm người đến tranh quyền với mình, mà là để quyền lực chuyển giao một cách yên bình, giao vào tay Khánh Trần. Trước kia, mật điệp ty sẽ giao cho ảnh tử đời sau, đây là quy tắc ngầm, nhưng hiện tại Khánh Trần cũng không phải là ảnh tử, thậm chí tuyệt đại đa số mọi người cũng không biết hắn là người dự tuyển ảnh tử. Cho nên ảnh tử đương nhiệm làm như vậy khẳng định đã phạm vào kỵ húy. Nhưng từ trên xuống dưới tổ chức tình báo, chẳng thấy ai nói gì, giống như để Khánh Trần tiếp nhận chính là chuyện đương nhiên. Hiện tại bọn họ cũng chỉ có thể chấp nhận Khánh Trần. Người trung niên trong quầy ba nói, Khánh Trần phó ty trưởng, chúng ta được lão thẩm giao phó, ngồi trong quầy rượu Tiêu Đường giả bộ làm khách để bảo vệ tư liệu dưới mặt đất. Mọi người ở đây chờ ngài gần một tháng, lão thẩm chỉ nói ngài nhất định sẽ tới, nhưng cũng không nói lúc nào tới. Khánh Trần hỏi, có chuyện gì không? Người trung niên sửng sốt, cũng không có gì, chỉ là ngài mang trưởng quan Khánh Mục, còn có thuộc hạ của hắn thoát khỏi căn cứ A02. Chuyện này khiến người ta rất kính nể. Người phục vụ, không chỉ như vậy, mấy ngày trước ông chủ ảnh tử còn phát thông cáo nội bộ, nói ngài giết Jindai Yunhe ở thành phố số 22. Còn bắt một trong thập thường thị là Jindai Saiso về, đó chính là thập thường thị đấy. Người trung niên nói tiếp, hiện tại Jindai Saiso đang bị giam giữ trong chuồng heo ở quân khu phương Nam. Jindai phái người đến đổi hắn về, nhưng ông chủ ảnh tử không đồng ý. Chuyện này thực sự quá oanh động lại quá hả giận. Kỳ thật Khánh Trần chỉ cần cứu những nhân viên tình báo kia ra, bản thân cũng đã sáng tạo ra một kỳ tích, bây giờ lại còn bắt thập thường thị về. Nếu không phải sợ mình có vẻ không được học thức, tất cả nhân viên tình báo nơi này đều muốn nói một tiếng DM hoặc là CMN ngầu. Khánh Trần cười hỏi, việc phải làm thôi, còn chuyện gì khác sao? Người trung niên bỗng nói, ông chủ ảnh tử nói tạm thời ngài vẫn chưa trở về, nhưng chúng ta đợi ngày ngài quay lại. Được rồi, Khánh Trần gật gật đầu. Hắn hoài nghi những người này là do ảnh tử bắt diễn tập trước, sợ mình chạy luôn không trở về nữa. Nếu như đổi lại người khác, Khánh Trần sẽ không suy đoán như vậy. Nhưng đó là ảnh tử, có làm chuyện kỳ quái gì hắn cũng không lấy làm lạ. Có lúc, khi Khánh Trần nghĩ đến trong mật điệp ti còn có một đám người đang chờ mình. Nói không tự hào là giả, nhưng hiện tại quả thực hắn còn chưa thể trở về. Trở về liền sẽ bị cuốn vào đấu tranh phe phái trong Khánh Thị. So với đứng ở ngoài sáng làm bia ngắm cho người ta, chẳng bằng chờ đợi mây tan mưa tạnh từ một nơi bí mật gần đó. Chương 1574, Kình Đảo, đi vào trong thang máy quán bar, hắn theo thứ tự lần lượt ấn phím tầng 4, 10, 2, 18, 3, 16, 5, 17, 8, ánh sáng màu trắng trên nút tầng cùng tắt vụt, thang máy cũng không đi lên, mà bắt đầu hạ xuống phía dưới. Trình tự ấn phím này, chỉ cần sai một bước cũng không được. Chỉ có hoàn toàn đúng mới có thể khởi động chương trình bí mật. Cửa thang máy mở ra, lão Thẩm vẫn ngồi phía sau cái bàn nhỏ như cũ. Hắn ngẩng đầu lên, đẩy một cái hộp nhỏ trước mặt về phía trước. Bây giờ ngươi xem như là cấp trên của ta. Đây là huân chương ngân hạnh của ngươi, đại biểu cho vinh dự cao nhất trong tập đoàn Khánh Thị. Ngươi muốn mang đi, hay là vẫn tiếp tục gửi ở chỗ ta? Khánh Trần cười nói, tiếp tục đặt ở chỗ ngài đi. Ta mang theo sợ là không tiện cho lắm. Ta có mấy chuyện muốn hỏi một chút. Lão Thẩm, ngài quản lý cơ sở dữ liệu của mật điệp ti, hẳn là quen thuộc với những chuyện này nhất. Lão Thẩm cười híp mắt đáp. Cấp trên đã hỏi, ta đương nhiên biết gì nói nấy. Vật cấm kỵ ACE-004 rốt cuộc là cái gì? Khánh Trần hỏi, trong tư liệu bên ngoài, chỉ miêu tả là một viên đá màu đen, cũng không nói công dụng cụ thể. Lão Thẩm nói, chuyện này thì đúng là cơ mật tối cao. Viên đá màu đen kia gọi là chân thị chi nhãn. Nhưng chân thị chi nhãn cũng không chỉ có một viên, nó là khí cụ thi pháp của Vu sư. Ở nền văn minh nhân loại kỷ nguyên trước, nó được Vu sư và Nhậm Tiểu Túc chia nhau bảo quản. Cuối cùng lại bị tặng cho truyền thông hy vọng, nhưng hiện tại chúng cũng không còn nằm trong tay truyền thông hy vọng, mà bị tổ chức bàng quang giả mang đi. Không chỉ một viên, Khánh Trần nghi hoặc, đúng, lúc ấy trên đời có 100 viên chân thị chi nhãn, 3 viên màu đen, 12 viên màu vàng, 72 viên màu đỏ, số lượng còn lại không chắc chắn là bao nhiêu, xếp theo cấp bậc màu đen là cao nhất. Lão Thẩm nói, nghe nói bọn chúng là công cụ suy tưởng và thi thuật của Vu sư. Dùng chú ngữ phóng thích, chú ngữ nổi danh nhất hình như là chúc ngươi hạnh phúc và đại hưng Tây Bắc. Những câu khác không được ghi chép lại. Đương nhiên, trong tay bàng quang giả cũng không có nhiều chân thị chi nhãn như vậy. Nghe nói trong tay bọn họ tổng cộng chỉ có 12 viên. Trước mắt còn không xác định là cấp bậc gì. Khánh Trần hỏi, ta nghe nói, có người có thể dùng nó mở ra một cánh cửa, xuyên qua thời không? Lão Thẩm cười nói, xuyên qua thời không thì quá khoa trương, nhiều nhất là từ chỗ này đến một chỗ khác thôi. Đấy là tác dụng được công nhận của chân thị chi nhãn. Cứ tùy tiện đứng một chỗ nào đó xoay tròn 10 vòng thuận kim đồng hồ, liền có thể mở ra một cánh cửa, đi đến nơi ngươi hy vọng được đến nhất trong lòng. Nhưng cánh cửa này, cả một đời người chỉ có thể chọn một lần. Có người sốt ruột muốn đi vệ sinh, mở cửa liền mở vào nhà cầu. Có đứa trẻ thích bánh kẹo, liền mở cửa vào căn nhà bánh kẹo. Sau đó có hối hận cũng không kịp. Khánh Trần tự nhủ trong lòng, vật cấm kỵ ACE-004 này cũng khá thú vị. Hắn lại muốn thử xem mình muốn đi nhất là chỗ nào. Nói thật, ngay cả chính hắn cũng không biết mình muốn đi đâu. Nếu chỉ từ công năng xuyên qua không gian mà nói, vật cấm kỵ ACE-004 lại không dùng tốt bằng vật cấm kỵ ACE-008 ám ảnh chi môn. Nhưng tác dụng chân thị chi nhãn này dường như không chỉ như thế, mà cũng không cần phải độc thân vĩnh viễn. Điều kiện độc thân vĩnh viễn này thật sự là làm cho người rất kiêng kỵ. Khánh Trần lại hỏi, có vật cấm kỵ gì có thể tạo ra một hòn đảo trên biển không? Lão Thẩm sửng sốt, vật cấm kỵ ACE-013, Kình Đảo. Món đồ chơi này không phải nằm trong cấm đoạn chi hải sao? Ngươi từng thấy nó, đã mấy trăm năm không ai thấy được nó. Khánh Trần lắc đầu, chưa từng thấy qua, chỉ suy đoán một chút. Đúng rồi, anh thì bảo ta nhất định phải đến chỗ ngài một chuyến. Chuyện gì không? Lúc này, lão Thẩm mở một cánh cửa phía sau ra. Khánh Trần ngạc nhiên hồi lâu, lão Thẩm quay đầu nhìn Khánh Chuẩn đang cười tủm tỉm, nói, anh tử phân phó. Nói hắn biết ngươi muốn đi sông sáo vùng hoang dã và khu cấm kỵ để giải sầu. Khánh Chuẩn là người hiểu rõ vùng hoang dã nhất trong mật điệp ti. Cho nên để hắn cùng đi với ngươi. Có cái gì không hiểu ngươi cũng có thể hỏi hắn. Khánh Chuẩn cười nói, ông chủ, đã lâu không gặp. Khánh Trần nhìn Khánh Chuẩn đã đeo ba lô leo núi trên lưng. Khánh Chuẩn từng là cấp dưới của hắn ở tình báo khu 1. Trầm mặc thật lâu rồi nói, Đi, nhưng có một chuyện ta nhất định phải nói rõ ràng. Đi đâu, làm cái gì, làm thế nào, cũng phải nghe lời của ta. Khánh Chuẩn cười nói, không thành vấn đề, tất cả do ông chủ định đoạt. Khánh Trần và Khánh Chuẩn hai người mua sắm một chút đồ sinh hoạt hàng ngày trong thành phố. Lại mua thêm một cái ba lô leo núi. Khánh Trần ném luôn cái ba lô leo núi này cho Khánh Chuẩn, để hắn xách trong tay. Khánh Chuẩn sửng sốt nhìn về phía Khánh Trần. Ông chủ, ta một mình mang hai ba lô leo núi không thích hợp cho lắm. Có cái gì không thích hợp chứ? Chương 1575, nhưng vẫn rất tốt. Khánh Trần thản nhiên nói, nào có đạo lý ra ngoài với ông chủ, còn để ông chủ tự xách giỏ. Ngươi nói đúng không? Khánh Chuẩn cắn răng, đúng. Hai người đi bộ ra khỏi thành phố. Khỏi phải nói, sau khi mang theo Khánh Chuẩn, họ đi ngang qua cục quản lý biên cảnh cũng không cần phí sức. Khánh Chuẩn gọi một cú điện thoại là có thể giải quyết vấn đề. Ngay cả thân phận cũng không cần kiểm tra. Đi trọn vẹn 12 giờ, rốt cuộc hai người tụ họp với Ương Ương, Trương Mộng Thiên trên vùng hoang dã. Ta giới thiệu một chút, hai vị này là Ương Ương và Trương Mộng Thiên. Vị này là Khánh Chuẩn thuộc tình báo khu 1. Chuyến đi lần này bốn người chúng ta sẽ cùng đồng hành. Khánh Trần nói, Khánh Chuẩn hăng hái đánh giá Trương Mộng Thiên. Ánh mắt hắn dò xét Trương Mộng Thiên, tựa như là đang nhìn một tảng ngọc thô. Người trời sinh đã có thể sử dụng tinh thần ý chí cộng minh với thế giới. Dù đi tới đâu cũng là một bảo vật. Thằng bé lui về sau hai bước. Ngươi nhìn ta làm gì? Khánh Chuẩn vừa cười vừa nói. Ảnh Tử tiên sinh nói ngươi có giác quan thứ 6. Ta lập tức hiếu kỳ. À, ngươi có hứng thú gia nhập mật điệp ti Khánh thị chúng ta không? Ông chủ Khánh Trần cũng đang là phó ti trưởng mật điệp ti của chúng ta. Trương Mộng Thiên sửng sốt, nhìn về phía Khánh Trần. Khánh Trần thì nhìn về phía Khánh Chuẩn. Quan không lớn, khẩu khí còn không nhỏ. Mật điệp ti là nơi ngươi nói vào là có thể vào sao? Khánh Chuẩn, được rồi. Khánh Trần, lúc trước ngươi bảo chúng ta chờ ở chỗ này. Rốt cuộc là chờ cái gì? Ương Ương hiếu kỳ nói. Khánh Trần nhìn về phương Bắc. Đừng nóng nảy, chúng ta trước tiên cứ cắm trại trên hoang dã 2 ngày. Sau đó các ngươi sẽ biết ta đang chờ cái gì. Họ cắm trại ngay tại chỗ 2 ngày. Sau đó lại lần nữa thu thập đồ vật yên lặng chờ đợi. Khánh Trần liếc nhìn thời gian trên cánh tay. Tới rồi, trên hoang dã đột nhiên vang lên tiếng còi hơi. Đoàn tàu hơi nước cứ mỗi 27 ngày lại hoàn tất một vòng quanh liên bang. Lần trước Khánh Trần đón nó là để dùng nó mang tất cả mọi người thoát khỏi phương Bắc. Mà lần này Khánh Trần gặp lại nó đã hoàn thành một vòng được 1 tuần. Khánh Trần cười nói với tất cả mọi người, lần này, chúng ta sẽ ngồi nó đi nơi nào, chúng ta đi nơi đó, đến chỗ muốn đến thì xuống xe, muốn khởi hành lần nữa thì chờ nó 27 ngày. Khánh Chuẩn bỗng nói, ngồi nó phải trả bằng tiền vàng. Ông chủ, trên người ngươi có mang tiền vàng không? Không có, nó đã bị ta thu nhận. Không cần tiền vàng, Khánh Trần cười nói. Lúc này, đoàn tàu hơi nước khí thế bàng bạc kia, dùng tốc độ mỗi giờ đi 120 cây số chạy ra từ trong hư vô. Ống khói trên đầu nó, còn bốc lên khói đặc cuồn cuộn, phần đuôi chứa đầy tiền vàng. Wow, Tiểu Mộng Thiên nhìn một màn thần kỳ này. Hóa ra đây chính là thế giới thần bí bên ngoài thành phố. Khánh Trần nói, đi thôi, nó chỉ đỗ 10 phút, chúng ta lên xe. Nói xong, hắn liền đi về hướng đoàn tàu hơi nước bên kia. Nhưng mà dị biến lại phát sinh, lần này sau khi đoàn tàu hơi nước đến trạm trông thấy hắn, đúng là không dừng lại, mà trực tiếp tục chạy thẳng. Khánh Trần quá hoảng sợ, từ mặt bên phóng tới đoàn tàu hơi nước đang muốn đào tàu. Không ổn rồi, nó muốn chạy. Nhanh bắt lấy lan can bên ngoài cửa xe. Hắn vác Trương Mộng Thiên trên lưng mình, chạy như điên về hướng đoàn tàu hơi nước, trước khi vật cấm kỵ này lái vào hư vô lần nữa. Bắt lấy một thanh lan can bên ngoài thùng xe, Khánh Chuẩn nhỏ giọng thở dài, thật đúng là quỷ kiến sầu, ngay cả vật cấm kỵ cũng sợ nhìn thấy ngươi, ngươi phải là kẻ khiến người thần đều căm phẫn đến cỡ nào. Nói xong, trong tay hắn mang theo một cái ba lô leo núi, vác một cái ba lô khác trên lưng. Chạy còn nhanh hơn Khánh Trần. Nói thật, đây là lần đầu hắn dùng loại phương thức này ngồi đoàn tàu hơi nước. Đoàn tàu hơi nước lái vào hư vô, mà Khánh Trần, Ương Ương, Khánh Chuẩn, Trương Mộng Thiên cứ như vậy treo trên đoàn tàu hơi nước, chờ đợi ánh sáng đến một lần nữa. Lái vào hư vô cũng không có vấn đề gì, trước kia cũng có người từng ngồi như thế, nhưng tốc độ đoàn tàu hơi nước tương đối nhanh, trừ phi là cấp B trở lên, nếu không căn bản không thể đến gần, cũng không bám nổi, cho nên cũng tương đối ít người làm như vậy. dù sao cũng không thoải mái gì. Chẳng ai ngờ, Khánh Trần lấy sức một mình, lại có thể dọa cho đoàn tàu hơi nước thay đổi thời khóa biểu tàu chạy, làm cho thời gian đỗ của cả đoàn tàu bị dịch lên trước thời hạn 10 phút đồng hồ. Chỉ sớm hơn 10 phút đồng hồ cũng còn đỡ, dù sao người muốn ngồi đoàn tàu hơi nước cũng sẽ đến sớm. Nhưng nếu Khánh Trần chơi như vậy thêm mấy lần, khiến đoàn tàu hơi nước trực tiếp đến trạm sớm 1 giờ, thậm chí mấy giờ, như vậy quy luật rất nhiều người đã nắm giữ, sợ là sẽ triệt để không dùng được. Từ một loại góc độ nào đó mà nói, cách làm này quả thực chẳng khác gì Khánh Trần thu nhận đoàn tàu hơi nước. Dù sao ở tương lai không xa, chỉ có hắn có thể nắm giữ chính xác thời khóa biểu của đoàn tàu. Mặc dù dùng cách này hơi ác, nhưng vẫn rất tốt. Chương 1576, bí mật bảo vệ. Đoàn tàu hơi nước lao ra từ hư vô tăm tối, tiếng còi hơi rít lên vang dội, ống khói đầu tàu bốc lên cuồn cuộn, dày đặc, khói mù màu đen trông giống như một dải duy băng đen kịt được trải ra trên bầu trời. Khi băng qua rừng rậm, bầy chim giật mình thảng thốt, không có đường sắt, không có người điều khiển, nó cứ chạy băng băng giữa chốn hoang vu một cách đột ngột như thế. Vậy nên vật cấm kỵ vốn dùng để du lịch ngắm nhìn cảnh vật ở cánh đồng hoang vu cũng trở thành một cảnh đẹp. Ôm chặt cổ ta, Khánh Trần lớn tiếng hô, hắn treo người trên đoàn tàu hơi nước, còn Tiểu Mộng Thiên bám trên cổ hắn, gió thổi phần phật khiến khuôn mặt của hai người biến dạng. Gió lạnh lùa vào miệng cậu bé, Trương Mộng Thiên nằm mơ cũng không ngờ được ông chủ nhà mình nói đi du lịch là đi theo kiểu này. Thế này chẳng phải đi chịu khổ hay sao? Lúc này, Khánh Trần buông lỏng một tay ra vặn chốt cửa, cạch một tiếng, cửa mở ra, dường như tiếng còi tàu còn ẩn giấu sự phẫn nộ. Khánh Trần lập tức mang Tiểu Mộng Thiên nhảy vào khoang tàu. Sau đó chạy đến toa tàu phía sau mở cửa ra cho Ương Ương và Khánh Chuẩn vào. Và hắn cũng hô to. Khánh Chuẩn, đừng vứt ba lô leo núi đi. Khánh Chuẩn ngậm một chiếc ba lô leo núi. Tay phải cũng xách theo một chiếc. Hắn chỉ có thể dùng tay còn lại kéo tay vịn ngoài cửa xe lửa. Sau đó hắn kéo mạnh một cái. Nhảy vào trong khoang. Vừa mới vào trong hắn đã chất vấn với vẻ đau đớn. Bây giờ ngươi cũng được xem như đại gia rồi. Tiền lương tổ chức mật thám phát cho ngươi cũng phải mấy trăm nghìn một tháng. Ta nghe nói ngươi còn sắp có tên trong danh sách thụ hưởng hoa hồng của gia tộc Khánh Thị rồi. Đến mức phải tiết kiệm chút tiền này à? Một đồng vàng tính ra cũng chỉ hơn 10.000 tệ thôi mà. Ương Ương ngụy giúp hắn đỡ ba lô leo núi. Khánh Trần cười tươi, dùng chùa là một thú vui. Đừng lúc nào cũng nghi ngờ ông chủ của mình vậy chứ. Khánh Chuẩn, được. Có lẽ đoàn tàu hơi nước không ngờ được rằng đời này còn có lúc mình bị người ta dùng chùa. Nhưng Khánh Chuẩn rất nhạy bén. Hắn lập tức nghĩ đến thật ra đoàn tàu hơi nước nhất định không phải vì Khánh Trần có thể trốn vé. Nên mới né tránh Khánh Trần, mà là vì một khi Khánh Trần có năng lực mở cửa tàu. Vậy thì đồng nghĩa với việc số đồng vàng chất đầy ở khoang tàu phía sau sẽ gặp nguy hiểm. Đây mới là nguyên nhân chính khiến đoàn tàu hơi nước trốn Khánh Trần. Khánh Trần cười híp mắt nhìn Khánh Chuẩn. Tốc độ của ngươi rất nhanh mà, lần trước ở chỗ tình báo không phải ngươi nói mình mới cấp D à? Cấp D không có được tốc độ này, Khánh Chuẩn đáp, ta được ảnh tử tiên sinh cử đến bí mật bảo vệ ngươi. Dĩ nhiên không thể bại lộ thực lực thật sự, thì ra là vậy, ảnh tử tiên sinh đúng là người tốt. Khánh Trần tán tụng, ảnh tử tiên sinh đương nhiên là tốt rồi. Khánh Chuẩn ra vẻ tò mò muốn đi xem xét khoang tàu. Còn có toa cuối cùng chở đầy vàng, Ương Ương nhỏ giọng. Ta đã thấy trường lực của Khánh Chuẩn, ngươi có cần phải tỏ ra lịch sự với hắn không? Sư phịch, Khánh Trần vội nói, đương nhiên ta biết hắn là ai, nhưng ngươi không thể để hắn biết là ta biết, nếu không ta làm sao còn có thể để cho hắn làm việc giúp mình được. Hắn thích coi cuộc đời như trò chơi, vậy cứ mặc hắn chơi cho đủ đi. Ương Ương nhìn Khánh Trần, to gan thật đấy, nhưng ta cũng không thể coi như không hay biết gì giống như ngươi được. Đó là trưởng bối đấy, lúc này Khánh Chuẩn quay trở lại. Khánh Trần nhét hai ba lô leo núi vào giá để đồ trên đỉnh đầu. Sau đó tìm một chỗ ngồi xuống, nhìn ra ngoài cửa sổ. Đến bây giờ, hắn mới cảm thấy mình hoàn toàn thoát khỏi cuộc tranh đấu trước đó. Bắt đầu hưởng thụ cuộc sống thật sự ở thế giới trong. Hắn mỉm cười nhìn Khánh Chuẩn, ngươi không cảm thấy du lịch kiểu này rất thú vị à? Không còn lo nghĩ, thích ứng trong mọi hoàn cảnh, không cần suy tính phải đối mặt với quyền lực và đấu tranh như thế nào. Cũng không cần giao tiếp với người khác, học cách làm bạn với thế giới. Thế giới chưa bao giờ từ chối bất kỳ ai. Dường như Khánh Chuẩn cảm thấy hứng thú. Hắn đứng cạnh cửa sổ của toa xe lửa, nhìn phong cảnh và núi tuyết cứ lùi dần về sau. hắn nhìn bầy ngựa chạy trên cánh đồng phủ tuyết trắng, một con ngựa trứng đang dẫn bầy ngựa băng qua bình nguyên. Hắn nhìn mấy con sói lẻ lơi đằng xa, đang tò mò quan sát đoàn tàu hơi nước một cách cẩn thận và bình tĩnh. Chẳng biết từ bao giờ, hắn đã cách cuộc sống xa đến vậy, người thích bỡn cợt với đời bị vây nhốt trong vòng xoáy quyền lực từ lúc nào không hay. Khánh Chuẩn không thèm để ý hình tượng của mình, hắn hạ cửa kính xuống rồi hét thật to, khiến bầy sói đứng xem hoảng sợ, chạy mất hút. Khánh Chuẩn yên lặng nhìn, có lẽ đây chính là nguyên nhân đối phương nhất quyết phải đi với mình. Chương 1577, các vật cấm kỵ. Hắn nói với mọi người, tiếp theo, đoàn tàu hơi nước sẽ đi qua đồi Vân Sơn, đầm Vân Mộng ở phía nam vào thẳng Bình Nguyên, tuyến đường này đi qua 7 khu cấm kỵ, sau đó chạy về phía tây, qua khu rừng Tô Xuyên, dọc theo bên bờ tuyến đường thủy từ tây sang đông, đi thẳng qua dãy núi Hoành Xuyên, đến núi Tuyết và cao nguyên phía tây nam, cuối cùng quay lại trước khu cấm kỵ 001. Hai mắt Tiểu Mộng Thiên ngồi đối diện Khánh Chuẩn sáng rực lên. Trong mắt hắn hiện lên vẻ khát khao, Khánh Chuẩn cũng nở nụ cười, nghe có vẻ rất thú vị đấy. Cuộc sống vô dục vô cầu là thứ mà mỗi người theo đuổi. Nhưng không phải ai cũng có thể đạt được một cuộc sống như thế. Buông bỏ tiền tài và danh lợi là câu mà nhiều người thích nói nhất. Nhưng lại là điều họ vĩnh viễn không làm được. Khánh Chuẩn bỗng hỏi, Khánh Chuẩn, ngươi từng nghe về Kình Đảo chưa? Nó chỉ được nhắc đến một câu trong tổ chức tình báo của Hồ Thị. Còn lại không thấy ghi chép gì khác. Vật cấm kỵ ACE013, Kình Đảo. Khánh Chuẩn suy nghĩ. Bên trong Khánh Thị cũng chỉ ghi lại một câu chuyện nhỏ về Kình Đảo mà thôi. Ngay cả nội bộ Khánh Thị cũng không có tài liệu về điều kiện sở hữu nó sao? Câu chuyện mà trong Khánh Thị ghi chép lại là gì? Khánh Chuẩn ngẩn ra, có thủy thủ từng nói nó là một hòn đảo đột nhiên xuất hiện trên đường đi. Khi đó cấm đoạn chi hải còn chưa phải cấm đoạn chi hải như bây giờ. Mậu dịch trên biển hãy còn tồn tại. Khánh Chuẩn nói, thủy thủ sớm nhất phát hiện ra Kình Đảo đã đi lại tuyến đường biển đó mấy chục năm. Bỗng một ngày đang đi tàu, rõ ràng phía trước của con tàu không hề có gì cả. Tầm nhìn vô cùng thoáng đạt, thế mà tự dưng xuất hiện một dãy núi trải dài mênh mông trên biển ngăn cản đường đi của con tàu. Tàu bất ngờ đụng phải núi dẫn đến hư hại, tổng cộng 127 người trên thuyền đều chạy trốn lên Kình Đảo. Khánh Chuẩn suy nghĩ, một hòn đảo mà thuyền viên đi lại trên một tuyến đường biển mấy chục năm cũng chưa bao giờ trông. Thấy, Khánh Chuẩn nói tiếp, sau đó... Các thủy thủ sinh sống một đoạn thời gian trên Kình Đảo. Họ nói trình độ phì nhiêu màu mỡ ở nơi đó có thể nói là thần kỳ. Một quả nho rơi xuống đất thì ngày hôm sau có thể mọc ra dây nho. 7 ngày sau đã kết quả, con cua tạo thành bầy đàn leo lên bờ, ăn rêu trên đá ngầm. Các thủy thủ muốn đói cũng khó. Trên đảo có suối nguồn, nước suối vô cùng ngọt lành. Hắn nói, khi đó liên bang cũng có vệ tinh, nhưng bộ đội tìm kiếm và cứu hộ lại không tìm được con tàu này. Thiết bị liên lạc của các thủy thủ rơi xuống nước nên không thể nào kêu cứu được. Sau đó họ chán ngán cuộc sống tuy giàu có và sung túc nhưng lại thiếu mất giải trí trên đảo. Vì vậy nhóm thuyền viên ấy chặt cây cối tạo thành bè gỗ. Lại bắt đầu phiêu lưu trên biển, vừa hay xuôi theo gió mùa và hải lưu trôi về lục địa. Rồi lên bờ ở vị trí của thành phố số 7 ngày nay. Hắn tiếp tục nói, có thủy thủ kể lại, hòn đảo rất lớn. Đến mức họ đi bộ 10 ngày 10 đêm cũng chưa đi đến điểm cuối. Điều này có nghĩa là không bao lâu sau khi phát hiện hòn đảo này, liên bang đã tìm thấy hài cốt của cá voi khổng lồ dưới đáy biển. Đó chính là nguồn gốc của cấm đoạn chi hải. Bởi vậy trong liên bang có người nghi ngờ, rất có khả năng hòn đảo ấy chính là vật cấm kỵ tách ra từ cá voi khổng lồ. Khoan đã, sinh vật phi nhân loại cũng có thể tách ra được vật cấm kỵ ư? Khánh Chuẩn hỏi, đương nhiên là được rồi. Khánh Chuẩn cười nói, chẳng hạn như vật cấm kỵ ACE021 tù và sừng trâu gần hỏa đường. Đó là vật cấm kỵ có nguồn gốc từ một con trâu thần. Hiện đang nằm trong tay đại trưởng lão của hỏa đường, nghe nói nó có thể kích thích adrenaline của cả tập thể. Điều kiện để sở hữu nó khá kỳ lạ, ấy là mỗi ngày đều phải uống 100ml rượu. Rượu gì cũng được, Khánh Chuẩn sửng sốt, trước đây hắn còn suy nghĩ rốt cuộc là ai có thể tách ra vật cấm kỵ khổng lồ như thế. Chẳng lẽ là thần linh ư? Nhưng bây giờ hắn lại phát hiện, thì ra ngoại trừ con người, sinh vật siêu phàm cũng có năng lực tách ra vật cấm kỵ. Mà phán đoán của những người ở liên bang về Kình Đảo có lẽ là thật. Nếu không còn có ai có thể tách ra vật cấm kỵ thần kỳ như vậy. Sau đó liên bang không tìm kiếm vật cấm kỵ ACE-003 Kình Đảo ấy à? Hắn rất tò mò, Rõ ràng tổ chức bàng quan do Trịnh Viễn Đông cầm đầu không hề có cảm giác tồn tại ở liên bang. Thế nhưng trong tay họ có vật cấm kỵ ACE-004 chân thị chi nhãn. Một thứ tương tự ACE-004 kình đảo. Rốt cuộc có bao nhiêu thành viên đứng xem, và họ nắm giữ lực lượng như thế nào? Trong số những người đứng xem, liệu có những người như Vu Sư tồn tại hay không? Hoặc là thật ra Trịnh Viễn Đông ngoại trừ đao thuật vô cùng cao siêu còn có thủ đoạn lợi hại hơn. Tìm rồi, khi đó có một hạm đội lên đường tìm kiếm. Chương 1578, đừng nóng. Khánh Chuẩn cười nói, chỉ có điều không một ai tìm được. Kình đảo cứ như thình lình biến mất. Có người nghi ngờ nó sẽ di chuyển không ngừng. Sau đó còn có người muốn tìm nó. Nhưng cấm đoạn chi hải xuất hiện. Đường biển cũng bị cắt đứt. Đúng rồi, ông chủ sao đột nhiên ngươi lại hỏi về nó? Không có gì, Khánh Trần lắc đầu, không nên hỏi thì đừng hỏi. Khánh Chuẩn, bỗng nhiên Ương Ương thấy cực kỳ nể phục Khánh Trần, người này đúng là đang thăm dò điên cuồng ranh giới của việc tìm đường chết. Rất có phong thái của kẻ coi thường sinh tử, rốt cuộc Khánh Chuẩn trước mặt họ có thể nói là quân vương của cả thế giới dị năng. Người thật sự hiểu biết hắn đều biết đây là một nhân vật kinh khủng đến mức nào. Vừa thức tỉnh đã đạt đến cấp S, đồng thời nắm giữ quy luật của thời gian và không gian. Có được quyền quyết định sự sống chết của tất cả mọi người. Nếu không phải người này sống không lâu, sợ rằng sẽ khiến mọi người cảm thấy sợ hãi. Hoặc là nói, đối với người khác mà nói người như thế tồn tại là quá bất công. Mà thế giới vô cùng công bằng. Ương Ương quan sát một hồi, phát hiện Khánh Chuẩn không tức giận mới thở phào một hơi. Nàng vội lấy từ trong ba lô leo núi ra hai quả cam canh đưa cho Khánh Chuẩn. Người ăn này, Khánh Chuẩn nhìn nàng, cảm ơn, không bao lâu sau. Đoàn tàu hơi nước lại tiến vào hư vô. Trong bóng tối, Khánh Chuẩn hỏi, sắp đến ga tiếp theo à? Khánh Trần cười vui vẻ. Trong lịch trình của đoàn tàu hơi nước vào mùa đông có vài ga khá gần nhau. Xuân, hạ, thu thì khác. Vào mùa thu đôi khi phải đi mất 2 ngày mới có một trạm dừng. Khi đoàn tàu hơi nước lao ra khỏi hư vô một lần nữa, Khánh Trần lập tức xông đến bên cửa sổ, nhìn xem bên ngoài có hàng khách đi tàu hay không. Đáng tiếc là không có. Hắn lẩm bẩm, ta còn muốn tu vé lên tàu, sao lại chẳng có ai thế này? Khánh Chuẩn cạn lời, vừa rồi hắn còn thầm tán thưởng Khánh Trần coi thường tài tài và danh lợi. Giờ đúng là uổng công khen, đó mà là dáng vẻ không màng danh lợi à? Lợi dụng luôn vật cấm kỵ để mỡ nó dán nó rồi kia kìa. Khánh Trần có vẻ thất vọng, hắn lấy một bộ bài tây cùng với một túi hạt dưa to từ trong ba lô ra. Thậm chí còn lấy ra cả 4 chai nước ngọt. Khánh Chuẩn hơi tức giận. Ngươi để cho ta cõng mấy thứ này đấy hả? Biết thế ban nãy ta vứt luôn cho rồi. Khánh Trần nói với giọng bình tĩnh. Nào nào đừng nóng, đừng nóng. Du lịch mà đi tàu thì nên đánh bài với bạn bè. Cắn hạt dưa, nếu không hành trình chẳng hoàn chỉnh nữa. Khánh Chuẩn là người của thế giới trong. Dĩ nhiên hắn không biết niềm khát vọng của một số người ở thế giới ngoài dành cho tàu hỏa. Hồi nhỏ, phương tiện giao thông mà Khánh Trần muốn đi nhất chính tàu hỏa hơi nước giá rẻ kiểu cũ. Sau đó tán dóc. Đánh bài với các bạn trên tàu, hành trình kéo dài vài ngày, đi từ đông sang tây, từ nam lên bắc, đáng tiếc khi ấy hắn không mua nổi vé tàu, cũng không có bạn bè. Trong vùng đất hoang dã, 4 người trẻ tuổi cõng ba lô leo núi đứng tại chỗ chờ đợi. 2 trai 2 gái, một người trong đó nhỏ giọng nói, lần này đến trường học do Côn Luân xây dựng, chúng ta thành lập một câu lạc bộ thám hiểm đi, đến lúc đó có thể dẫn các em năm dưới cùng nhau đi thám hiểm thế giới trong. Ta nghe nói có rất nhiều con em nhà giàu đều muốn tìm hướng dẫn viên du lịch ở thế giới trong. Chúng ta có thể tu phí thành viên. Một chàng trai khác cau mày. Ta không thích thành lập tổ chức. Làm vậy phải chịu trách nhiệm với nhiều người. Hơn nữa trên đường đi rất dễ dàng có đồng đội ngu xuẩn. Bây giờ chúng ta đầu cơ trục lợi các vật phẩm của thế giới trong đổi thành cây vàng mang vào thế. Giới trong làm lộ phí đi đường. Phương pháp tự cấp tự túc khép kín này rất tốt rồi. Ta không muốn dẫn dắt người mới. Dịch Văn Bác, một ngày nào đó đồ vật của thế giới trong sẽ không còn đáng giá tiền nữa. Một cô nàng nói, gần đây tập đoàn Hồ Thị bắt đầu nghiên cứu mỹ phẩm và dược phẩm chữa bệnh rồi. Nghe nói đã có đột phá, đến lúc đó những thứ chúng ta mang về dần dần không còn đáng tiền nữa. Sở dĩ đồ vật của thế giới trong có giá trị là bởi vì chúng quá khan hiếm ở thế giới ngoài. Nhưng một khi thế giới nào cũng có thể sản xuất ra những vật phẩm nhập khẩu ấy. Những người du hành đang hưởng thụ cuộc sống phải tìm con đường mới. Dịch Văn Bác không phản đối nữa. Khi nào tìm hiểu tình hình rồi nói sau. Chúng ta đến trường chưa đến 1 ngày. Ai biết trình độ của những người du hành khác như thế nào. lần này ta mua được quy tắc của khu cấm kỵ, cũng muốn xem có thể kiếm được thứ gì đáng tiền từ nơi đó không. Đúng rồi, lần sau trở về ta muốn đi thăm dò hòn đảo kia. Tiểu Vũ, Ma Kinh Kinh, Lý Mộng Vận, các ngươi đi cùng không? Chương 1579, ngài là ai? Cùng đi đi, Ma Kinh Kinh cười nói, nghĩ thôi đã thấy thú vị rồi, nghe nói phía nam hải đảo còn có một khu rừng chiếm diện tích rất lớn. Trong rừng còn che giấu vài khu vực thần bí mà Côn Luân cấm đến đó. À đúng rồi, trước đó chúng ta không biết trường nằm trên đảo, lần sau về nhà phải mang theo một bộ đồ lặn đến. Ta thấy hòn đảo này có bãi cạn, có thể xuống biển chơi, bắt tôm hùm ăn. Trong số những người du hành, không phải người nào cũng giành giật từng giây từng phút để sống. Ngày ngày chạy đua với thời gian giống như Khánh Trần, cách sống của mỗi người muôn hình vạn trạng, tựa như có vài người thích thăm dò bản đồ trong game offline. Có người lại thích dùng một anh hùng chơi mọi trận đấu trong game MOBA. Và không phải thành công đồng nghĩa với vui vẻ. À mà ta nghe nói lần này trước khi xuyên không, hình như Bạch Chú cũng đến nhập học, có cả Cửu Nhiễm của Hồng Diệp, Nam Cung Nguyên Ngữ của Hội Tam Điểm, Tôn Sở Từ của Trịnh Đại cũng đều đến trường, còn có rất nhiều tổ chức khác nữa. Ma Kinh Kinh nói, đương nhiên, cũng có rất nhiều tán nhân không thuộc về tổ chức nào như chúng ta. Có vẻ thú vị lắm đây. Dịch Văn Bác lắc đầu, những chuyện họ làm rầm rộ quá, đừng liên lụy đến chúng ta mới được. Bỗng nhiên, có tiếng còi hơi vang lên giữa chốn hoang vu, một đoàn tàu lao ra từ trong hư vô, đến rồi đây. Khó khăn lắm mới mua được thông tin về vật cấm kỵ này. Rốt cuộc cũng có thể trải nghiệm cảm giác ngồi vật cấm kỵ đi du lịch rồi. Hai mắt của Dịch Văn Bác sáng rực lên, lấy đồng vàng ra hết đi. Thế nhưng khi đoàn tàu hơi nước dừng hẳn, bốn người du hành kinh ngạc đứng sững ra đó, nhìn một thiếu niên đứng trong toa tàu, cười híp mắt nhìn họ, lấy đồng vàng ra. Dịch Văn Bác, điều khiến họ cảm thấy kỳ lạ chính là trên trán của thiếu niên còn dán 4-5 tờ giấy trắng. Trông kỳ quái giống như Hắc Bạch Vô Thường thè lưỡi ra ngoài. Cách ăn mặc kỳ lạ này vô hình trùng đã có tác dụng khiến người ta kinh sợ. Ma Kinh Kinh nhìn thiếu niên, hỏi với giọng ngập ngừng, xin hỏi ngài là ai? Thiếu niên nói, ta là người bán vé của vật cấm kỵ ACE012 đoàn tàu hơi nước. Mọi người đưa đồng vàng cho ta là có thể lên tàu. Ma Kinh Kinh nghi ngờ, Văn Bác, người mua tình báo ở chợ đen có nói trên đoàn tàu hơi nước còn có người bán vé không? Không, không có. Dịch Văn Bác cảm thấy khó hiểu. Thiếu niên cười nói, mau đưa đồng vàng cho ta đi. Đoàn tàu hơi nước chỉ dừng lại một phút thôi, nếu lên không tàu thì không kịp đâu. Nhóm Dịch Văn Bác giao đồng vàng trong tâm trạng nửa tin nửa ngờ. Sau đó lục tục lên tàu. Đúng lúc này, có một đứa bé trai ở toa sau hô lên. Ông chủ, ngươi đang bận gì à? Đến lượt ngươi ra bài. Thiếu niên nở nụ cười ngượng ngùng với bốn người trẻ tuổi. Xin lỗi, ta đi trước. Các người đừng khách sáo, cứ tự nhiên như ở nhà. Nói xong, thiếu niên trở lại toa tàu phía sau, ném một đồng vàng vào toa cuối, thu 4 đồng vàng, ném vào kia 1 đồng, ấy là để tránh cho về sau đoàn tàu hơi nước không dừng lại. Làm gì cũng phải một vừa hai phải, làm xong chuyện này, thiếu niên mới trở về đánh bài tiếp. Đôi hai, không ai có đôi đúng không? Các người cũng không có tứ quý nữa. Sảnh, đôi xám, khánh chuẩn, ấy khoan, ha ha. Đang chờ đôi xám trong tay ngươi đây. Hai ông vua cờ bạc tính bài hàng đầu đang vận hành cả bộ não để gắng sức chiến đấu trên chiếu bạc. Đầu óc của Khán Trần quả thật tốt hơn Khánh Chuẩn một chút, nhưng sự thay đổi của bài tây quá ít, hạn chế phát huy của Khánh Trần. Nếu như là 540 lá bài thì có lẽ người thắng sau cùng chính là Khánh Trần, nhưng nếu là 54 lá bài thì hai người họ coi như kẻ tám lạng người nửa cân. Cuối cùng vẫn dựa vào may mắn. Dịch Văn Bác và Ma Kinh Kinh ngơ ngác nhìn nhau, thì ra mảnh giấy đối phương dán trên trán ban nãy là bởi vì thua mới bị dán lên. Người bán vé cái quái gì chứ, chẳng phải là hành khách giống như họ sao? 4 đồng vàng tiền vé tàu thì chỉ đưa 1 đồng vàng cho đoàn tàu hơi nước, sao lại còn có người môi giới đút tui luôn giá chênh lệch thế? Có phải là thành viên của câu lạc bộ trong truyền thuyết không? Lúc người ở chợ đen bán tin tức cho ngươi chẳng phải đã nói thành viên của câu lạc bộ thường xuyên dùng đoàn tàu hơi nước vận chuyển hàng hóa à? Không giống câu lạc bộ lắm. Dịch Văn Bác cầm súng lục sắt trên eo, đột nhiên đứa bé trai đang ra bài quay đầu lại cười với họ, trông cực kỳ vô hại. Bốn người đánh giá mấy người bên chỗ thiếu niên kia, một đứa bé trai, một thiếu niên, một thiếu nữ, một người trẻ tuổi, thoạt nhìn không hung ác cũng không mạnh mẽ, họ giống như khách du lịch thì đúng hơn. Dịch Văn Bác dè dặt bước lại gần, cắt ngang ván bài, xin chào, xin hỏi, các người cũng là hành khách đúng không? Tại sao lại lấy đồng vàng của bọn ta? Nếu như bọn ta không bỏ tiền vào toa xe cuối cùng thì không thể xuống tàu được. Chương 1580, Chiến tranh. Khánh Trần cười nói, yên tâm, khi nào các ngươi đến ga thì gọi ta mở cửa cho các ngươi, mau tìm chỗ ngồi nghỉ ngơi đi. Đúng rồi, các ngươi muốn đi đâu? Tức khắc Dịch Văn Bác cảm thấy không ổn chút nào. Hắn suy nghĩ rồi trả lời, bọn ta tùy tiện đi xem thôi, không có mục tiêu. Thật ra, họ muốn đi thám hiểm khu cấm kỵ. Tình báo mua được lần này không chỉ có thông tin về đoàn tàu hơi nước mà còn có cả quy tắc của hai khu cấm kỵ, nhưng đương nhiên, bí mật này không thể nói cho Khánh Trần biết. Mà Kinh Kinh kéo tay áo của Dịch Văn Bác, nói khẽ, dù sao còn rất lâu nữa chúng ta mới đến nơi. Trước tiên quan sát họ rồi tính sau. Thế giới trong tang long ngọa hổ, nếu như là người cực kỳ mạnh thì chúng ta mất 4 đồng vàng trong hoang dã cũng tốt hơn là mất 4 cái mạng. Dịch Văn Bác gật đầu, rồi im lặng lui sang toa tàu khác. Ở bên này, Khánh Trần chơi bài vui vẻ. Hắn nhỏ giọng nói, là 4 người du hành. Thú vị đấy, ương ương quan sát, có phải là bạn học ở trường mới không? Xem tuổi tác thì có khả năng là vậy, nhưng ít nhất cũng là sinh viên đại học. Có thể là học trường, học tỷ, Khánh Trần nói, ương ương lẩm bẩm, ta vẫn không thể đi học được. Ở Hải Thành vẫn còn có việc cần giải quyết. Bên đó có rất nhiều người du hành vẫn còn sống trong khu dân cư của người hoang dã. Côn Luân đồng ý cho ngươi xin nghỉ à? Khánh Trần tò mò, dù sao họ cũng đâu bắt được ta. Cách kiếm tiền chậm nhất trên thế giới này chính là dựa vào kỹ năng của chính mình. Khánh Trần vừa chia bài vừa nói, dù ngươi làm người bán vé trên đoàn tàu hơi nước, hay có kỹ năng đánh bạc cao siêu, hoặc có thể làm ra những chiếc bánh báo rất ngon, cũng có thể là viết tiểu thuyết rất hay. Dựa vào những kỹ năng này, có thể một năm ngươi sẽ kiếm được vài chục triệu, nhưng phương thức kiếm tiền này chỉ có thể xếp vào hạng thứ 3 mà thôi. Cái này người ta gọi là kiếm tiền dựa vào chính khả năng của mình. Khánh Trần hỏi, vậy loại thứ 2 là gì? Khánh Trần nói, ví dụ như ngươi tạo ra một cỗ máy gì đó có thể sản xuất ra rất nhiều hàng hóa. Sau đó ngươi bán những hàng hóa đó cho người khác, hoặc ví dụ như gia nhập liên minh, hoặc chia hoa hồng, cái này gọi là kiếm tiền dựa vào người khác. Khánh Trần, vậy loại nào đứng thứ nhất? Khánh Chuẩn, loại đứng thứ nhất chính là dùng tư bản để tạo ra một tư bản mới. Cái này gọi là tiền đẻ ra tiền. Khánh Trần, bên trên loại thứ nhất còn loại nào khác không? Khánh Chuẩn, có. Cái gì? Chiến tranh, ngụ ý là, chiến tranh mới là phương thức kiếm tiền khủng khiếp nhất, bởi vì nó có thể phá vỡ hoàn toàn các giai cấp của xã hội cũ. Mà bản chất của nó cũng làm thay đổi tất cả quyền lực. Mà quyền lực mới là thứ mà ngay cả tiền cũng không thể mua được. Khánh Trần thầm nói, thủ lĩnh ảnh tử phái ngươi đến đây thuyết phục ta bỏ công việc kiếm được ít tiền nhất là bán vé. Hiện tại để quay về tiếp quản quyền lực của Khánh Thị chứ gì? Khánh Trần cười nhưng không nói gì. Khánh Trần nói, nếu dựa vào tốc độ kiếm tiền thì đúng là có thể chia ra làm những phương thức kiếm tiền đó. Nhưng nếu không có người nào chịu làm phương thức kiếm tiền thứ ba, không ai chịu bán bánh bao, không người nào muốn đi bán vé, thì phương thức thứ nhất và thứ hai sẽ không thể tồn tại. Bởi vì bọn chúng không có cơ sở để tồn tại. Khánh Chuẩn đau lòng nhức óc nói, ông chủ, nếu không có ngươi thì đoàn tàu hơi nước vẫn tiếp tục chảy. Rõ ràng nó không cần ngươi mà. Cũng có lý, Khánh Trần suy tư, ta cảm thấy ngươi đang chia bài gian lận, nhưng ta không có chứng cứ. Khánh Chuẩn nhớn mày, ta cần phải gian lận để thắng ngươi sao? Ngươi có thể nói thực lực của ta không tốt, nhưng ngươi không được phép nghi ngờ bài phẩm của ta. Ương ương, đúng rồi. Khánh Trần lặng lẽ quay sang nhìn ương ương, rốt cục thì cô nương ngươi đang theo phe nào vậy? Lúc này, Khánh Chuẩn bỗng đứng lên đi về phía cửa sổ. Bây giờ đoàn tàu hơi nước đã đến phương Nam nên bên ngoài cửa sổ xuất hiện rất nhiều hồ nước. Nhưng xung quanh những hồ nước đó lại không hề có bất cứ dấu vết nào của con người. Nước trong hồ trong xanh đến mức có thể nhìn thấy rõ từng đàn cá đang bơi dưới nước, giống như những viên phỉ thúy đế vương lục khảm nạm trên mặt đất. Khánh Chuẩn nói, đừng đánh bài nữa. Mọi người ra đây ngắm cảnh đi, phong cảnh bên ngoài thật đẹp. Khánh Trần thoáng nhìn chỗ bài của mình một lượt, sau đó nổi giận nói, đúng là ngươi không gian lận lúc chia bài, nhưng tại sao khi ta có 2 con 2 và 4 con A thì ngươi lại nói muốn đi ngắm phong cảnh? Đây cũng không phải lần đầu tiên xảy ra chuyện này, rõ ràng là lần nào bài xấu một chút là ngươi sẽ nói muốn đi ngắm phong cảnh. Cái gì mà không được phép nghi ngờ bài phẩm chứ? Chương 1581, Lực Trường. Khánh Chuẩn vui vẻ cười nói, đánh bài sao có thể quan trọng bằng ngắm phong cảnh được. Khánh Trần nói, người ta toàn cố ý thua để đưa tiền cho ông chủ mình. Làm như vậy mới có tiền đồ được, người cứ như thế này sẽ không được thăng chức đâu. Đúng lúc này, Khánh Chuẩn bỗng nhìn về một hồ nước bao phủ trong mây mù phía xa nói. Đó là vùng cấm kỵ số 012, cũng là vùng cấm kỵ đặc biệt nhất trong liên bang. Nó từng là một trong những cái hồ lớn nhất liên bang. Bây giờ trong hồ có rất nhiều loài cá rất cường đại. Cường đại đến mức rất ít người dám bước vào đó. Bây giờ liên bang cũng chưa tìm rất bất cứ quy tắc nào của nó. Cái này hình thành như thế nào? Khánh Trần hiếu kỳ nói. Có người nói nguyên nhân là do một vị bán thần nào đó đang chèo thuyền du ngoạn thì chết ra. Cũng có người nói là do một con lục cần niên chết tạo nên. Nhưng từ trước đến giờ chưa có bất kỳ ai đứng ra chứng thực nguyên nhân thật sự là gì. Khánh Chuẩn nói, trước kia bên cạnh hồ nước từng có một khu người hoang dã. Họ lấy việc bắt cá để kiếm sống, nghe nói cá ở đó rất dễ câu, thịt cũng rất ngon, hơn nữa người câu còn không cần tiến vào vùng cấm kỵ. Khánh Trần hiếu kỳ nói, hiện tại thì sao, những người hoang dã đó vẫn còn ở đây chứ? Họ bị Trần Thị giết cả rồi. Khánh Chuẩn nói, bây giờ bên cạnh hồ nước có một nhà máy chuyên xử lý các loài cá. Tất cả thịt và trứng cá muối cao cấp trong liên bang đều do nơi này cung cấp. Khách hàng của các sản phẩm ở đây đa phần là những người sống ở khu Thượng Tam trong các thành phố. Hay bây giờ chúng ta xuống xe đi nếm thử loài cá nổi tiếng ngon này. Khánh Trần nói, nếu đã là cấp dưới thì phải biết chức trách của mình là gì. Đừng tự ý thay đổi lộ tuyến. Nhưng vừa dứt lời, đầu hắn đã chịu một vỗ. Tốc độ nhanh đến mức Khánh Trần không kịp né tránh. Khánh Chuẩn giống như cười mà không phải cười nói. Tiểu tử ngươi chơi nghiện rồi đúng không? Ngươi nghĩ ta không biết ngươi đang nghĩ cái gì sao? Rõ ràng đã biết thân phận của ta nhưng lại nhất quyết không nói. Lại còn sai xử ta 2 ngày trời. Rõ ràng bên cạnh ngươi có một dị năng giả lực trường. Chẳng lẽ nàng không biết lực trường của ta như thế nào sao? Ngươi nghĩ ta không biết dị năng giả từ trường có thể làm những gì sao? Ngươi đang nói cái gì? Ta không biết gì hết. Khánh Trần lại bị đánh một nhát nữa. Tuy bây giờ hắn đã là cấp B, nhưng dù sao thì cấp B cũng chỉ là cấp B. So với cấp S, thực lực của cấp B cũng không đáng là bao. Dù hắn biết chắc thủ lĩnh ảnh tử sẽ ra tay, nhưng hắn vẫn không thể nào tránh thoát được. Bán thần giống như một ngọn núi rất cao. Người bình thường chỉ biết ngọn núi đó rất cao, nhưng lại không biết rõ nó cao bao nhiêu. Chỉ có những người đứng dưới chân núi ngẩng đầu lên nhìn ngọn núi cao vút. Ẩn mình trong mây đó mới biết ngọn núi đó cao như thế nào. Cao đến mức cả đời họ có lẽ cũng không thể chạm đến được. Lần này Khánh Trần không thèm lòng vòng nữa mà nói thẳng. Ngươi không nhớ ngươi từng khen thủ lĩnh ảnh tử là người tốt sao? Đúng rồi, lúc còn ở tình báo khu một ngươi cũng tốn công diễn lắm mà. Rõ ràng mỗi lần hành động ngươi đều không ở đó. Ngươi nghĩ lúc đó ngươi diễn rất đạt sao? Lại đây, tổn thương lẫn nhau nào? Thủ lĩnh ảnh tử biến sắc. Đùng một tiếng, Khánh Trần lại trúng một đòn nữa. Ương ương thì chạy lại can ngăn. Khụ khụ, ngài đừng đánh nữa. Đánh nữa sẽ choáng váng mất. Thủ lĩnh ảnh tử cười híp mắt nói. May mà có ương ương cô nương. Nếu nàng không ở đây thì ngươi còn phải chịu ít nhất 2 đòn nữa. Từ khi ngươi bắt ta đeo 2 cái ba lô leo núi, ta không nói gì để xem ngươi sẽ giả vờ được đến bao giờ. Không ngờ ngươi lại dám làm thật. Khánh Trần nhại lại lời của thủ lĩnh ảnh tử. Ảnh tử tiên sinh phái ta đến bảo vệ ngươi. Thủ lĩnh ảnh tử lập tức nhướng mày. Ương ương vội rót chén nước cho thủ lĩnh ảnh tử. Bớt giận, bớt giận, tiểu mộng thiên sắp khóc đến nơi rồi. Lúc này, thủ lĩnh ảnh tử lại nói. Ta có chút việc, 2 người các ngươi canh giữ bên cạnh ta. Nhất định không cho ai đến gần. Sau đó hắn lập tức ngồi xuống nhắm mắt lại. Khánh Trần sửng sốt, những gì hắn thấy lần trước lại xảy ra một lần nữa. Tiếng thở của thủ lĩnh ảnh tử lại biến mất. Không đúng, nói chính xác hơn thì nhịp thở của thủ lĩnh ảnh tử bị kéo dài đến mức người khác cho rằng hắn đã không còn nhịp tim. Khánh Trần chợt nhận ra, vừa rồi thủ lĩnh ảnh tử tự thừa nhận thân phận thật của mình không phải vì hắn không chịu nổi nữa, mà vì hắn cảm nhận được cơ thể mình đang thay đổi, nên không thể giấu giếm được nữa. Khánh Trần quay sang nhìn Ương Ương, lực trường của hắn có thay đổi gì không? Chương 1582, sư bá Trần gia trương. Cực kỳ yếu ớt, Ương Ương lo lắng nói. Khánh Trần thở dài, cuối cùng thì hắn cũng biết vì sao thủ lĩnh ảnh tử lại đi chuyến này rồi. 10 phút đồng hồ trôi qua, thủ lĩnh ảnh bỗng mở mắt, sau đó giả vờ như không có chuyện gì cười tủm tỉm nhìn mọi người. Lo cho ta sao? Đúng, Khánh Trần nghiêm túc nói, ở thế giới ngoài ta đã không còn người thân nào, ngài là một trong số thân nhân hiếm hoi của ta ở thế giới trong. Nói không lo lắng gì là giả, lúc mới quen thủ lĩnh ảnh tử, hắn không dám thả lỏng một phút giây nào, vì dù sao thì khi đó thủ lĩnh ảnh tử cũng là một người tới vô ảnh đi vô tung. Làm việc không để lại bất cứ dấu vết nào, một người nguy hiểm như vậy sao có thể không đề phòng gì được. Hơn nữa người đó còn dùng thi thể của siêu phàm giả để trông tra. Tiếp xúc với một người như vậy, dù người có năng tinh thần cảnh giác lên 12 phần 10 cũng không đủ. Nhưng sau đó Khánh Trần mới phát hiện, thủ lĩnh ảnh tử sẽ không hại hắn. Trong suy nghĩ của hắn, cả đời này hắn chỉ có 3 vị trưởng bối, đó là Lý Thúc Đồng, Lý Tu Duệ và thủ lĩnh ảnh tử. Lý Thúc Đồng đã đi xa, Lý Tu Duệ đã an nghỉ trong vùng cấm kỵ số 002. Bây giờ chỉ còn lại thủ lĩnh ảnh tử. Khánh Trần hỏi, có phải vì ngài biết mình chuẩn bị phát bệnh nên không thể tiếp tục ở lại Khánh Thị nữa? Hoặc là thời gian cửa ngài không còn nhiều? Trước lúc Lâm Trung, Lý Lão Gia Tử tìm ta. Bây giờ trước khi Lâm Trung ngài cũng đi tìm ta. Nhìn ta giống người thích hợp để chăm sóc trước khi Lâm Trung lắm sao? Thủ lĩnh ảnh tử im lặng. Khánh Trần thở dài nói, ngài còn bao lâu nữa? Thủ lĩnh ảnh tử cười. Thật ra hắn biết đằng sau giọng điệu oán trách của Khánh Trần còn ẩn giấu vài phần buồn bã. Những người như họ rất ít khi biểu đạt cảm xúc thật của mình ra ngoài mặt mà thường sẽ ẩn giấu nó. Vào sâu bên trong, thủ lĩnh ảnh tử nói, ngươi không cần biết ta còn bao lâu nữa. Ta cũng không thích người khác giúp ta đếm số thời gian còn lại. Làm như vậy có khác gì nằm trong phòng bệnh với một đống dây dợ đếm ngày chết đâu. Yên tâm. Dù phải chết thì những người có thể khống chế thời gian sẽ không để mình phải chết quá vội đâu. Ta nhất định sẽ lựa chọn thời khắc huy hoàng nào đó để chết. Khánh Trần thở dài một tiếng rồi hỏi. Đến giờ ta vẫn không hiểu. Rõ ràng ngài đã là bán thần. Lại còn không bị thương hay bệnh hiểm nghèo gì. Nhưng tại sao tuổi thọ lại ngắn như vậy? Thủ lĩnh ảnh tử nói. Bề ngoài nhìn như không có. Nhưng thật ra là có. Khánh Trần, một lý do thật là. Thủ lĩnh ảnh tử cười nói. Thật ra ta không bị thương, trước đây ta cũng nói với ngươi rồi, ta cố ý ho khan trước mặt người khác chẳng qua để họ nghĩ ta đang bị thương mà thôi. Vậy nhịp tim của ngài lại ngừng lại. Khánh Trần nghi ngờ nói, thủ lĩnh ảnh tử nhìn hắn một cái, ta từng vì một người mà tiêu hao rất nhiều thời gian. Khánh Trần sửng sốt, tiêu hao, ngài tiêu hao bao lâu? Thủ lĩnh ảnh tử bình tĩnh nói, một thế kỷ, sau đó thủ lĩnh ảnh tử không nói thêm gì nữa. Thủ lĩnh ảnh tử. Bây giờ thứ ngươi nên lo lắng nhất chính là trong Jindai. Kasimiha, Trần Thị, Khánh Thị đều có người muốn giết ngươi, cũng muốn giết ta, mà bây giờ thời gian của ta cũng không còn nhiều, nên chắc chắn đoạn đường tiếp theo mà ngươi phải đi sẽ vô cùng gian nan. Khánh Trần nghi ngờ nói, nếu nói Jindai và Kasima muốn giết ta thì còn có thể hiểu được. Nói có người trong Khánh Thị muốn giết ta để tranh giành quyền lực ta cũng có thể hiểu được. Nhưng ta và Trần Thị đâu có thù oán gì. Tại sao họ lại muốn giết ta? Không phải sư bá Trần Gia Trương của ta chính là người của Trần Thị sao? Việc này có liên quan đến mối thù trước đây giữa tổ chức kỵ sĩ và Trần Thị. Thủ lĩnh ảnh tử nói, có một người phụ nữ trong Trần Thị vì yêu sư phụ Lý Thúc Đồng của ngươi mà sinh hận. Hơn nữa, ngươi có biết vì sao cha của Trần Dư là Trần Truyền Chi rõ ràng đã là bán thần? Nhưng tại sao lại chết sớm như vậy không? Khi đó Trần Truyền Chi mới 70 tuổi. Nhưng nhìn hắn chỉ như mới 40 tuổi mà thôi, mà một bán thần bình thường có thể sống đến 104 năm cũng không phải chuyện gì quá lạ lùng. Khánh Trần nhíu mày, bởi vì sư phụ ta đã thương hắn. Nhưng tại sao sư phụ ta lại muốn đả thương hắn? Dựa theo truyền thuyết, Lý Thúc Đồng nhàn rỗi không chuyện gì nên sau khi trở thành bán thần, hắn đã đi khiêu chiến tất cả các bán thần khác, mà người đầu tiên bị chọn trúng chính là Trần Truyền Chi. Sau đó chuyện này liền trở thành truyền thuyết. Nhưng xem ra mọi chuyện không giống như hắn nghĩ. Thủ lĩnh ảnh tử cười nói. Có lẽ ngươi cũng biết. Sư bá của ngươi là Trần Gia Trương trong quá trình khiêu chiến sinh tử quan từng bị người khác ám. Sát, đến nay vẫn chỉ là cấp A. Có tâm ma, người mai phục hắn khi đó cũng chính là Trần Truyền Chi khi đó mới cấp A. Sau khi ám toán Trần Gia Trương, Trần Truyền Chi mới chuyển đến ẩn cư ở thành phố số 7. Chương 1583, giá cao. Từ trước đến giờ. Kỵ sĩ vẫn luôn là những kẻ có thù tất báo. Lúc trước Jindai từng động vào kỵ sĩ, kết quả là 12 kỵ sĩ đã gây ra rất nhiều tổn thất cho tập đoàn Jindai. Thử hỏi một tổ chức có thù tất báo như vậy sao có thể bỏ qua cho kẻ thù của mình được. Hơn nữa Lý Thúc Đồng còn là thủ lĩnh của kỵ sĩ nên đương nhiên hắn sẽ đứng ra báo thù cho sư huynh của mình, thủ lĩnh ảnh tử. Cho nên, khi Lý Thúc Đồng trở thành bán thần, hắn lập tức đi tìm Trần Truyền Chi. Nhưng sau khi đánh cho đối phương trọng thương, hắn lại tha cho Trần Truyền Chi. Lúc đó nghe nói Trần Dư đã cầu xin tha thứ cho cha mình. Hắn nói chỉ cần Lý Thúc Đồng tha cho cha hắn thì Trần Thị sẽ nợ kỵ sĩ một nhân tình. Tuy chuyện này có vẻ đã giải quyết xong nhưng dù sao thì nó cũng được tính là thù cũ. Tại sao Trần Truyền Chi lại muốn phá hủy tiền đồ của sư bá ta? Kỵ sĩ đều là những người không ham quyền lực. Sao hắn lại muốn hãm hại sư bá của ta? Khánh Trần hỏi, có lẽ hắn sợ Trần Gia Trương sẽ trở thành bán thần trước hắn. Cũng có thể là hắn sợ danh tiếng của Trần Gia Trương quá cao sẽ dẫn đến Trần Thị sụp đổ. Thủ lĩnh ảnh tử nói, trong nội bộ gia tộc, không phải ngươi cứ nói không tranh giành thì người khác sẽ không đề phòng ngươi. Bây giờ, Trần Dư đã là bán thần, mà ngươi mới chỉ cấp B, trình độ không cần nói cũng biết, sao ta lại cảm thấy ngài đang cười trên nỗi đau của người khác nhỉ? Khánh Trần không vui, thủ lĩnh ảnh tử vui vẻ cười nói, nếu bây giờ Trần Dư đến giết ngươi thì ngươi có thể chống trả được sao? Không đến mức đó đi, chẳng lẽ một vị bán thần lại đích thân đến giết ta? Khánh Trần sửng sốt hỏi, ta không biết, dù sao thì người của Trần gia đều là những kẻ lòng dạ hẹp hòi. Trừ Ương Ương, thủ lĩnh ảnh tử bổ sung một câu, Ương Ương cười nói, ta là người du hành, hơn nữa ta cũng chưa liên lạc với những nhân vật quan trọng của Trần Thị bao giờ. Nhưng ta nghe nói, trong nhà có một nữ trưởng bối thường nói, kỵ sĩ đều là những kẻ không ra gì. Thủ lĩnh ảnh tử buông tay, ta cũng nghĩ như vậy. Khánh Trần, trong buồng xe, không chỉ có mỗi đám Khánh Trần, so với bầu không khí thoải mái bên phía bọn Khánh Trần. Bên phía bọn Ma Kinh Kinh và Dịch Văn Bác lại vô cùng ngột ngạt. Từ lúc lên xe đến giờ, họ vẫn luôn âm thầm quan sát bọn Khánh Trần. Vốn dĩ lúc đầu họ còn lo bọn Khánh Trần sẽ cướp của giết người ngay trên xe. Nhưng sau đó họ lại cảm thấy đám người kia không bình thường lắm. Tiểu Vũ nói, họ đều là người trẻ tuổi, thậm chí còn có cả phụ nữ và trẻ em. Hơn nữa họ còn không có vũ khí. Hay bây giờ chúng ta cướp lại chỗ tiền kia? Tất cả chúng ta đều đạt cấp D. Hơn nữa Ma Kinh Kinh còn là chiến sĩ gen cấp C. Như vậy thừa đủ để thắng họ rồi. Ma Kinh Kinh thấp giọng nói, đừng nói bậy. Những người dám mang cả phụ nữ và trẻ em ra ngoài hoang dã đều không đơn giản. Ta nghĩ chúng ta không nên manh động, coi chừng rước họa vào thân. Người không thấy đứa trẻ và người phụ nữ kia đều rất gầy gò yếu ớt sao? Những người dám mang họ đến đây sao có thể yếu ớt được? Tiểu Vũ thầm nói, ta thấy họ đâu có chỗ nào lợi hại. Dịch Văn Bác suy nghĩ một lát rồi hỏi, trên người chúng ta còn mấy đồng vàng? Ma Kinh Kinh nói, còn 4 đồng vàng. Nhưng không phải chúng ta đã thỏa thuận với hướng dẫn viên du lịch rồi sao? Nếu muốn vào vùng cấm kỵ số 10 thì nhất định phải trả cái giá này. Nếu không thì sẽ không ai cho chúng ta vào. Yên tâm, trên đường đi nhất định ta sẽ ghi lại tuyến đường. Nói không chừng chúng ta có thể nhờ vào hắn để biết các quy tắc trên đường. Đến lúc đó có lẽ tự chúng ta cũng có thể đi được. Vùng cấm kỵ số 10 nổi tiếng là nơi nhiều sản vật. Trước đây nơi này nằm trong tay Hỏa Đường. Có thể coi đây là vùng sản xuất của họ. Hỏa Đường bán long ngư, Trường Sinh Hoa và Lục Xí Phi nghĩ trong vùng cấm kỵ để lấy tiền. Long ngư bán cho những siêu phàm giả muốn cường hóa gân cốt. Trường Sinh Hoa bán cho những công ty dược phẩm, tác dụng chủ yếu của nó là trì hoãn sự già yếu. Lục Xí Phi nghĩ dùng để ngâm rượu, có thể tráng dương, mỗi một loại đều có thể bán với cái giá rất cao. Những năm đó Hỏa Đường tuy an phận ở một vùng đất nhỏ, nhưng lại rất dồi dào tài nguyên. Giống như vùng sau đi ở thế giới ngoài vậy, nhưng sau đó không biết vì sao Hỏa Đường lại đột nhiên bán đi 2 quy tắc của vùng cấm kỵ này. Sau đó không bao giờ đến đây nữa, nhưng trong vùng cấm kỵ số 10 lại không phải chỉ có mỗi 2 quy tắc. Rất nhiều người đã mua quy tắc để đến đây kiếm tiền nhưng cuối cùng đều chết trong đó. Có người nói nơi đó có một phần thuộc về kỵ sĩ. Nhưng không ai biết truyền thuyết này xuất phát từ đâu và có đúng hay không. Chương 1584, thể hiện thực lực. Bây giờ vì số lượng dự trữ Trường Sinh Hoa trong các công ty dược phẩm đều không còn bao nhiêu, nên họ đã treo thưởng một số tiền khổng lồ cho những người hái được Trường Sinh Hoa. Cũng vì lý do này nên có rất nhiều người đã đến vùng cấm kỵ số 10 để thử vận may xem có hái được Trường Sinh Hoa nào không. Nhưng đúng lúc này, đoàn tàu hơi nước bỗng dừng lại. Họ trơ mắt nhìn, một giây trước Khánh Trần còn đang trộn bài poker, một giây sau hắn đã xuất hiện ở cửa khoang để đi bán vé. Nhường đường, nhường đường. Khánh Trần lướt qua bên người họ, Ma Kinh Kinh và Dịch Văn Bác liếc nhìn nhau, xem ra họ đều đã xác nhận trên người Khánh Trần không có vũ khí. Nhưng lần này cửa vừa mở ra, Khánh Trần đã ngẩn người, bởi vì lúc này bên cạnh đoàn tàu hơi nước có hơn 10 người. Tuy bên ngoài họ nhìn khá bình thường, nhưng tất cả đều được trang bị vũ khí. Nhưng vấn đề mấu chốt ở đây là Khánh Trần đều biết những người này. Nói chính xác hơn thì La Vạn Nhai đã từng gửi tư liệu của họ cho hắn. Tất cả những người này đều là người nhà màu lam trở lên. Tất cả hơn 10 người đang đứng đây đều là thành viên của hội phụ huynh. Chờ chút, xem ra sau khi tích lũy kinh nghiệm ở thành phố số 22, La Vạn Nhai đã phái những người này đến thành phố số 13 ở phương Nam để tiến hành thí điểm vật nghiệp cải tạo, bởi vì chỉ có một con đường dẫn đến thành phố số 13. Nhưng hai bên con đường đó lại bị hai vùng cấm kỵ giới hạn nên người ta gọi nó là Mân Nam Hành Lang. Nơi đó đã bị quân đội của Trần Thị bố trí rất nhiều phòng tuyến. Chỉ có đoàn tàu hơi nước mới có thể thần không biết quỷ không hay xuyên qua hai vùng cấm kỵ để đến thành phố số 13, mà trong số những thành viên này còn có hai người nhà màu vàng đã đạt đến cấp C. Không sai, La Vạn Nhai hành động rất nhanh, xem ra người này đang cố gắng phấn đấu để đạt được mục tiêu của hắn. Khánh Trần cười híp mắt nói với những thành viên trước mặt. Mọi người lên tàu đi, có ta ở đây, mọi người không cần thanh toán vé tàu. Tuy kiếm được tiền rất vui vẻ, nhưng có thể tiết kiệm tiền cho tổ chức của mình cũng mang lại niềm vui không kém. Người nhà màu vàng dẫn đầu chần chừ hỏi, ta nghe nói muốn lên đoàn tàu hơi nước phải trả tiền. Khánh Trần cười nói, không cần, có ta ở đây các ngươi không cần trả tiền. Mau lên đây đi, mọi người quay sang nhìn nhau. Từ trước đến giờ họ chưa từng nghe nói đoàn tàu hơi nước có khí linh mà. Khánh Trần thấy các thành viên của hội phụ huynh không dám lên tàu thì thấp giọng nói, ta là một người nhà màu lam, lão La đã từng cho ta xem tư liệu của các ngươi. Ta đến đây để tiếp ứng các ngươi. Lên tàu đi, đừng nói gì cả, trên xe có người ngoài. Mọi người lập tức sáng mắt lên, hóa ra người này cũng là thành viên của tổ chức. Đám người nối đuôi nhau mà vào, sau đó lần lượt ngồi xuống. Bọn Ma Kinh Kinh ngơ ngác nhìn nhau, sao lần này hắn lại không thu tiền? Tiểu Vũ thấp giọng nói, còn không phải vì số lượng đám người đó nhiều hơn, cho nên không dám thu thôi. Người không thấy hắn đang cười nịnh nọt họ à, tên này rõ ràng là sợ mạnh hiếp yếu. Khánh Trần cảm thấy tổ chức chính là tài sản của hắn. Mà bây giờ có 13 người của hội phụ huynh đến đây, tương đương với việc hắn có thể tiết kiệm cho hội phụ huynh 13 đồng vàng. Hơn nữa, những thành viên của hội phụ huynh đến đây để chuẩn bị mở rộng lãnh thổ, hắn có thể không vui sao? Cho nên hắn mới cười sáng lạn như vậy. Nhưng trong mắt bọn Tiểu Vũ, nhìn hắn chẳng khác nào đang cười nịnh nọt người khác cả. Bốn người tụ lại một chỗ bàn tán, hay bây giờ chúng ta cũng đi thể hiện thực lực đến tên sợ mạnh hiếp yếu đó biết đường mà trả lại tiền cho chúng ta, làm sao mới thể hiện được thực lực bây giờ? Ma Kinh Kinh nghi ngờ nói, hay bây giờ chúng ta đánh một trận với hắn, sau đó cướp tiền về. Những chuyện không cần dùng đến bạo lực thì tốt nhất đừng dùng đến nó. Hay chúng ta dùng biện pháp trực tiếp hơn một chút, đến nói thẳng thực lực của mình cho họ. Dịch Văn Bác suy tư nói, tiền của chúng ta không phải tự nhiên mà có, nếu có thể cướp được về thì càng tốt, mà cấp bậc của ngươi cũng có thể coi là người nổi bật trên hoang dã. Ma Kinh Kinh gật đầu, sau đó hắn liền đứng dậy đi về phía Khánh Trần. Sau khi đến sau lưng thủ lĩnh Ảnh Tử, Ương Ương, Khánh Trần và Trương Mộng Thiên, hắn liền cúi người nhỏ giọng nói, ta là chiến sĩ gen cấp C. Ba người thủ lĩnh Ảnh Tử quay sang nhìn nhau. Khánh Trần suy tư 2 giây rồi nói, có chuyện gì sao? Không có, không có việc gì. Ma Kinh Kinh xoay người đi về chỗ cũ. Bọn Ương Ương đều không hiểu chuyện gì đang xảy ra, sao tự dưng người này lại chạy đến nói ra thực lực của mình? Chẳng lẽ hắn muốn thể hiện điểm yếu? Chương 1585, quy tắc của khu cấm kỵ số 10. Dạ, rất cảm ơn bạn Finoso đã ủng hộ à. Ma Kinh Kinh quay về chỗ ngồi. Dịch Văn Bác lập tức lại gần hỏi, thế nào, sao ngươi không cầm tiền về? Ngươi không nói thực lực của ngươi cho họ sao? Ma Kinh Kinh nói, ta nói rồi, nhưng hình như họ không sợ ta chút nào. Tiểu Vũ, chắc chắn họ chỉ giả vờ như vậy thôi. Cấp C đã rất lợi hại rồi, nếu như vậy mà họ còn xem thường ngươi thì chẳng phải họ đều là cấp B trở lên sao? Chuyện này sao có thể xảy ra? Dịch Văn Bác thầm nói, đúng vậy, sao có thể xảy ra được? Khánh Trần bỗng nói, mấy người này muốn đến vùng cấm kỵ số 10. Họ nói đã tìm được một hướng dẫn viên du lịch trên hoang dã với giá 4 đồng vàng. Ta cảm thấy tên hướng dẫn du lịch này rất có vấn đề. Dù sao thì chỉ có kỵ sĩ mới biết được quy tắc cuối cùng của vùng cấm kỵ số 10. Rõ ràng là tên hướng dẫn viên du lịch này đang lừa họ. Khánh Trần, hơn nữa, sau này những người này đều sẽ trở thành học trưởng học tỷ của chúng ta ở thế giới ngoài. Chúng ta giúp họ một chút cũng không sao. Vấn đề mấu chốt là hắn còn nợ Lý Khác một con long ngư. Đây là lời hứa mà người làm sư phụ như hắn nhất định phải thực hiện. Ngoài ra, nếu mỗi thành viên của Bạch Chú đều được ăn 9 con long ngư thì chắc chắn thực lực của mỗi người sẽ tăng lên rất nhiều. Ăn long ngư có thể cường hóa xương cốt, từ đó năng lực sinh tồn của mọi người cũng được nâng cao. Ngoài ra nó còn có thể tăng cường thính lực của bản thân. Jinguji Maki cần những thứ thần kỳ trong cấm địa để tăng tốc độ tu luyện. Khánh Trần quay sang nhìn Tiểu Mộng Thiên. Không biết sau khi ăn xong 9 con long ngư, thính lực của đứa trẻ này sẽ được cường hóa đến mức độ nào? Thủ lĩnh Ảnh Tử bĩu môi, có thể nói, việc mà tổ chức kỵ sĩ các ngươi đã làm ở vùng cấm kỵ số 10 chính là chuyện bỉ ổi nhất mà các ngươi từng làm. Khánh Trần nghĩ một lúc rồi nói, theo những gì ta biết, chuyện này còn chưa được tính là bỉ ổi nhất đâu. Thủ lĩnh Ảnh Tử, ương ương, quy tắc của khu cấm kỵ số 10, điều thứ nhất, không được phép tranh luận. Nếu người khác mắng ngươi thì ngươi phải chấp nhận. Điều thứ hai, vào nửa đêm của ngày đầu tiên tiến vào, nói cho khu cấm kỵ một bí mật chỉ có một mình ngươi biết. Điều thứ ba, mỗi ngày phải sát sinh một lần. Đây là bí mật là Lý Lão Gia Từ từng tặng cho Khánh Trần. Thế nhưng ba điều khoản này không phải toàn bộ quy tắc của khu cấm kỵ số 10. Còn có một quy tắc thứ tư không ai biết. Quy tắc thứ tư chính là kiệt tác của kỵ sĩ. Khu cấm kỵ số 10 từng là trại chăn nuôi của Hỏa Đường. Bên trong có vô số động thực vật quý hiếm, hữu dụng, khi đó, khu cấm kỵ số 10 chỉ có 3 quy tắc, Hỏa Đường nắm giữ 3 quy tắc này đi lại tự do. Tiêu Dao vui sướng ở vùng đất này, bôi phấn hoa phong tuyển lên người, không có một con dã thú nào tấn công họ, mặc cho họ thu hoạch kỳ hoa dị thảo trong khu cấm kỵ thỏa thích. Sau đó, tổ chức kỵ sĩ muốn chiếm đoạt long ngư ở khu cấm kỵ số 10 cho riêng mình. Vì vậy đã bắt một cao thủ của nhà Kashima trồng trong khu cấm kỵ, cưỡng chế sinh ra quy tắc thứ tư, từ đó, Hỏa Đường không có cách nào đến khu cấm kỵ số 10 nữa. Cho tới bây giờ, Hỏa Đường cũng không biết rốt cuộc quy tắc thứ tư là gì. Lần nào đại trưởng lão cũng phải đích thân đến đây, sau đó bị độc trùng trong này đốt xương đầu, nếu không phải đại trưởng lão đã đạt đến cấp A, hơn nữa cũng không đi sâu vào trung tâm của khu cấm kỵ thì hắn đã bị độc chết ở bên trong từ lâu rồi. Trồng quy tắc là một việc yêu cầu sự cẩn trọng, người phải biết người bị trồng là ai, khi còn sống rốt cuộc là hạng người như thế nào, thích cái gì nhất, ghét cái gì nhất thì mới có thể nắm giữ phương hướng thăm dò quy tắc. Mà kỵ sĩ làm chuyện này cực kỳ bí ẩn, người ngoài hoàn toàn không biết gì cả, thậm chí họ không biết quy tắc thứ tư xuất hiện như thế nào. Còn tưởng rằng có người không cẩn thận chết trong khu cấm kỵ. Quá đáng nhất là khi ấy kỵ sĩ lén trồng cao thủ của nhà Kashima xong. Đến khi quy tắc thứ tư ra đời còn cố ý đến núi tuyết Tây Nam. Khuyên Hỏa Đường về sau đừng đi nữa. An toàn là trên hết. Đã thế còn trò chuyện với đại trưởng lão đời trước rất lâu. Khuyên đại trưởng lão tuyệt đối đừng vì tiền mà đặt mình vào nguy hiểm. Bộ dạng ta rất quan tâm an nguy của các ngươi suýt nữa khiến đại trưởng lão đời trước của Hỏa Đường tức phát bệnh. Nếu ngươi thật lòng quan tâm Hỏa Đường, thế thì đừng làm chuyện thất đức như thế là được mà. Đến tận lúc ấy, Hỏa Đường mới biết kỵ sĩ đang hãm hại họ. Sau đó, Hỏa Đường quả thật không đoán ra được quy tắc thứ tư là gì. Hơn nữa quy tắc này vô cùng xảo trá. Vì thế họ chọn 2 trong số 3 quy tắc bán cho Trần Thị. Muốn lừa Trần Thị một vố. Chương 1586, vay tiền. Trong toa tàu, Ảnh Tử cười nói, thật ra toàn bộ trà ta trồng đều được hái từ khu cấm kỵ số 10. Lúc đó Trần Thị cũng gian manh lắm. Họ biết khu cấm kỵ số 10 lắm vật báu, cũng biết quy tắc của nơi đó không thể chỉ có 2 điều khoản, mà Hỏa Đường cũng chẳng thể tốt bụng bán quy tắc cho họ. Thế là họ công bố 2 quy tắc mua được ra. Ảnh Tử nói, 2 quy tắc của khu cấm kỵ vừa được công bố đã lừa gạt rất nhiều người hoang dã. Thợ săn hoang dã, dị năng giả của liên bang đi tìm khó báu, dẫn đến tử thương vô số, cuối cùng thử nghiệm ra được quy tắc thứ 3. Nhưng quy tắc thứ tư rốt cuộc là cái gì thì đến nay vẫn không ai biết được. Khánh Trần, quy tắc thứ tư là gì? Nhất định sư phụ đã nói với ngươi. Khánh Trần nhìn đỉnh đoàn tàu hơi nước. Cái gì? Ta cũng không biết gì cả. Không sao, Ảnh Tử nheo mắt. Tiểu Mộng Thiên là người bình thường. Nếu hắn không biết quy tắc thì đi vào đó nhất định sẽ chết. Sớm muộn gì ngươi cũng phải nói ra thôi. ta không vội, Khánh Trần đánh trống lảng, rốt cuộc khu cấm kỵ số 10 được hình thành bằng cách nào? Ảnh Tử cười nói, khu cấm kỵ số 10 là một nơi vô cùng truyền kỳ. Nó được hình thành bởi sự qua đời của một vị bán thần. Bán thần nào cơ? Khánh Trần hỏi với giọng ngờ vực. Hồ Tuyết, người sáng lập tổ chức tình báo của Hồ Thị. Ảnh Tử nói, hắn sống thọ chết già, chẳng qua là chọn chôn cất ở đó. Khu cấm kỵ số 10 được đánh số từ khá sớm. Khi đó người của liên bang còn chưa biết dị năng giả cấp B trở lên sau khi chết sẽ hình thành khu cấm kỵ. Bởi vậy quy tắc thứ nhất được tạo ra bởi Hồ Thuyết. Có người nói vì hắn khó tính nên không thích người khác cãi lời mình. Quy tắc thứ hai do ai lập nên? Khánh Trần hỏi, là một dị năng giả tên là Trương Bảo Căn. Nghe nói hắn là trẻ mồ côi được Hồ Tuyết nhận nuôi. Đồng thời cũng là chủ tịch hội đồng quản trị thứ hai của tổ chức tình báo Hồ Thị sau Hồ Thuyết. Sau khi chết hắn sai người an táng mình cạnh Hồ Thuyết. Bầu bạn với ông lão có ơn chi ngộ với mình. Ảnh Tử nói, thế điều thứ ba, Khánh Trần cảm thấy kỳ lạ. Kiểu người gì mới có thể đặt ra quy tắc mỗi ngày đều phải sát sinh? Ảnh Tử nói, quy tắc thứ ba thì không biết là ai. Chỉ nghe nói là một cao thủ cấp A đi làm giàu. Bị quy tắc giết chết ở khu vực trung tâm. Từ điểm này ngươi cũng có thể thấy được trung tâm của khu cấm kỵ số 10 nguy hiểm đến mức nào. 10 khu cấm kỵ đầu tiên là 10 khu vực nguy hiểm và khủng bố hàng đầu ở liên bang. Chỉ cần lên mang tìm kiếm là có thể thấy được những câu chuyện truyền kỳ về cả 10 khu cấm kỵ này. Giống như những truyền thuyết về Bermuda, Lop Nua hay Côn Luân Hư đã tồn tại mấy trăm năm ở thế giới ngoài. Đương nhiên, nguy hiểm nhất vẫn là khu cấm kỵ 001 và 002. Mỗi năm có vô số người đến đó thám hiểm. Kể từ khi xuất hiện sự kiện di chuyển vượt thời không. Vì tò mò về thế giới trong nên những người du hành thời gian đều rất muốn đến những nơi này thám hiểm. Hiện tại, các thành viên của hội phụ huynh lên tàu hỏa trước đó bắt đầu chia sẻ thức ăn của mình ngay trong toa tàu. Có người cho Ảnh Tử 2 quả táo, 1 nắm hạt dưa, 1 quả quýt cùng với 1 quả chuối. Thoạt nhìn giống như đi chơi vậy. Không thể không nói là trông các thành viên bây giờ đều tràn trề sức sống. Người nào người nấy đều phấn chấn, hào hứng, nhóm Ma Kinh Kinh nhìn cảnh này thì nhỏ giọng thì thầm. Những người này rốt cuộc có quan hệ thế nào vậy? Dịch Văn Bác lắc đầu. Không biết, trong đó có thành viên thuộc nhà vàng tên là Vương Định Nghiệp ngồi cạnh Khánh Trần nhỏ giọng nói. Vị người nhà này, người nhà đen bảo ngươi đến tiếp ứng chúng ta. Có còn dặn dò điều gì không? Tuy hội phụ huynh phân chia tầng lớp rõ ràng, nhưng cương lĩnh tổ chức đề xuống người người bình đẳng. Cho nên thành viên của nhà vàng cũng không ra oai với Khánh Trần thuộc nhà xanh lam mà trái lại rất nhiệt tình với hắn. Nguyên văn lời nói của La Vạn Nhai là, hội phụ huynh giúp đỡ lẫn nhau, tất cả mọi người đều bình đẳng, các người thuộc nhà vàng không phải quan lại mà là người bảo vệ của hội phụ huynh. Khi gặp phải nguy hiểm, các người phải làm gương, xung phong xông lên, bảo vệ người nhà xanh lam, nhà xanh lá, nhà trắng đằng sau, nói chung. Tạm thời hội phụ huynh vẫn chưa có bệnh quan liêu của tổ chức lớn. Vì tất cả mọi người đều là máu mới, cho nên bầu không khí cực kỳ hài hòa. Về sau có lẽ sẽ biến chất, nhưng bây giờ thì chưa. Khánh Trần cười nói, các ngươi đến thành phố số 13 phát triển công ty quản lý tài sản đúng không? Vương Định Nghiệp mỉm cười. Đúng vậy, các ngươi mang theo nhiều tiền không? Khánh Trần hỏi, à thì, Vương Định Nghiệp cho rằng Khánh Trần muốn vay tiền, vì vậy nói với vẻ khó xử. Người nhà đen nói thành phố số 22 có sự khởi sắc rồi. Sau này cuộc sống sẽ tốt hơn. Nhưng mà bây giờ mọi người vẫn còn khổ quá. Không có bao nhiêu tiền cả. Lần này dẫn mọi người lặn lội đi xa. Đồng vàng là mọi người gom góp trang sức đổi được. Hoa quả cũng là người nhà trong khu láng giềng đưa cho. May mà trên đường đi gặp được ngươi nên còn giữ lại được hơn 10 đồng vàng. Vừa nãy ta định dùng mười mấy đồng vàng này đến thành phố số 13 mua ít vũ khí. Nhưng nếu ngươi cần, ta có thể chia cho ngươi một nửa, dù sao ngươi cũng giúp bọn ta miễn được tiền vé. Chương 1587, số liệu. Khánh Trần bật cười, hắn móc 3 đồng vàng từ trong túi ra dúi vào tay Vương Định Nghiệp. Không phải là ta muốn vay tiền các ngươi, ta sợ các ngươi không đủ tiền tiêu ấy chứ. Các ngươi cũng coi như những người vất vả xây dựng và phát triển hội phụ huynh chúng ta. Đi ra ngoài tuyệt đối không thể chịu thiệt được, dạo này giá tiền thuốc men ở liên bang lại tăng lên. Nếu trong số các ngươi có ai bị thương thì cũng có thể chừa lại chút tiền chữa bệnh. Ngoài ra, lấy tiền mua chút thuốc về tích trữ trước đi. Trong tương lai, khi các tập đoàn tài chính phát hiện ra tính uy hiếp của hội phụ huynh, nhất định sẽ nghĩ cách chặn đứng toàn bộ vật tư của hội phụ huynh. Ngày ấy sẽ không quá xa. Cho nên Khánh Trần yêu cầu bên phía La Vạn Nhai bắt đầu từ bây giờ phải có ý thức phân chia nhau ra. Mua thuốc từ các thành phố, sau đó tồn trữ ở nơi an toàn. Cho dù thuốc sẽ hết hạn thì cũng không thể chờ đến khi cần dùng lại không có. Đó cũng là phòng ngừa chu đáo. Vào giờ phút này, Vương Định Nghiệp nhìn ba đồng vàng trong tay cảm thấy vô cùng cảm động. Đây chính là người nhà thuần túy biết bao. Ngồi đoàn tàu hơi nước một chuyến, không những không tốn tiền mà còn lấy được ba đồng vàng. Khánh Trần thấp giọng, được rồi, mau về nghỉ ngơi dưỡng sức đi. Sắp đến thành phố số 1 rồi, các ngươi còn phải tham gia một trận đánh ác liệt nữa đấy. Và đừng nhiệt tình với ta quá, ta che giấu thân phận người nhà bị phát hiện thì không tiện hành động. Được, Vương Định Nghiệp trở lại đội ngũ của mình ngồi xuống trong sự cảm động khôn xiết. Bên kia, nhóm Ma Kinh Tinh nhìn cảnh này, họ không biết Khánh Trần quen biết những người kia, họ cũng không biết những người kia là thành viên của hội phụ huynh. Họ chỉ thấy Vương Định Nghiệp cầm hoa quả sang bên đó. Sau đó Khánh Trần đưa cho hắn ba đồng vàng sáng lấp lánh. Mấy người Ma Kinh Kinh đưa mắt nhìn nhau, sao tên đó lại đưa đồng vàng cho những người kia? Dịch Văn Bác nói với vẻ nghi ngờ, không biết, ta thấy hắn cầm trái cây sang đó là đổi được vàng về. Ngươi nói xem chúng ta có thể đổi tiền vàng về như thế được không? Tiểu Vũ nói, việc này cũng tương tự câu chuyện dìu vàng, dìu bạc vậy, chỉ cần ngươi thành thật thì sẽ được báo đáp. Nói thật, với sự hiểu biết của mình, họ không thể nào giải thích được tại sao trái cây có thể đổi được đồng vàng. Dịch Văn Bác lập tức cầm một đống trái cây, đậu phộng đi đến chỗ Khánh Trần. Hắn thả trái cây lên bàn của đối phương, nở nụ cười và nói, chúng ta mang nhiều, chia sẻ cho các ngươi một ít. Nói xong, hắn yên lặng chờ đợi. Khánh Trần ngẩng đầu nhìn hắn vài giây. Cảm ơn, Dịch Văn Bác đứng chờ tại chỗ một lúc. Hết rồi à, đồng vàng đâu? Khánh Trần cười híp mắt, hỏi, còn việc gì không? Không, không có gì. Dịch Văn Bác sững sờ hồi lâu rồi mới xoay người rời đi. Chuyện quái gì vậy? Không chỉ không lấy được đồng vàng mà còn mất luôn trái cây. Mình làm thế không phải là hèn mọn hay sao? Hắn trở lại chỗ ngồi. Ma Kinh Kinh nhỏ giọng hỏi, có đổi được cái gì không? Mặt Dịch Văn Bác lạnh tanh, đổi được hai tiếng cảm ơn. Thế nhưng đúng lúc này, đột nhiên có ba chiếc khí cầu máy bay từ phương xa nhanh chóng lướt qua. Vượt đoàn tàu hơi nước tiếp tục bay về phía nam. Đó đều là khí cầu máy quân dụng cấp át, hơn nữa còn chở cơ man là đạn dược. Khánh Trần nhìn khí cầu máy phía xa, lạ thật, trên thân ba chiếc khí cầu máy kia không phủ lớp sơn theo biên chế bộ đội. Ở liên bang có khí cầu máy dân sự cấp ất à? Khí cầu máy cấp ất thuộc về quân đội, phải sơn số hiệu chiến đấu. Ảnh Tử cười híp mắt, họ xóa số hiệu, đương nhiên là không muốn bị phát hiện ra là ai giết ngươi. Giết ta? Khánh Trần ngớ ra. Sao họ biết hành tung của ta? Khánh Trần cau mày nhìn khí cầu máy cấp ở, suy đoán đoàn tàu hơi nước có thể chống lại được hỏa lực của chúng hay không. Nhưng ba chiếc khí cầu máy cấp ất kia tiếp tục bay về phía nam, không hề dừng lại. Ảnh Tử cười nói, yên tâm, họ không biết ngươi đang ở trên đoàn tàu hơi nước này. Dù sao hành trình chỉ vừa mới bắt đầu, không thể để cho những người này làm mất hứng. Khánh Trần hết nói nổi, lần này hắn rời đi một cách cực kỳ bí ẩn. Thậm chí còn thay đổi cả diện mạo, cũng không đề cập đến tuyến đường với bất cứ ai, mà những gì Ảnh Tử đang nói rõ ràng là thừa nhận ta chính là nội gián. Ngài bán đứng ta làm gì vậy? Khánh Trần thở dài, yên tâm, ngươi chơi theo ý ngươi là được, sẽ không ai xảy ra chuyện. Ảnh Tử mỉm cười, chẳng qua có thể nhận thấy được sát khí ẩn giấu trong giọng nói của hắn. Khánh Trần sửng sốt, rốt cuộc hắn cũng biết Ảnh Tử muốn làm gì. Ngài muốn dùng ta làm mồi, giúp ta giết chết đám người muốn giết ta. Bây giờ xem ra, mục đích chính của Ảnh Tử trong chuyến đi lần này là giết người. Chương 1588, không liên quan đến giao dịch. Đối phương biết mình không còn sống được bao lâu, cho nên trước khi chết hắn phải giúp Khánh Trần giết hết kẻ địch, kéo theo bán thần hùng mạnh nhất trẻ hơn một đời chết chung. Vì vậy, lúc trước Ảnh Tử mới nói bán thần của Trần Thị có lẽ sẽ ra tay với Khánh Trần. Không phải là có lẽ, mà con cá Ảnh Tử muốn dụ nó cắn câu chính là Trần Dư. Ảnh Tử nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, nơi đó là cánh đồng hoang vu mênh mông vô tận, đường chân trời phía xa và mảnh trời xanh ngắt giao nhau. Trên mặt đất là cây cối khô héo, thế giới trống trải tịch liêu. Hắn ngẩn ngơ, ban đầu khi người kia đến Khánh Thị lựa chọn ngươi làm người chơi bản alpha. Ta không bằng lòng, ta nói ngươi còn nhỏ, lỡ như xảy ra chuyện gì bất trắc ở thế giới ngoài thì sao bây giờ? đến cả một người có thể bảo vệ ngươi cũng chẳng có lấy một ai. Nhưng cha của chúng ta không đồng ý. Ông ấy nói nếu cách mạng nổ ra thì ta và ngươi đều có được huyết mạch của tổ tiên. Nhất định phải chọn một người đi. Ta không đi, cho nên ngươi phải đi. Ảnh tử nói tiếp, nếu đi thì sẽ bị người kia xóa hết tất cả ký ức. Nhưng lúc ấy ta đã có người không thể quên được, cho nên ta không thể đi. Xem xét từ phương diện này thì ta nợ ngươi rất nhiều. Khánh Trần sửng sốt, đây là lần đầu tiên ảnh tử thể hiện mặt dịu dàng của mình. Thậm chí, hắn không ngờ một tên khốn bắt người để trồng trà sẽ có một mặt như thế. Hơn nữa, những câu này để lộ tin tức vô cùng quan trọng. Hắn và ảnh tử là huynh đệ ruột thịt. Vậy người lựa chọn hắn trở thành người chơi bản alpha là ai? Hiển nhiên đó cũng không phải là người của Khánh Thị. Ảnh tử nhìn vẻ kinh ngạc của hắn thì cười nói. Đệ đệ, bất ngờ lắm đúng không? Người vẫn còn một ca ca ruột thịt ở thế giới trong. Con người của Khánh Trần co lại. Ca ca, thảo nào ảnh tử lại đối xử với hắn tốt như vậy? Thảo nào ảnh tử muốn giao nhân tâm của hệ thống tình báo của Khánh Thị cho hắn? Thảo nào hắn không phát hiện được một chút ác ý nào từ ảnh tử? Không ngờ mình còn có một ca ca. Khánh Trần im lặng, giờ phút này hắn không nói gì cả. Tất nhiên ảnh tử sẽ vạch trần tấm màn che cuối cùng về bí ẩn thân thế cho hắn. Ảnh tử nói, xin lỗi, vốn dĩ phải là số kiếp do ta tiếp nhận, thế nhưng lại để ngươi phải gánh chịu. Những năm qua ta vẫn luôn chờ đợi sự xuất hiện của người du hành thời gian. Thật ra khi ta phát hiện ra người du hành thời gian đầu tiên, ta vô cùng vui vẻ. Sau đó ta chờ đợi trong nhà tù số 18, vì mấy năm trước khi người kia lại đến Khánh Thị lần nữa, ta đã lựa chọn nơi ngươi xuất hiện, chính là nhà tù số 18. Khánh Trần hỏi, cho nên các ngươi và sư phụ ta giao dịch, để hắn nhận ta làm đồ đệ. Ảnh tử cười nói, không, không, không, cuộc giao dịch thật sự là cha giúp Lý Thúc Đồng giải cứu bạn của hắn. Điều kiện là hắn phải làm hai việc. Việc đầu tiên là mở ra điều kiện sở hữu bàn cơ thiên địa cho cha, để vật cấm kỵ A002 xuất hiện lại một lần nữa. Việc thứ hai là muốn hắn giúp ngươi chế tạo chuyện chết giả, để ngươi trở thành ảnh tử chân chính. Hả, bàn cờ thiên địa chẳng phải đang ở trong tay sư phụ của ta sao? Khánh Trần khá bất ngờ, dĩ nhiên là không rồi. Hắn mỉm cười, nói tiếp, Lý Thúc Đồng hoàn thành điều kiện sở hữu sau đó rời đi. Còn ta mở ám ảnh chi môn mang cha đến lấy đi bàn cờ ấy. Tuy điều kiện là Lý Thúc Đồng tập hợp nhưng người đầu tiên tiếp xúc bàn cờ lại là cha của chúng ta. Khánh Trần suy tư, vậy tức là việc sư phụ ta nhận ta làm đồ đệ không liên quan đến giao dịch. Ảnh tử nói, mục đích chính của cuộc giao dịch này là để ngươi giả chết, thoát khỏi cuộc tranh đấu, có được cơ hội và không gian trưởng thành. Nhưng Lý Thúc Đồng bội ước, hắn không nên nhận ngươi làm đồ đệ. Vì cha cũng không mong ngươi trở thành một kỵ sĩ, lý tưởng của kỵ sĩ quá lãng mạn, rất có thể sẽ thoát ly tập đoàn tài chính. Sự thật chứng minh, đại đa số kỵ sĩ xuất thân từ tập đoàn đều sẽ thoát khỏi ràng buộc của những tập đoàn ấy, tiến đến thế giới rộng lớn hơn. Bởi vậy, cha còn vì chuyện này mà nổi giận. Nói thật ta rất ít khi thấy ông ấy tức giận. Trong tình huống bình thường, chỉ khi nào mọi chuyện vượt khỏi tầm kiểm soát, con người mới có cảm xúc phẫn nộ. Mà cuộc giao dịch này quả thật vì Lý Thúc Đồng tự tiện làm chủ, cho nên xuất hiện nhiều biến số hơn. Khánh Trần thở dài, thảo nào lúc trước khi sư phụ đối diện với mình lại do dự lâu như thế. Vì bội ước đương nhiên cũng phải có cái giá của nó. Nhưng từng có một đoạn thời gian, Khánh Trần dù chắc chắn tình cảm giữa mình với sư phụ là thật sự nhưng vẫn sẽ kìm lòng không đặng. Mà suy nghĩ, liệu mình có phải thứ đi kèm trong một giao dịch nào đó. Bây giờ xem ra, vì hắn, sư phụ đã trả giá còn nhiều hơn so với hắn tưởng tượng. Chương 1589, Khánh Tâm. Hắn hỏi, cái giá cho việc sư phụ ta bội ước là gì? Ảnh tử cười nói, cái giá cho việc bội ước chính là đến phương Bắc, giết Jindai Senaka và chế tạo hỗn loạn giúp Khánh Thị. Lý Thúc Đồng đồng ý, chẳng qua là hắn mãi không tìm được cơ hội. Sau đó, cha cảm thấy hắn chiếm lợi lại không muốn giả trá, cho nên dùng ngươi sáng tạo một cơ hội khiến hắn không có cách nào từ chối. Đúng là tàn nhẫn, Khánh Trần than thở, suýt nữa ta bị chơi chết rồi. Cha của chúng ta rất tàn nhẫn, sau này ngươi sẽ biết. Ảnh tử nói, trông có vẻ thích thú. Trong mắt cha, Lý Thúc Đồng biến con trai mình thành kỵ sĩ, ấy là tổ chức kỵ sĩ được lợi, phá hỏng kế hoạch của ông ấy. Nhưng theo ta thấy, rõ ràng là Khánh Thị chiếm của hời. Lý Thúc Đồng không chỉ trao cho ngươi tuyền thừa của kỵ sĩ mà còn cho ngươi con rối giật dây và đại phúc, thấy thế nào cũng là được hời mà. Chẳng biết lão gia tử nghĩ sao, bây giờ vẫn còn giận Lý Thúc Đồng đấy. Chính vì lão gia tử ấy lo lắng Khánh Trần sau khi trở thành kỵ sĩ sẽ hoàn toàn thoát khỏi gia tộc. Cho nên hắn mới nhẫn tâm đưa Khánh Trần đến căn cứ A02. Dùng tính mạng của hơn 900 nhân viên tình báo Khánh Thị. Trao cho Khánh Trần lòng trung thành của gia tộc. Trên thực tế, lão gia tử quả thật đã làm được. Cho dù hiện tại Khánh Trần không có ý định trở về nắm giữ quyền lực thì trong lòng hắn cũng đã phần nào chấp nhận Khánh Thị rồi. Cho dù hắn rời khỏi Khánh Thị thì cũng sẽ mang một nhóm người đi. Mà những người này chắc chắn sẽ trở thành Khánh Thị mới. Tiểu Mộng Thiên và Ương Ương ngồi bên cạnh nghe họ nói chuyện mà như nghe kể chuyện truyền thuyết. Cuộc trò chuyện này trải ra trước mặt họ sự thật về cuộc giao dịch của trung tâm quyền lực tối cao. Không ai dám xen mồm, thậm chí còn không dám thở mạnh. Cuộc trò chuyện hôm nay giúp Khánh Trần cởi bỏ nhiều mối nghi ngờ. Hắn vẫn còn một vấn đề cuối cùng. Cha là ai? Ảnh Tử nói, gia chủ của Khánh Thị. Khánh Tầm, quả nhiên, Khánh Trần than thở. Thảo nào có nhiều người lót đường cho ta như vậy. Này, này, này, ngươi nghĩ cái gì vậy? Người lót đường cho ngươi là ta. Ảnh Tử vỗ bàn, cười nói, người ngươi phải cảm ơn là ta. Cảm ơn, Khánh Trần nói một cách trịnh trọng. Hắn biết Ảnh Tử đã giúp đỡ hắn rất nhiều, cho nên hắn nói ra hai chữ cảm ơn này từ tận lòng. Ảnh Tử thấy hắn nghiêm túc như thế, nhất thời cũng không biết nên nói gì. Đối phương xua tay, đừng xến xẩm, chẳng vui chút nào. Khánh Trần hỏi, ngươi từng nói mình tiêu hao một thế kỷ vì một người. Là cái người mà ngươi không thể quên ấy hả? Ảnh Tử ngẩn ra, đúng vậy, Khánh Trần không hỏi thêm nữa. Ảnh Tử nhìn ra ngoài cửa sổ, hắn mở cửa ra, mặc cho gió lạnh rít gào ngoài kia quật vào mặt mình. Giữa mày nhuộm phong sương, vì ta làm theo cảm tính nên cha rất bất mãn với ta. Sau chuyện đó, với hắn ta chỉ là một kẻ thay thế tạm thời trước khi ngươi đến mà thôi. Ta từng chán ghét thứ tình thân này, thậm chí muốn giết ngươi để hắn đau lòng. Tưởng tượng đến gương mặt vĩnh viễn không sợ hãi của hắn hiện lên vẻ đau đớn là ta cảm thấy thỏa mãn. Nhưng là Tiểu Trần, ngươi là đệ đệ của ta không thể làm vậy với ngươi được. Lúc trước khi ngươi còn nằm trong tã lót, ta ôm ngươi, ngươi nhỏ xíu như thế. Ta sợ chỉ cần một cơn gió là có thể thổi bay ngươi đi mất. Kết quả ngươi tiểu lên tay ta, khi ngươi được nửa tuổi đã biết cười với ta. Ngươi dùng bàn tay nho nhỏ cầm ngón trỏ của ta, sau đó kéo ta. Khánh Trần trợn trừng hai mắt, phong cách nói chuyện đột ngột thay đổi thế này là thế nào vậy? Ương Ương nhìn Ảnh Tử với vẻ tò mò. Còn nữa không ạ, nói nhiều thêm đi. Khánh Trần vội đánh trống lảng. Thế trong một thế kỷ đó ngươi có từng hối hận không? Ảnh Tử nói, giọng hắn hết sức bình tĩnh. Không hối hận, thế giới rất công bằng. Giới hạn tuổi thọ của người thức tỉnh năng lực thời gian đã được định trước. Tất cả đều sẽ chết đi ở tuổi 150. Mỗi một lần sử dụng năng lực đều sẽ tiêu hao tuổi thọ một lần. Hiện nay ta không còn bao nhiêu thời gian, nhưng trước nay chưa từng hối hận. Ta cũng đã lên kế hoạch nên dùng phần còn lại của sinh mệnh như thế nào rồi. Không hối hận là được. Khánh Trần nói, thế lần này ngươi đi theo ta ra ngoài chơi rốt cuộc là muốn làm gì? Ảnh Tử suy nghĩ, rồi nói, ta phải dụ đám người muốn giết ngươi ra rồi giết hết toàn bộ. Với giọng điệu hờ hững, hắn đã quyết định số phận của rất nhiều người. Kẻ làm ca ca này muốn thiếu đốt ngọn lửa sinh mệnh cuối cùng. Tiến hành một cuộc giết chóc vì đệ đệ của mình trước khi ra đi. Chương 1590, vùng cấm kỵ số 40. Đóng hết tất cả cửa sổ lại, mọi người giữ im lặng, không được phép tự ý hành động. Từ lúc đặt chân lên đoàn tàu hơi nước, người nhà màu vàng Vương Định Nghiệp bắt đầu liên tục dặn dò. Thậm chí hắn còn đi kiểm tra kỹ càng từng cái cửa sổ một trên tàu xem có vấn đề gì không. Chu đáo chẳng khác gì tiếp viên hàng không trên máy bay. Chỉ còn thiếu mỗi đi điều chỉnh chỗ tựa lưng và tu bàn cho người khác nữa thôi. Mà Kinh Kinh hơi nghi hoặc hỏi, có chuyện gì vậy, sắp có nguy hiểm gì sao? Vương Định Nghiệp cười nói, 15 phút nữa, chúng ta sẽ bắt đầu tiến vào phạm vi hành lang Mân Nam. Cũng chính là con đường duy nhất thông đến thành phố số 13. Bởi vì hai bên đường có vùng cấm kỵ số 40 và 41 chặn đứng. Hơn nữa hai vùng cấm kỵ này đã bao bọc toàn bộ thành phố số 13 nên đây cũng là con đường duy nhất thông đến thành phố, nhưng đoàn tàu hơi nước sẽ không đi qua con đường này mà sẽ xuyên qua vùng cấm kỵ số 40. Một thành viên khác của hội phụ huynh nói, tuy bây giờ chúng ta đều không biết vùng cấm kỵ số 40 có quy tắc gì, nhưng mọi người không cần lo lắng, chỉ cần chúng ta đóng kín hết cửa sổ, sau đó trốn trong khoang tàu thì mọi chuyện sẽ được giải quyết. Cảm ơn đã nhắc nhở, mà Kinh Kinh nhỏ giọng nói. Tuy họ chọn đi con đường này, nhưng hướng dẫn viên du lịch lại không hề nhắc nhở chuyện này cho họ. Nếu vừa rồi họ không đóng cửa sổ, nếu có độc trùng rắn kiến gì lẻn được vào thì có lẽ mọi người đều sẽ phải chết. Sau hai ngày tiếp xúc, bọn Ma Kinh Kinh đều cảm thấy tất cả đám Vương Định Nghiệp đều là những người rất nhiệt tình hiếu khách. Họ không những không kiểu căng mà còn thường xuyên đi nói chuyện với mọi người, thậm chí giúp đỡ họ. Ma Kinh Kinh không ngờ ở thế giới trong vẫn còn những người tốt bụng như vậy, không tham lam như tên bán vé sợ mạnh hiếp yếu kia. Lúc này, Dịch Văn Bác bỗng nói, xem ra vị đại ca tên là Vương Định Nghiệp này là người rất tốt. Hay bây giờ chúng ta đi nói với hắn chuyện vé xe, để xem hắn có giúp chúng ta đòi lại số tiền đó được không? Tiểu Vũ và Lý Mộng Vân lập tức sáng mắt lên, ý kiến hay, bọn Vương Định Nghiệp đại ca chắc chắn sẽ giúp chúng ta đòi được tiền. Dịch Văn Bác lập tức đứng dậy đi về phía Vương Định Nghiệp. Sau đó hắn bắt đầu vừa thì thầm to nhỏ gì đó, vừa thỉnh thoảng liếc nhìn về phía khoang tàu của bọn Khánh Trần. Sau khi nghe hắn nói, sắc mặt của Vương Định Nghiệp bắt đầu trở nên cổ quái. Cuối cùng thì hắn cũng biết được ba đồng vàng mà Khánh Trần đưa cho hắn đến từ đâu rồi. Xin lỗi, việc này chúng ta không giúp được. Vương Định Nghiệp lắc đầu, vốn dĩ ai cũng biết nếu muốn đi đoàn tàu hơi nước đều phải trả tiền vé. Số tiền đó các ngươi cứ coi như đã trả cho đoàn tàu hơi nước đi. Đừng so đo làm gì nữa. Dịch Văn Bác nghi ngờ nói, Vương Định Nghiệp đại ca, có phải trong số họ có cao thủ nên ngươi mới không dám động vào họ không? Không phải, không phải. Vương Định Nghiệp chợt nhớ đến mấy ngày trước Khánh Trần từng dặn dò phải giữ bí mật thân phận của hắn nên vội vàng chuyển chủ đề. Không phải họ có cao thủ, những người đó chỉ là người bình thường thôi. Mau quay về chỗ ngồi đi, đoàn tàu sắp đi vào vùng cấm kỵ số 40 rồi. Không phải các ngươi muốn đến vùng cấm kỵ số 10 sao? Sau khi vượt qua vùng cấm kỵ số 40, hình như chỉ cần đi thêm một ngày đường nữa là có thể đến nơi rồi. Lúc này, mọi người đều quay ra ngoài cửa sổ nhìn khu rừng xanh ngay phía trước. Mỗi cái cây xanh ngoài kia đều cao cả 100 mét, trên mỗi thân cây đều có một đám rễ lít nha lít nhít rủ xuống phía dưới. Khi đoàn tàu hơi nước tiến lại gần, hàng trăm hàng nghìn con chim nhỏ hoảng sợ túa ra khỏi cánh rừng khiến bầu không khí yên tĩnh bỗng chốc trở nên ồn ào, tiếng ầm ầm vang lên. Đoàn tàu hơi nước chính thức chui thẳng vào rừng rậm, mà bên trong khu rừng cũng có một đường hầm nho nhỏ trống trải uốn lượn dành riêng cho đoàn tàu hơi nước. Lúc này đoàn tàu đang rung lắc như đi trên cáp treo, rung lắc mạnh đến mức mọi người phải bám chặt vào thành ghế thì mới không bị hất văng ra. Mà Kinh Kinh vừa quay đầu nhìn về phía sau thì bỗng nhìn thấy một con vật gì đó màu đen đang leo lên buồng xe. Sau đó con vật bắt đầu dùng đôi mắt xanh lè của nó quan sát mọi người đang ngồi trong xe. Ánh mắt của nó dừng lại trên người Ma Kinh Kinh, tiếng loảng xoảng như tiếng kính vỡ bắt đầu vang lên, như thể con vật bên ngoài đã đập vỡ được khung cửa kính nào đó của đoàn tàu hơi nước vậy. A, Ma Kinh Kinh tưởng con vật bên ngoài đã chui được vào khoang tàu nên sợ hãi hét thất thanh. Càng ngày càng có nhiều sinh vật bám vào đoàn tàu hơi nước. Lúc này cả bên trong lẫn bên ngoài đoàn tàu đều tối như mực, chỉ có vài tia sáng nhẹ nhẹ phát ra từ những đôi mắt xanh lục ngoài cửa sổ. So với bầu không khí căng thẳng của toa bên cạnh, chương 1591, Cầu Thánh, Ương Ương không những không sợ mà còn lại gần quan sát. A, không biết mấy sinh vật này là gì? Chúng, có ăn ngon không? Khánh Trần thầm tự nhủ, xem ra vị cô nương này vẫn gan lớn như vậy. Rõ ràng đối phương không coi những sinh vật trước mắt là những sinh vật nguy hiểm trong vùng cấm kỵ, mà thậm chí nàng còn coi chúng như những vật trang trí kỳ quái mà người ta thường xây dựng bên cạnh đường đi của cáp treo. Nhưng vì khi đó ngươi biết những thứ đó là giả nên mới cảm thấy không có gì đáng sợ cả. Mà bây giờ, tất cả những thứ bên ngoài xe đều là thật, đều là thật. Ương Ương lấy điện thoại di động ra, sau đó bật đèn flash để xem những sinh vật đang bám bên ngoài xe là cái gì. Kết quả là đèn vừa mở lên, vô số con khỉ nhỏ với đôi mắt thật to, bộ lông màu vàng óng đều hiện lên. Nhìn chúng không những không đáng sợ mà còn khá đáng yêu. Chỉ có một điều kỳ lạ là trên đầu của tất cả những con khỉ này đều có 6 cái lỗ tai. Ương Ương cười nói, trông chúng đâu có đáng sợ chút nào. Hơn nữa, ngươi không thấy nhìn chúng thú vị hơn nhìn mấy vật trang trí bên cạnh cáp treo sao? Ta bỗng cảm thấy, mấy trò chơi mạo hiểm ở thế giới ngoài chẳng là gì so với việc ngồi trên đoàn tàu hơi nước này cả. Thủ lĩnh ảnh tử cười nói, ta càng ngày càng thích Ương Ương rồi đấy. Những con khỉ nhỏ này tên là Lục Nhĩ Mi Hầu, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một số con khá lợi hại, nhưng đa phần chúng đều khá đáng yêu. Ương Ương nhìn những con Lục Nhĩ Mi Hầu bên ngoài cửa sổ. Trong số đám khỉ đó có một con đang dùng một tay bám lên tàu. tay còn lại thì cầm một con sâu khổng lồ dài gần nửa mét gặm như gặm mía. Nhưng đúng lúc này, tất cả những con lục nhĩ mi hầu đang bám bên ngoài đoàn tàu bỗng buông tay khỏi tàu. Sau đó mỗi con bám vào một cái rẽ xung quanh rồi nhảy ra xa. Ương Ương kỳ quái nói, hình như chúng đang sợ cái gì đó. Tiểu Mộng Thiên đang ngồi tại chỗ run lẩy bẩy, nhưng sau khi thấy mọi người chẳng có vẻ sợ sệt gì nên đành cố gắng giả vờ như không có gì. Một lúc sau, tiếng ầm ầm lại vang lên lần nữa. Có vẻ đoàn tàu hơi nước vừa đi vào một cái hang. Nhưng có vẻ vách tường của cái hang này không làm bằng đá. Vì mọi người đều thấy vách hang không hề đứng im mà còn đang nhúc nhích. Thậm chí bọn Khánh Trần còn có thể nhìn thấy từng mạch máu rõ ràng trong hang. Khánh Trần bỗng đứng dậy ngạc nhiên nhìn ra ngoài cửa sổ. Chẳng lẽ đoàn tàu hơi nước vừa chui vào bụng của sinh vật nào đó? Nhưng làm gì có sinh vật nào khổng lồ như vậy? Cứ thử tưởng tượng mà xem, một sinh vật khổng lồ nào đó nằm há miệng ngay trên tuyến đường mà đoàn tàu hơi nước sẽ phải đi qua. Sau đó đợi khi đoàn tàu đến, nó sẽ nuốt tất cả vào bụng. Chỉ cần nghĩ thôi cũng thấy khủng bố rồi. Thủ lĩnh Ảnh Tử nhíu mày. Trước đây ta có nghe nói trong vùng cấm kỵ số 40 có một con mãng xà khổng lồ. Xem ra sinh vật vừa nuốt đoàn tàu chính là nó. Hắn vừa dứt lời, xung quanh đoàn tàu bắt đầu vang lên tiếng va đập, vách tường xung quanh họ bắt đầu co lại đè lên khoang tàu. Mọi người trong xe bắt đầu hoảng sợ la hét, tất cả đều nghĩ mình sẽ chết ở chỗ này. Đừng lo lắng, đoàn tàu hơi nước vẫn chưa dừng lại. Thủ lĩnh Ảnh Tử chậm rãi nói, đúng lúc này, lớp kính ngoài cửa sổ bỗng bị nhuộm thành màu đỏ như thể trên trời đang đổ mưa máu. Không ngờ đoàn tàu hơi nước cứ thế xuyên thẳng qua bức tường thịt. Khánh Trần vội vàng quay đầu về phía sau thì thấy một con mãng xà khổng lồ đang đau đớn quằn quại. Trên mặt đấu, trên đuôi nó có một lỗ thủng đang không ngừng chảy máu. Đoàn tàu hơi nước này cũng không phải dạng tầm thường. Khánh Trần rung động nói, không ngờ nó lại có thể xuyên thẳng qua cơ thể con vật khủng bố như vậy. Là ai đã phân ra một vậy cấm kỵ khủng bố như vậy? Thủ lĩnh Ảnh Tử cười nói, trong tài liệu có ghi lại, một vị bán thần tên là Vương Tòng Dương đã phân ra nó. Nhưng thanh danh của vị bán thần này cũng không tốt đẹp lắm. À, hắn là người xấu sao? Khánh Trần hiếu kỳ nói, hắn cũng không hẳn là người xấu. Thủ lĩnh Ảnh Tử tiếp tục nói, vị bán thần tên là Vương Tòng Dương này là một trong những dị năng giả thức tỉnh sớm nhất. Nhưng sau khi thức tỉnh đoàn tàu hơi nước, hắn không những không đi chiến đấu mà chỉ ngồi trên đoàn tàu hơi nước di chuyển qua lại giữa các thành phố để chuyển phát nhanh hoặc buôn lậu. Nghe nói cả đời hắn đều ngồi trên đoàn tàu hơi nước này để tránh né nguy hiểm. Rõ ràng thực lực của hắn rất mạnh, nhưng cứ có chút gió thổi cỏ lay gì thì hắn sẽ lập tức chạy trốn. Nhát chết đến mức mọi người còn đặt biệt danh cho hắn là Cẩu Thánh. Chương 1592, Quỷ Kế Chi Xà. Thủ lĩnh Ảnh Tử cười nói, trong khi những bán thần khác phải liều chết bao nhiêu lần thì mới trèo lên được vị trí đó, thì hắn chỉ cần ngồi không cũng có thể trở thành bán thần. Đương nhiên, thiên phú của hắn cũng vô cùng kinh khủng, nếu không thì hắn đã không thể trở thành siêu phàm giả đời đầu được rồi. Khánh Trần cảm khái, ta cảm thấy vị bán thần này là một người rất lãng mạn. Thật ra trên những tuyến đường mà đoàn tàu hơi nước đi qua luôn có phong cảnh rất đẹp. Sống một cuộc sống như vậy cũng không phải quá tệ. Thủ lĩnh Ảnh Tử nghĩ một lúc rồi nói, thật ra mọi chuyện không giống ngươi nghĩ lắm. Nghe nói lúc đó Vương Tòng Dương vẫn luôn bị Nhâm Tiểu Túc của tổ chức kỵ sĩ các ngươi truy sát. Có người còn nói, thật ra những tuyến đường mà đoàn tàu hơi nước đang đi bây giờ chính là tuyến đường mà hắn dùng để chạy trốn lúc trước. Khánh Trần, xem ra câu chuyện này có vẻ vẫn còn ẩn chứa nhiều bí mật nữa. Hắn quay đầu nhìn về phía sau, lúc này con mãng xà kia đã không còn động đậy nữa. Có lẽ mấy chục năm sau nơi này sẽ lại xuất hiện một vật cấm kỵ mới. Trong buồng xe, mọi người còn chưa kịp hoàn hồn, mọi người đều đang nghĩ, nếu có một ngày những vùng cấm kỵ như thế này bao trùm cả liên bang thì mọi thứ sẽ biến thành như thế nào? Thủ lĩnh Ảnh Tử vừa cười vừa nói, nhớ kỹ nơi này, 32 năm sau nhớ quay lại đây tìm vật cấm kỵ. Một sinh vật khủng bố như vậy chắc chắn sẽ sinh ra vật cấm kỵ. Khánh Trần hỏi, có phải vật cấm kỵ ACE-003 quỷ kế chi xà do loài rắn phân ra không? Thủ lĩnh Ảnh Tử lắc đầu, không phải. Nếu muốn biết xuất xứ của nó thì cứ hỏi các kỵ sĩ tiền bối của ngươi là được. Nghe nói bây giờ thứ này đang ở trong vùng cấm kỵ số 002. Khánh Trần thầm tự nhủ, ta biết nó đang ở trong vùng cấm kỵ số 002 nên mới hỏi thăm chứ. Nếu cứ áp dụng truyền thống cách một đời lại thân một đời của kỵ sĩ thì có lẽ mình nên sớm mang tất cả đồ đệ đến chào hỏi các vị tiền bối ở vùng cấm kỵ số 002 mới được. Ngươi đã từng đến vùng cấm kỵ số 001 lần nào chưa? Khánh Trần đột nhiên hỏi, thủ lĩnh ảnh tử gật đầu, ta chỉ có thể cho ngươi một lời khuyên duy nhất, đó là tuyệt đối đừng đi, nơi đó không những có rất nhiều sinh vật cực kỳ khủng bố, mà còn có rất nhiều quy tắc, thậm chí những quy tắc đó còn được sắp xếp thành một hệ thống. Được sắp xếp thành hệ thống là có ý gì? Khánh Trần hiếu kỳ nói, thủ lĩnh ảnh tử nói, có vẻ như nơi đó, có người chuyên dùng những quy tắc đó để tạo ra một sân chơi vô cùng khổng lồ. Những quy tắc bên trong vùng cấm kỵ số 001 không phải điều bí mật gì. Thậm chí bên trong nó còn có rất nhiều cột mốc khắc tên các quy tắc. Nhưng dù ngươi biết quy tắc của nó thì cũng chưa chắc có thể sống sót bước ra khỏi đó. Cho đến bây giờ, chưa có ai biết điểm cuối cùng của trò chơi đó là cái gì. Nhưng sư phụ ta từng sống sót ra khỏi đó rồi mà. Khánh Trần hiếu kỳ nói, thủ lĩnh ảnh tử giờ khóc giờ cười. Sư phụ ngươi cũng phải mất nửa cái mạng mới có thể bước ra khỏi đó. Hơn nữa hắn cũng không bước vào được vùng trung tâm. Lúc này, đoàn tàu hơi nước đã lại vào hư vô. Đến khi nó đi ra, mọi người đã bắt đầu nhìn thấy những ánh đèn le lói của thành phố số 13. Các thành viên của hội phụ huynh bắt đầu xuống xe. Vương Định Nghiệp vụng trộm chào tạm biệt Khánh Trần, sau đó lao về phía chiến trường của họ. Khánh Trần thầm ghi nhớ thật kỹ gương mặt của mỗi người, bởi vì hắn không biết những người này có thể sống đến khi họ gặp lại nhau không nữa. Thủ lĩnh ảnh tử nói, rất nhanh thôi, các tập đoàn sẽ phát hiện ra các ngươi đang làm gì. Đến lúc đó các ngươi sẽ chết rất nhiều người. Đoàn tàu hơi nước lại tiếp tục đi vào hư vô. Trạm tiếp theo chính là vùng cấm kỵ số 10. Rốt cục thì quy tắc cuối cùng của vùng cấm kỵ số 10 là gì? Thủ lĩnh ảnh tử hỏi. Không thể nói, đây là bí mật của kỵ sĩ. Ngươi cũng không phải kỵ sĩ. Khánh Trần nói, thủ lĩnh ảnh tử nhớn mày. Ta là anh ruột của ngươi. Hơn nữa còn giúp ngươi nhiều việc như vậy. Vậy mà ngươi còn không chịu nói cho ta. Trả lại chỗ cảnh sơn trà mà ngươi đã uống cho ta. Ngoài ra, vì không muốn ương ương không thể nhìn thấy thứ gì khác ngoài lực trường nên ta mới tặng một hộp cho nàng, cái này cũng phải tính lên đầu ngươi. Làm gì có chuyện tặng đi rồi còn đòi lại quà. Ngươi là trẻ con sao? Khánh Trần bi phẫn nói. Thủ lĩnh ảnh tử, rõ ràng khi còn bé ngươi đáng yêu như vậy. Vậy mà bây giờ lại chẳng còn chút đáng yêu nào hết. Hai người vừa cãi nhau vừa chơi bài poker. Trên trán mỗi người còn dán một đống giấy trắng. Ương Ương ngồi một bên chống cằm hăng hái nhìn thủ lĩnh ảnh tử và Khánh Trần cãi nhau. Rõ ràng cả hai đều là những nhân vật nổi tiếng liên bang. Vậy mà bây giờ họ lại ngồi đây cãi nhau không khác gì trẻ con. Nam nhân đúng là không bao giờ lớn được mà. Nhưng thật ra cả thủ lĩnh ảnh tử hay Khánh Trần đều không có cơ hội bộc lộ bộ mặt trẻ con này của họ cho người khác. Chương 1593, xuất phát trước thời hạn. Bởi vì môi trường xung quanh thủ lĩnh ảnh tử chỗ không hề yên bình chút nào. Thậm chí người trong nhà còn nguy hiểm hơn cả người ngoài. Khánh Trần không chỗ nương tựa nên hắn cũng không được phép cư xử như vậy. Thế là khi hai người này tụ lại một chỗ mới xảy ra chuyện thú vị như vậy. Cứ khi nào hai người bực bội đến bốc khói, Ương Ương sẽ tranh thủ bóc tam cho thủ lĩnh ảnh tử. Thủ lĩnh ảnh tử lại nói, ta không ăn, ngươi cho Khánh Trần ăn đi, ăn ngọt cho hắn nói ngọt thêm một chút, đừng suốt ngày cãi nhau với ta nữa. Ương Ương, Trương Mộng Thiên đột nhiên nói, bà chủ, khụ khụ. Ương Ương lặng lẽ đạp chân của Tiểu Mộng Thiên một chút. Sau đó nhỏ giọng nói, đừng xưng hô như thế. Bình thường cứ gọi ta là gì Ương Ương là được. Dù sao thì bây giờ thủ lĩnh ảnh tử cũng ở đây. Nàng không thể để trưởng bối có ẩn tượng gì xấu về mình được. Hai ngày này nàng cũng không dám nói gì bậy bạ. Hơn nữa, vì bình thường Khánh Trần không để ý mấy chuyện này, nên nàng mới dám đùa giỡn một chút. Nhưng bây giờ ở đây có trưởng bối nên nàng không thể không thu liễm một chút. Lúc này đang là trạng vạng tối. Ương Ương thoáng nhìn đồng hồ trên cánh tay. Thời gian đếm ngược 28:32:21. 5:30 chiều, Ương Ương nhỏ giọng nói. Nếu chúng ta cứ thế xuống xe theo họ thì chẳng phải họ sẽ đề phòng chúng ta sao? Khánh Trần đứng dậy thu dọn đồ đạc. Không sao, ta sẽ xử lý. Chuẩn bị xuống xe đi. Sau đó hắn lại đi về phía cánh cửa đợi đoàn tàu tiếp tục đi vào hư vô. Đợi đến khi còn cách vùng cấm kỵ số 10 20 cây số, đoàn tàu hơi nước lại tiếp tục dừng lại. Cả bọn Khánh Trần lập tức nhảy khỏi tàu. Bọn Ma Kinh Kinh ở phía sau đang định xuống xe thì chợt ngừng lại. Cả đám thầm nghĩ, sao đám người này lại xuống tàu đúng lúc này? Thế nhưng họ không thể vì thấy bọn Khánh Trần xuống xe mà không xuống được. Cả bọn Ma Kinh Kinh thầm nghĩ, ở một nơi không có mấy dấu chân người như thế này. Bất cứ người nào đi phía sau người khác đều rất dễ bị hiểu lầm là đang theo dõi đối phương. Họ vừa đặt chân xuống xe, rõ ràng chưa hết 10 phút nhưng đoàn tàu hơi nước đã lại đi vào hư vô một lần nữa. Như thể nó đang sợ ai đó lại lên xe một lần nữa vậy. Cả bọn Ma Kinh Kinh ngơ ngác đứng nhìn. Thật kỳ lạ, rõ ràng vẫn chưa hết 10 phút mà. Sao lần này đoàn tàu hơi nước lại xuất phát trước thời hạn? Đúng lúc này, Khánh Trần đột nhiên quay đầu nhìn họ. À, sao các ngươi lại đi theo chúng ta? Trương Mộng Thiên thầm giật giật khóe miệng. Hắn thầm tự nhủ, không ngờ ông chủ lại bị ổi như vậy. Rõ ràng là họ nghe thấy đám người đó muốn xuống chỗ này, nên mới đi theo. Nhưng không ngờ ông chủ hắn lại đảo ngược hoàn toàn mọi chuyện. Nghe thấy Khánh Trần nói vậy, thủ lĩnh Ảnh Tử còn phối hợp nói. Đúng vậy, sao các ngươi lại đi theo chúng ta? Bây giờ Ương Ương đã có thể khẳng định, không còn nghi ngờ gì nữa. Chắc chắn hai người này là anh em ruột, không thể nào là giả được. Lúc này, bọn Ma Kinh Kinh đã hết đường chối cãi. Không phải chúng ta đi theo các ngươi, mà là ngay từ đầu chúng ta đã muốn xuống chỗ này. Nếu các ngươi không tin thì ta có bằng chứng. Hướng dẫn viên du lịch của chúng ta đang đợi ở phía trước. À, thật sao? Thủ lĩnh Ảnh Tử nói. Vậy quên đi, xem ra chuyện này chỉ là trùng hợp thôi. Khánh Trần, hiểu lầm các ngươi. Sau đó, thủ lĩnh Ảnh Tử và Khánh Trần cùng thản nhiên đi về phía vùng cấm kỵ số 10 như chưa có chuyện gì xảy ra, không biết tên hướng dẫn viên du lịch có vấn đề gì hay không? Khánh Trần nhỏ giọng hỏi, ngươi đã tiết lộ hành tung của chúng ta cho bao nhiêu nhà? Thủ lĩnh Ảnh Tử cười híp mắt nói, yên tâm, tất cả những tổ chức có động cơ giết ngươi đều nhận được tin tức. Ngay cả hỏa đường cũng nhận được. Lần sau trước khi nói những chuyện như thế này ngươi đừng cho thêm hai chữ yên tâm lên phía trước. Được không, như vậy làm sao ta có thể yên tâm được? Chẳng may ngươi tự nhiên ngủ thì sao? Khánh Trần nói, như vậy cũng tốt, cuộc đời ta chưa được người khác bảo hộ bao giờ. Thủ lĩnh Ảnh Tử đắc ý nói, lúc này, hai người đều thấy phía xa có ba cái lều vải. Bên cạnh lều vải có ba ngòi đang ngồi quanh một đống lửa nói chuyện. Xem ra những người đó chính là hướng dẫn viên du lịch mà Ma Kinh Kinh nhắc đến. Bọn Ma Kinh Kinh vừa thấy những người đó thì vui vẻ chạy lại. Này, ba người trẻ tuổi kia thấy có người chạy về phía mình thì lập tức đứng dậy. Nhưng không ngờ ba người trẻ tuổi đó không những không thèm tiếp đón bọn Ma Kinh Kinh, mà lướt qua họ, sau đó lao thẳng về phía Khánh Trần và thủ lĩnh Ảnh Tử. Một người trong đó nhiệt tình nói, có phải các ngươi muốn khám phá vùng cấm kỵ số 10 không? Chúng ta là đoàn hướng dẫn viên du lịch chu đáo nhất. Đương nhiên chất lượng phục vụ cũng là tốt nhất. Sau khi thấy rõ khuôn mặt của ba người này, Khánh Trần cảm thấy không còn gì để nói nữa rồi. Chương 1594, 4 đồng vàng. Rớt, Khánh Giã, Khánh Khu, người đầu tiên là sát thủ mạnh nhất dưới trướng gia chủ Khánh Thị. Hai người còn lại đều là những tướng tài phụ trách quản lý đội quân hùng mạnh dưới trướng thủ lĩnh Ảnh Tử. Vậy mà bây giờ ba người họ còn chạy đến vùng hoang dã này làm gì mà hướng dẫn viên du lịch? Cái này mẹ nó quá khoa trương đi. Khánh Trần thầm nghĩ, gọi họ là đoàn hướng dẫn viên du lịch mạnh nhất liên bang cũng không quá đáng. Hắn kinh ngạc nhìn thủ lĩnh Ảnh Tử. Thủ lĩnh Ảnh Tử thấy hắn ngơ ngác thì cười nói, như vậy mới xứng đi đại khai sát giới giúp em trai chứ. Yên tâm, đoạn đường này dù thần minh có đến ta cũng giết cho ngươi xem. Chuyến đi lần này, thủ lĩnh Ảnh Tử không mang quá nhiều tâm nguyện, không cần gì nhiều, chỉ cần để hắn đủ tư cách làm anh trai là được. Ai muốn giết Khánh Trần, đều phải chết. Đúng lúc này, Rớt bỗng nhiệt tình chạy lại, sau đó hai tay hắn cùng nắm lấy tay phải Khánh Trần. Sau đó ngập ngừng rất lâu mới nói, nhập đội cộng một, Khánh Trần, may mà lần này hắn không đi ra ngoài với gương mặt của Rớt. Nếu không thì có lẽ cảnh tượng bây giờ sẽ biến thành. Hai người bốn mắt nhìn nhau á khẩu không nói được gì. Thật may mắn, đúng lúc này, Ma Kinh Kinh bỗng nói, xin chào, chúng ta mới là người thuê các ngươi. À, thật sao? Khánh Giã cười xoay đầu lại, xin lỗi, nhận nhầm khách hàng, nhìn ngươi không giống khách hàng lắm. Ngươi đã mang tiền đến chưa? Dịch Văn Bác lập tức lấy ra 3 đồng vàng. Đây là số còn lại. Rất tốt, lần này đi vào vùng cấm kỵ số 10. 11 người chúng ta nhất định sẽ thu hoạch được thật nhiều thứ. Khánh Giã vui sướng nói. Rớt, ban ngày chúng ta có thể thăm dò vùng cấm kỵ. Đến tối có thể tổ chức tiệc tối bên lửa trại. Cuộc sống như vậy còn chuyện gì thoải mái hơn nữa? Ma Kinh Kinh trợn mắt há hốc mồm. Không hiểu sao hắn chợt cảm thấy mình vừa vứt tiền qua cửa sổ rồi. Đầu tiên, vốn dĩ các vùng cấm kỵ đã hung hiểm, Hơn nữa vùng cấm kỵ số 10 còn là một trong những vùng cấm kỵ nổi tiếng là có nhiều sinh vật lợi hại. Nên chắc chắn chuyến đi này sẽ rất nguy hiểm. Vậy mà vừa rồi đối phương còn nói muốn tổ chức tiệc tối bên lửa trại. Hắn không biết có thể sống sót ra ngoài đã là tốt lắm rồi sao? Bọn Dịch Văn Bác vừa liếc nhìn ba người hướng dẫn viên du lịch phía xa vừa thì thầm to nhỏ với nhau. Nhìn họ chẳng đáng tin chút nào. Hơn nữa những người đó cũng chẳng chuyên nghiệp chút nào nốt. Xem ra chúng ta bị lừa tiền rồi. Ma Kinh Kinh nhỏ giọng nói. Chúng ta thuê họ để họ đưa chúng ta vào vùng cấm kỵ. Nhưng nếu chất lượng phục vụ của họ không giống như những gì họ nói thì dù chúng ta có chi thêm tiền cho họ thì những người đó cũng không thể đưa chúng ta vào sâu trong vùng cấm kỵ được. Dịch Văn Bác nói. Hở, không đúng, không phải chỉ có 4 người chúng ta trả tiền thuê họ sao? Sao những người đó lại muốn dẫn theo cả tên khí linh trên tàu nữa? Vì bây giờ họ vẫn không biết Khánh Trần tên là gì. Nên tất cả đã âm thầm thống nhất gọi Khánh Trần là khí linh. Như vậy vừa không xúc phạm gì đến đối phương vừa hợp với hoàn cảnh. Mà Kinh Kinh nói với rớt, không phải chỉ có 4 người chúng ta thuê các ngươi thôi sao? Sao ngươi lại muốn dẫn cả người khác theo? Không phải càng nhiều người càng đi chậm sao? Khánh Giá cười híp mắt nói. Không có chuyện gì, dẫn nhiều người hay ít người cũng như nhau cả thôi. Hơn nữa, không phải càng nhiều người thì mới càng náo nhiệt sao? Ma Kinh Kinh bị chọc tức. Ngươi nói vậy là có ý gì? Không phải lúc đầu ngươi nói chỉ dẫn đường cho 4 người chúng ta thôi sao? Hơn nữa, tại sao 4 người họ không phải trả phí? Thật ra thêm vài người cùng đi vào thám hiểm cũng không sao. Vì dù sao thì con người cũng là động vật thích sống quần cư. Hơn nữa, ngươi không cảm thấy tụ tập một đám hơn 10 người cùng ngồi xem phim ma so với một mình xem phim ma ít đáng sợ hơn sao? Nhưng thứ khiến hắn khó chịu không phải tiền, mà là rõ ràng họ mới là người thuê. Nhưng tại sao ba tên hướng dẫn viên du lịch lại nhiệt tình với đám người kia hơn? Chờ chút, sao hai tên hướng dẫn viên du lịch kia lại bắt đầu chụp ảnh rồi? Cái quỷ gì vậy? Không phải khi nào chuẩn bị đến cuối con đường thì mới đến lúc chụp ảnh lưu niệm sao? Khánh Trần nhỏ giọng hỏi thủ lĩnh ảnh tử. Nếu chúng ta cứ đột nhiên gia nhập như thế này thì những người đó sẽ không đồng ý đâu. Thủ lĩnh ảnh tử cười híp mắt nói. Tiền bạc có thể giải quyết rất nhiều vấn đề. Lúc này, Khánh Giã lại lấy ra 4 đồng vàng. Sau đó hắn nói với Ma Kinh Kinh. Như vậy đi, giảm cho các ngươi 1 đồng. Nhưng 3 người chúng ta sẽ dẫn thêm 4 người đó nữa. Như vậy được chưa? Ma Kinh Kinh lập tức ngơ ngác. Tiểu Vũ thấy thế thì vội vàng nhận lấy đồng vàng. Được, chương 1595, lòng hận thù với kỵ sĩ. Có lẽ bây giờ bọn Ma Kinh Kinh còn không biết những người đang đứng ở đây là ai và nhờ những người này mà họ sẽ an toàn như thế nào. Khánh Trần lặng lẽ cắt một vết thương trên ngón tay. Sau đó nhân lúc bọn Ma Kinh Kinh không để ý mà bôi lên người họ một ít máu. Sau đó hắn lại nặn ra mấy giọt máu rồi tiếp tục bôi lên người Ương Ương. Trương Mộng Thiên, bọn Khánh Giã và thủ lĩnh ảnh tử một ít máu, vốn dĩ hắn định thần không biết quỷ không hay bôi lên người những người này. Nhưng đa phần những người này đều là cao thủ, hơn nữa ngoại trừ bọn Ma Kinh Kinh, tất cả những người này vẫn luôn chú ý đến hắn. Thủ lĩnh ảnh tử giống như cười mà không cười nói, cuối cùng thì ta cũng biết quy tắc cuối cùng của vùng cấm kỵ số 10 là gì rồi. Khó trách chỉ có đám kỵ sĩ các ngươi mới có thể đi vào. Khó trách những người khác đi vào liền bị đánh. Khó trách ngay cả Kashima cũng không đoán được quy tắc này. Khó trách ngươi không muốn nói cho ta biết. Kỵ sĩ các ngươi thật bỉ ổi. Tên cao thủ của Kashima đó cũng thật ngu xuẩn. Theo lý thuyết, người mà kỵ sĩ mang vào đây chính là cao thủ của tập đoàn Kashima. Dù kỵ sĩ có giữ bí mật chuyện này đến mức nào thì Kashima cũng không thể không biết gia tộc mình thiếu mất một người được. Từ đó họ cũng có thể suy ra được người bị kỵ sĩ mang vào vùng cấm kỵ số 10 chính là người của mình. Nếu đúng là như vậy thì ngươi quen thuộc với tên cao thủ đó nhất cũng là Kashima. Nên ngươi đoán được quy tắc đầu tiên phải là Kashima mới đúng. Nhưng dù tập đoàn Kashima đã phái rất nhiều cao thủ đến đây dò xét thì cuối cùng vẫn không thể tìm ra quy tắc cuối cùng đó là gì. Thậm chí có đôi khi Kashima cũng bắt đầu nghi ngờ. Người bị kỵ sĩ mang vào vùng cấm kỵ này có đúng là cao thủ của họ không? Thủ lĩnh ảnh tử cũng từng nghi ngờ chuyện này. Mà cuối cùng thì thủ lĩnh ảnh tử cũng hiểu ra rồi. Thường thì một quy tắc sẽ sinh ra dựa vào việc mà người đó thích nhất hoặc ghét nhất. Vậy thì người mà vị cao thủ của Kashima khi còn sống ghét nhất sẽ là ai chứ? Mẹ nó đương nhiên là những kẻ bắt hắn vào đây rồi. Ví dụ như khi còn sống vị cao thủ đó thích ăn gà rán nhất, hoặc ghét nhảy múa nhất, hay khi còn sống ghét món ăn gì nhất, hoặc ghét lắp đặt bộ phận robot chẳng hạn. Nhưng những sở thích hay những thứ hắn ghét đó sao có thể so với lòng hận thù đối với kỵ sĩ được. Cho nên quy tắc thứ tư chính là, tất cả những người muốn vào vùng cấm kỵ đều phải mang theo máu của kỵ sĩ. Phải dùng máu tươi của kỵ sĩ để đổi lấy một cơ hội đi vào. Hắn hy vọng tất cả mọi người đi đuổi giết kỵ sĩ. Hắn hy vọng máu tươi của kỵ sĩ sẽ trở thành thứ mà mọi người khao khát giống như thịt đường tăng. Lý do thủ lĩnh ảnh tử nói vị cao thủ của Kashima ngu xuẩn chính là vì quy tắc này. Đầu tiên là người khác rất khó đoán được quy tắc này. Mà dù có người đoán được thì người bình thường cũng không thể lấy được máu tươi của kỵ sĩ. Cho nên người được lợi nhất lại chính là kỵ sĩ, bởi vì kỵ sĩ sẽ luôn luôn thỏa mãn quy tắc này. Cho nên, quy tắc cuối cùng của vùng cấm kỵ số 10 không những không thể trở thành vũ khí để hắn báo thù, mà còn giúp kỵ sĩ biến nơi này thành vườn rau. Thủ lĩnh ảnh tử thở dài rồi nói, người ngu xuẩn như vậy đáng bị trồng ở nơi này. Chúng ta đi thôi, khu cấm kỵ số 10 trải dài gần 100 dặm, bắt đầu từ Hồ Vân Cận ở phía tây, kết thúc với sông Bình Phong ở đằng đông. Ngay chỗ ven Hồ Vân Cận, ba chiếc khí cầu máy cấp ất xóa số hiệu chiến đấu của quân đội yên lặng đỗ sát bên bờ. Máy bay không người lái hình giọt nước bay ra từ tổ ong, nhanh chóng tiến hành canh gác trong vòng 1 cây số xung quanh. Gần 100 binh lính được huấn luyện nghiêm khắc xếp hàng đi ra từ khí cầu máy. Tên lính đầu tiên giơ khiên chống bạo động, mà mỗi một binh lính sau lưng hắn đều đặt tay trái lên vai của đồng đội đằng trước. Tay phải cầm súng, họng súng chĩa bốn hướng. Đây là đội hình yểm hộ và tiến công tiêu chuẩn của lính đặc công. Mỗi một người đều mặc áo giáp khung xương trợ lực với hình thức nửa bọc. Họ là lực lượng đặc biệt với chi phí đầu tư bình quân đầu người cực cao. Bình thường chỉ dùng để xâm nhập chiến trường chính diện hoặc là hành động cứu viện tinh nhuệ hay hành động tiêu diệt đầu não. Hai ống thuốc biến đổi gen tốn 4 triệu. Giá thành của áo giáp khung xương trợ lực là 1 triệu 300 nghìn. Thiết bị truyền tin, nón bảo hiểm chiến thuật, áo giáp chiến thuật, vũ khí súng đạn, chi phí huấn luyện và những thứ khác tiêu tốn ước chừng 700 nghìn. Nói cách khác, khi mỗi một binh sĩ chết đi thì tiểu đội tác chiến này sẽ tổn thất 6 triệu liên bang tệ. Ấy là còn chưa tính tiền tuất. Bởi vậy, hành động tác chiến có tên là cực dạ này có tiêu chuẩn cực cao. Sau khi xác định xung quanh không có mai phục, vài sĩ quan đi ra từ khí cầu máy, một người trong số đó cầm một màn hình tinh thể lỏng tra xét tài liệu. Quy tắc chưa biết trong khu cấm kỵ số 10 sẽ bắt đầu có hiệu lực sau 24 tiếng kể từ khi tiến vào. Vì vậy phải kết thúc cuộc chiến đấu trong vòng 24 tiếng.